Đến hẹn lại lên, rất vui được gặp lại tất cả các bạn khán thính giả thân yêu trong khung giờ quen thuộc của kênh truyện. Hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe diễn biến của chuyện ngay sau đây để xem là diễn biến của chuyện sẽ như thế nào. Và hãy ủng hộ team bằng cách đó là like share video và đăng ký kênh. Cũng như là hãy chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết khi mà các bạn lắng nghe chuyện đấy nhé. Còn bây giờ thì không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1. Thành phố cứ về đêm lại trở nên nhốn nháo hơn hẳn. Đám thanh niên trai gái ăn mặc bóng lộn đéo nhau trên con phố đắt tiền. Ở hè phố lúc này, người đàn ông độ tuổi cũng khoảng 50, ăn mặc vest tây sang trọng, cánh tay ôm lấy bờ eo thon gọn của một cô gái, tay kia cầm điện thoại áp lên tai. Gọi gì mà lắm thế? Đã bảo hôm nay tôi bận họp không về, nói thế rồi mà cứ gọi mãi. Nói rồi ông ta tắt máy, dáng vẻ bức bối thở mạnh. Cô gái đứng bên cạnh khẽ lườm lão một cái, sau đấy đổi ra vẻ ủy mị đẩy lão ra. Thôi, vợ anh gọi về nhiều cuộc lắm rồi, anh về đi kẻo chị lo. Nghe thế, ông ta quay sang cô cười cợt nhả. Lo gì có con mẹ già đấy, anh nói thế nào bà ấy phải nghe theo thôi mà. Cô nhìn lão bĩu môi. Em thấy chị nhà cũng sốt ruột, anh về đi, hôm khác mình gặp lại. Nói rồi cô quay người đi vào con hẻm tối ngay đó. Lão thấy vậy đuổi theo, túm lấy eo cô đẩy sát vào tường. Bà ta sốt ruột không bằng anh sốt ruột. Nói rồi lão vùi đầu vào bên cổ cô. Cô khẽ né tránh sang một bên, giọng nhẹ nhàng. Đừng mà, ở đây không có được. Vừa nói, bàn tay vừa lân lê túi quần sau của lão, có vẻ như đang tìm kiếm cái gì đấy. Lão giờ này đang lú bởi mùi da thịt thơm nước từ cô rồi, có ai biết gì nữa đâu. Có ai đâu mà không được, chỗ này tối mà. Vừa nói, tay của lão loạng choạng. Cô vội gạt tay ra. Không được không được, buông em ra đi mà. Đi, cho anh đi, anh không đợi được đâu. Ơ hay, không được. Cô vừa khống chế lão, tay kia vẫn lần mò phía sau, để khi chạm vào cái ví da dày cộm, khóe miệng cong lên một đường. Nhưng chưa kịp cầm lấy nó, bỗng đâu một lực rất mạnh hất văng lão ngã xuống đất, khiến cô cứ ngây thơ đứng đơ ra. Lúc này bóng người con trai lao đến, dùng chân đá mạnh vào người lão rồi quát. Già rồi mà ở đây trêu gái à? Muốn bị bế lên phường không? Nghe thế lão lùm cồm bò dậy bỏ chạy ra ngoài. Cô bây giờ vẫn còn đơ cả người, cho đến khi đối phương lên tiếng. Cô không sao chứ? Câu hỏi đó khiến cô sực tỉnh, cái nhìn bây giờ chuyển đến người trước mặt mình. Dưới ánh đèn đường vàng hắt lên con hẻm, nửa bên gương mặt người đàn ông hiện rõ. Đẹp thật đấy, đẹp trai đến mức chấn áp luôn cả đối phương. Thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm không nói gì, anh nghĩ cô sợ quá. Con gái buổi tối ra đường đừng có ăn mặc hở hang như vậy, nếu không lần sau không may mắn thế này nữa đâu. Câu nói của anh khiến cô sực tỉnh. Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng nghĩ lại anh ta vừa khiến cô mất đi con mồi béo bở. Cô tức giận nói. Anh vừa làm cái gì thế hả? Nghe vậy anh nhíu mày. Không phải tên đó quấy rối cô à? Quấy rối? Trông cô giống bị quấy rối lắm à? Vốn định quạc anh ta một trận, nhưng lúc này mới phát hiện ra trên người anh ta có mùi tiền từ đầu xuống chân này. Ngay sau đấy, ánh mắt cô lóe lên một tia tinh danh, sắc mặt thay đổi mà cười nhẹ. Đúng rồi, cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi, không cần cảm ơn đâu, lần sau cẩn thận chút. Nói rồi anh định quay người đi, nhưng cô nhanh chóng níu tay lại. Khoan đã, tôi muốn cảm ơn anh thì làm thế nào? Tôi nói rồi, không cần cảm ơn. Dứt lời gạt tay cô ra. Thấy anh có vẻ cương quyết, cô liền phải ra chiêu độc. Bất chợt cô kiễng chân lên, bờ môi chạm nhẹ bên má anh, sau đó khóe miệng cong lên cười. Mày nụ hôn này thay cho lời cảm ơn nhé, tôi đi đây. Mà anh ta phải nói là đơ toàn tập. Cái hành động bất ngờ đấy khiến anh không kịp phản kháng. Mãi một lúc sau anh mới hoàn hồn lại được, vội vàng lục người tìm cái khăn, nhưng phát hiện ra chiếc ví không cánh mà bay rồi. Lúc đấy anh chạy vội ra ngoài, ngó trước ngó sau, không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Gương mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Chết tiệt. Sau câu đó anh lấy điện thoại bấm một dãy số. Bồng này, cho mấy đứa lên phố A nhá, lục tung mọi ngóc ngách lên tìm bằng được cô ta cho tôi. Cô ta? Cô nào thế anh? Anh mà biết nó là ai không bỏ mày rồi. Nhanh lên. Sau câu nói đó anh tắt máy, hậm hực đi lại phía con xe BMW đắt tiền rồi ngồi vào. Còn giận đến bây giờ còn bừng. Mà lúc này, thấy hộp giấy để ở cabin xe, anh rút đại mấy tờ rồi lau mặt mình một cách hằn học. Sau đấy vo tờ giấy, ném qua cánh cửa, ánh mắt sâu hoắm như dòng người đi đường phía trước. Tốt nhất đấy, đừng để tôi tìm được cô. Ở con đường khác cách đây không quá xa, dáng người mảnh mai mặc chiếc váy body ôm lấy sát ba vòng, đôi chân thon dài uyển chuyển bước trên đôi giày cao gót của mình, vừa đi vừa mở chiếc ví nam mà cô đã bằng mọi cách lấy được. Ha, mang nhiều tiền mặt thế này đúng chuẩn con nhà giàu rồi, tên này đúng là béo bở hơn lão già kia mà. Vừa nói cô vừa đếm rồi lôi hết mọi thứ trong đấy ra. Xài lắm thẻ ATM thế nhỉ. Gì? Vũ Hải Nam, tên kêu phết. Nếu để chị biết mật khẩu, chị rút sạch lõi của cưng rồi. Ôi mẹ ơi, xem nào, 57 triệu. Nói thế cô cầm xếp tuyền xòe ra, đưa lên mũi ngửi ngửi, nét mặt mừng rõ. Sau khi thỏa mãn với mùi vị giàu có, những giấy tờ khác cô nhét vào ví, rồi bỏ tất cả vào trong cái túi sách hàng phách của mình. Sau đấy lấy điện thoại ra, bấm một số quen thuộc gọi. Qua hồi chuông dài bên kia nhấc máy. Kiều Anh, mỗi thế này con gọi có chuyện gì à? À, anh Quân ơi, chi phí của những ca chạy thận cho mẹ em có một nửa rồi. Liệu có thể trả đỡ khoản nợ để cho mẹ em được điều trị tiếp không ạ? Số còn lại em cố gắng trả gom dần. Chuyện này à? Để anh báo lại với lại cấp trên đã nhá. Nhìn chắc là được đấy. Dạ, làm phiền anh giúp em với ạ. Thôi được rồi, mà anh báo lại cho em. Vâng, em cảm ơn ạ. Ô mà giờ này vẫn chưa chưa về à? Anh nghe tiếng có vẻ em ở ngoài đường hả? Cô khẽ cười gượng. Dạ, em đang trên đường về rồi ạ. Ừ. Làm công việc gì mà sao về khuya thế? Kiều Anh cảm thấy sống mũi đắng ngắt. Sau đó cô tươi cười nói. À, dạ ca muộn ạ. Giờ việc nào cứ ra tiền là em làm thôi. Chỉ mong mẹ em có thể điều trị sớm. Em đừng quá lo lắng nhé. Mai anh nói với cấp trên về trường hợp của em, chắc là được thôi em ạ. Vâng, vậy em cảm ơn anh. Muộn rồi anh nghỉ đi ạ, em về đã. Nói xong câu đó, cô tắt máy, chẳng đoái hoài đến người bên kia có chút hụt hẫng định nói gì. Lúc này tại căn nhà được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, đèn bật sáng khắp mọi lối. Trong gian phòng khách, vài ba tên con trai ăn mặc bụi bặm đứng im lặng trước người đàn ông đang ngồi. Một tên trong số chúng lên tiếng. Anh Nam, bây giờ tên của cô ta cũng không biết, làm sao tìm được ạ? Anh nhíu mày đưa cái tay lên bóp trán. Thằng bổng lên tiếng. Anh Nam, nhưng không hiểu sao anh bị con đó nó lừa được. Bình thường anh tỉnh lắm cơ mà. Nghe thấy vậy anh nhớ lại cái cảnh tượng ấy, bỗng chốc lại có cảm giác nóng mặt. Sau đấy gạt phăng đi mà nhìn thằng bổng. Bây giờ là lúc để mày chất vấn anh à? Thằng bổng thấy vậy liền vội đổi thái độ. Vậy hay báo công an à anh? Mày lại ngu nữa à? Đụng đến công an phiền lắm. Tiền anh có thể không cần lấy lại, nhưng một số giấy tờ quan trọng nhất định phải tìm bằng được về. Thế bây giờ nên làm thế nào à anh? Nam suy nghĩ một hồi rồi nói. Bắt đầu từ hôm nay, cho mấy đứa đến khu vực đó canh chừng, rồi đến nhà dân quanh đấy hỏi xem có camera không thì cho xem nhờ. Cứ đưa họ ít tiền, việc gì cũng xuôi thôi. Vâng, em biết rồi, em đi luôn ạ. Sau câu đấy, mấy thằng kéo nhau đi ra ngoài. Hải Nam lúc này dựa lưng vào thành ghế thở hắt mà nhắm mắt lại. Hình ảnh ban nãy hiện hữu trong đầu. Phải nói từ khi chuyện đó xảy ra, trong người anh bức bối khủng khiếp. Nam đứng bật dậy, đưa tay cởi cúc áo, rồi hướng thẳng lên phòng. Chết tiệt, đi tắm mới được, chỗ nào cũng thấy bẩn. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu một cái, đôi mắt nhắm chặt, nhưng bàn tay thì lần tới chiếc điện thoại. Alo. Kiều Anh, trường hợp của bác anh xin bác sĩ phụ trách rồi. Ông ấy nói có thể để bác tiến hành tiếp tục chạy thận, khoản chi phí cũ em cứ trả dần là được. Vừa nghe thế cô bật dậy. Thật hả anh? Ừ, em đưa bác đến đây làm bệnh án nhé. Vâng, em tới liền. Nói rồi cô bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, rồi quay trở ra thay đồ. Mẹ ơi mẹ, chúng ta đến bệnh viện thôi. Bác sĩ nào hôm nay có thể tiến hành chạy thận cho mẹ đấy. Nghe vậy, bà Thủy điệu bộ yếu ớt nói. Tiền đâu mà chạy thận hả con? Mẹ đừng lo, con nhờ anh Quân nói giúp rồi. Mẹ phía bệnh viện đồng ý cho chúng ta thanh toán trước một nửa số nợ cũ, nửa còn lại trả dần ạ. Vừa nói, cô lấy bộ quần áo rồi đem đến cho bà thay. Một nửa cũng không phải số ít, nhà mình lấy đâu ra tiền? Mẹ, đợt này con đi làm chuyên cần được thưởng, với cả con mượn được của cái Ngọc nữa, khi nào có trả sau cũng được ạ. Thôi, cứ vay mượn thế, bao giờ mới trả được. Con trả lại cho Ngọc đi, tiền đấy cứ giữ lại, sau còn nhiều cái phải lo. Chạy thận rồi, sống có được bao lâu đâu. Trước sau gì chẳng phải chết à con? Nghe thế cô tức giận nhìn mẹ mà nghẹn họng. Mẹ, sao mẹ nói thế? Cho dù mẹ không cần, nhưng con và cả Đức nữa, sẽ làm sao nếu mà mẹ có chuyện gì ạ? Sống được đến khi nào thì khi đó. Mẹ mà cứ như vậy con giận thật đấy. Bà Thủy chép miệng thở dài. Cái con bé này, chính vì con thằng Đức nên mẹ mới bảo mày giữ lấy của. Nó còn nhỏ, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì con phải lo cho nó chứ. Cô nghe vậy nước mắt ứa ra. Thằng Đức có con lo rồi, thế con ai lo? Bà nhìn cô đôi mắt rưng rưng, không biết nên nói thế nào nữa. Kiều Anh lúc này cầm bàn tay lớp da nhăn nheo kia. Mẹ, hứa với con, mẹ đừng bao giờ từ bỏ sớm như thế nhé. Chúng con mong muốn được ở với mẹ để những ngày còn có thể. Mong mẹ cũng như thế. Tiền con kiếm được mà. Nhưng nếu mất mẹ, hai đứa con thành mồ côi đấy. Bà nghe vậy nước mắt rơi ra. Hai từ mồ côi nó khoét sâu vào tâm can bà. Từ nhỏ khi bắt đầu mang thai cô Đức, chồng bà bỏ bà đi. Hai đứa con từ đó không có bố. Gia đình anh em tự mặt vì cái gọi là tài sản để lại của ba mẹ. Bà một mình ôm hai đứa đến xứ người sinh sống. Số tiền có được chỉ đủ mua căn nhà tồi tàn cũ kỹ này. Giờ bà chết đi, hai đứa con của bà đúng là những đứa trẻ mồ côi rồi. Bà Thủy mếu máo khẽ gật đầu. Cô thấy vậy liền cười. Mẹ được rồi, để con thay đồ cho mẹ, chúng ta đi nhanh nhá. Anh Quân đang đợi đấy ạ. Sau khi xong xuôi, hai người bắt taxi tới bệnh viện. Cũng nhờ có Quân là người trong bệnh viện có lời trước, nên khi làm thủ tục xong xuôi, bà Thủy mới được bác sĩ đưa đi điều trị. Sau khi chạy thận xong, bà Thủy được đưa về phòng nghỉ ngơi. Bác sĩ lúc này nói với cô, kết quả lần chạy thận này thuận lợi. Nếu gia đình có khả năng thì nên định kỳ 3 lần một tuần, như vậy kéo dài thêm sự sống cho bà. Cô nghe vậy cười gượng. Cảm ơn bác sĩ ạ. Quân nói qua trường hợp của gia đình rồi. Tôi cũng ký cam kết cho gia đình điều trị trước, sẽ hoàn số tiền thiếu sau. Nên việc đó gia đình cố thu xếp nhé. Cháu biết rồi thưa bác sĩ. Cháu cố gắng trả nốt số còn lại trong thời gian sớm nhất ạ. Ừ, tôi đi trước đây. Vâng, chào bác sĩ ạ. Sau câu đó bác sĩ cười rời đi. Mà Kiều Anh lúc này nhìn về phía mẹ mình nằm trên giường bệnh, đôi mắt cô đỏ hoe. Lời dặn của bác sĩ vang lên bên tai. Cô tất nhiên muốn mọi thứ tốt nhất có thể cho bà, nhưng mỗi lần chạy thận đều cần số tiền lớn thế này, cô liệu gắng gượng được trong bao lâu? Tối đó như mọi ngày, Kiều Anh ở nhà trang điểm kỹ càng, sau đấy thay chiếc váy khá hở hang mặc vào. Bà chân xỏ vào đôi guốc cao rồi lấy cái túi xách đi ra. Thằng Đức, em cô nó mới học lớp 6. Nó ngồi bàn nhìn thấy cô. Chị lại đi đấy à? Kiều Anh nghe vậy cũng trả lời qua loa. Mày học đi, hỏi nhiều thế làm gì? Tối nào chị cũng ăn mặc vậy rồi đi. Chị làm gì thế? Cô lúc này đi lại đánh nhẹ vào vai nó. Ô hay. Mày không được nói với mẹ đấy nhá. Tao không đi bán thân là được. Mày thì cứ lo học đi. Hôm nay cô giáo em lại nhắc đóng tiền học rồi đấy. Tiền gì? Thì tiền họp phụ huynh hôm đến giờ đã đóng đâu. Cô nhắc mấy lần rồi, cả lớp còn mỗi mình em. Nhiều không? Các khoản lung tung cộng lại là 2,7 triệu ạ. Cô nghe thế lục lục trong túi. Số tiền hôm qua kiếm được, hôm nay cô đóng hết cho bệnh viện. Chỉ còn có mấy trăm thôi. Kiều Anh chần chừ một hồi rồi nói. Thôi được rồi, cứ vào học bài đi. Lát tao về tao đưa nhá. Nói rồi cô vội vã đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn nhìn trong, thấy thằng Đức mặt mũi ỉu xìu, bên cạnh là chiếc cặp vải đã sờn rách mà hai hốc mắt cay xè cả lên. Cô không đổ lỗi cho số phận, nhưng không thể tiếp tục cuộc sống này. Không mưu kế, không lừa lọc, cô thực không biết phải làm như thế nào mới có thể lo toan hết mọi chuyện được. Kiều Anh quay người rời đi. Tối nay cô đến điểm cũ, đó là một quán karaoke khá lớn ở trên phố. Kiều Anh phát hiện nơi đây tụ tập rất nhiều khách đại gia hám sắc. Nhìn cách họ thẳng tay bo tiền cho các em gái, Kiều Anh biết bọn họ chính là nguồn kiếm tiền dễ nhất. Cô bắt đầu đến quán hát này không phải để rót bia bấm bài hay đến để đáp ứng nhu cầu. Cô đến đây chỉ cần ngồi ở sảnh, tự nhiên có người đến trò chuyện. Người tự giác nôn tiền cho cô, người cần cô phải đụng tay, nhưng tuyệt nhiên từ trước đến giờ cô vẫn giữ được thân mình. Nói chung trời thương ban cho cô nhan sắc, lại được dáng đẹp da trắng, giọng nghe ngọt ngào, nên già trẻ chỉ cần giao tiếp với cô vài câu như là dùi liếm phải mật ý. Tất nhiên để có thể hoạt động ở đây, cô phải trả tiền điểm. Cứ mỗi một vị khách của quán cô đem đi, không cần biết được nhiều hay ít, phải nộp lại cho chủ quán 200 ngàn. Hôm nay như thường lệ, Thấy cô vừa đến, gã chủ quán cười nham nhở. Sao? Hôm qua khách sộp thế, chắc được nhiều hả? Kiểu anh nghe vậy chán nản. Vâng, nhiều lắm. Nhiều như là lông luôn ấy ạ. Sao thế? Cái lão ra đây trông có tiền mà. Lão thì có tiền, thế nhưng mà tự dưng gặp phải thằng dở hơi ở đâu không biết nữa. Có chuyện gì à? Nghe thế cô nhớ tối qua, bỗng nhiên có cảm xúc kỳ lạ. Nhìn thấy điều gì đó lại gạt phăng đi. Thôi anh đừng hỏi nữa, nghĩ bực. Nói chung là hôm qua em chả được xu nào từ lão cả. Thôi châm trước cho em ca này nhá. Ê không được không được, hôm trước thỏa thuận rõ rồi, được hay không thì mày cũng phải trả tiền điểm cho anh chứ. Nghe vậy cô lườm gã chủ một cái rồi hậm hực mở túi lấy tiền. Khiếp, sao mà anh khó khăn thế nhở? Ấy, nói thế lại không được. Cái gì chứ, tiền bạc là phải phân minh cô em ạ. Hôm nào rảnh ấy, thì để anh rủ mày đi, anh trả tiền. Yên tâm thỏa đáng nhé. Thôi thôi thôi ông ơi, đây trả cho anh không thiếu một xu. Nói rồi cô đặt 200.000 vào tay gã chủ quán. Sau đấy quay người định đi ra phía ghế ngồi, bất chợt đụng đúng cái ánh nhìn của người đàn ông bước vào. Cô đứng hình 3 giây, sau đó vội quay mặt lẩm nhẩm. Thôi chết rồi, mong anh ta đừng có nhận ra mình. Gã chủ quán lúc này thấy khách vào thì niềm nở. Anh Nam à, lâu rồi mới ghé quán em đấy nhá. Kiều Anh lúc này cô né mặt mà lén rời đi. Nhưng đi được vài bước, giọng nói lạnh ngắt vang lên. Tôi tìm cô cực lắm đấy, giờ muốn đi đâu nữa vậy? Câu nói đó khiến cả người Kiều Anh cứng ngắc. Gương mặt cô nhăn nhó một hồi, sau đấy giãn ra. Quay người lại nở nụ cười thân thiện. Anh nói tôi à? Nam nghe vậy cười đáp lại. Thế cô nghĩ ở đây ngoài cô ra còn ai là phụ nữ nữa đâu? À, tại tôi thấy chúng ta đâu có quen nhau. Nhanh như vậy cô quên à? Hay tiêu hết tiền của tôi rồi nên mất trí? Vừa nghe vậy cô bày ra bộ mặt sửng sốt. Tiền nào? Tiền của anh sao mà tôi tiêu được chứ? Anh nhìn khóe miệng khẽ cong lên. Giả ngây giả ngô tốt lắm đấy. Vừa lúc đó thằng bóng bên ngoài chạy vào, theo sau nó là đám đàn em mặt mũi giận dữ. Anh Nam, có phải nó không? Để em cho nó bài học. Vừa nói thằng bổng vừa lao tới chỗ cô với dáng vẻ hùng hồn. Kiều Anh thấy vậy biết là tình hình không thể giảm mất trí nữa, cô đành chuyển sang mỹ nhân kế vậy. Cô vội vàng túm lấy cánh tay anh. Ê à, anh bảo em của anh có gì từ từ nói đi, sao cứ phải đụng tay đụng chân với phụ nữ như thế, mọi chuyện có thể bàn bạc mà. Nghe vậy Nam nhìn sang thằng bổng. Bổng? Dạ. Chỉ một từ thôi, nó dừng hành động của mình. Anh lúc này quay sang hỏi cô. Sao? Bỗng nhiên nhớ ra rồi à? Kiều Anh nghe vậy cười ngọt ngào. À, thực ra nhìn anh có chút quen quen. Không một chút đâu, cô đang cầm cả cuộc sống của tôi mà. Nói rồi Nam đưa bàn tay trước mặt cô. Kiều Anh ngây ngốc nhìn xuống rồi lại nhìn lên anh. Anh thấy vậy nhíu mày. Nhìn gì? Không mau lấy ra đây đi. Cô á ngại nhìn anh, đã đo một hồi rồi nói. Thực ra cái đó tôi có việc gấp nên lỡ tiêu hết tiền của anh rồi. Hết rồi á? Anh cười khẩy rồi nói tiếp. Cô biết tiêu tiền đấy nhở? Số tiền đó cũng không phải nhiều, nhưng không ít đến mức để cô tiêu gọi cho một ngày. Thì tôi nói là có việc gấp mà. Tôi không cần biết cô có việc gì, tốt nhất ngay bây giờ trả lại nguyên vẹn mọi thứ trong cái ví cho tôi. Thấy anh cương quyết, cô lại rưng rưng nước mắt. Thật ra tôi có việc cần nên mới phải làm thế thôi. Tôi cũng định sẽ tìm cách trả cho anh, nhưng anh xem có thể thông cảm cho tôi chút không, để tôi trả dần ý. Vừa nghe vậy anh quay sang thằng bổng. Bổng, báo công an đi. Vâng anh. Thằng bổng lấy điện thoại ra. Kiều Anh kinh hãi vội vàng túm chặt lấy cái điện thoại. Chuyện nhỏ này đừng báo công an, phiền phức lắm đấy. Anh nghe vậy lại nhàn nhã nói. Không nhỏ đâu, số tiền trong đó cũng phải trên 50 triệu. Mà theo bộ luật hình sự 2015 điều 171, tội chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu trở lên đến dưới 200 triệu, phạt tù từ 3 đến 10 năm tù. Cô thấy như vậy có phải chuyện nhỏ không? Chỉ nghe thế thôi cô sợ xanh cả mặt. Cô vội vàng nói. Được rồi, trả thì trả, anh đừng có nói mấy cái đó, tôi không học luật, tôi không hiểu đâu. Mấy đơn ví của tôi đây. Kiều Anh bị đưa vào thế bí, cô chần chừ một hồi, sau đấy tiến lại gần anh, áp sát đến mức chỉ thiếu ôm chầm lấy anh, bày ra dáng vẻ ủy mị mà khẽ gật táo của Nam. Tôi biết tôi sai rồi, tiền của anh chắc chắn phải trả, nhưng anh có cách nào cho tôi trả dần được không? Thực sự hiện tại tôi đang khó khăn lắm. Lúc này ở dưới, một bên chân bắt đầu cử động. Mà thằng bổng thấy cô áp sát Nam thì đi lại nói. Này, tránh xa anh tao ra. Lời vừa dứt, nó bị một lực kéo lại. Chưa hiểu chuyện gì, ăn ngay cú thúc mạnh vào hạ bộ khiến nó mặt mày tím tái. Kiều Anh kinh ngạc vài giây. Cô vốn định dùng chiêu này với anh rồi bỏ chạy, không ngờ anh nhanh thế mà né được. Đã đến nước này, cứ bỏ chạy rồi tính. Nghĩ thế cô quay người chạy, nhưng đúng vài bước bị một lực kéo lại. Ngay sau đấy áp sát người anh. Cô chỉ may mắn có một lần thôi. Lúc này thằng Bổng đang ôm lấy nửa dưới của mình, mặt mày nó nhăn nhó gào lên. Anh, con này để em. Vừa nói nó vừa lọm khọng đi lại phía cô. Cô sợ quá bất giác nép vào người anh. Ôi trời ơi, tôi không cố ý đá vào anh đâu. Bỗng nhiên đang đứng đó làm gì chứ. Nói vậy cô cố ý đá tôi à? Cô nghe vậy ngước lên nhìn anh. Ở cái cự ly gần thế này, thấy góc mặt của nam có sức hút rất mạnh. Chỉ tiếc là anh không trúng mỹ nhân kế của cô, mà cái tuyệt chiêu lợi hại kia cũng né được. Quả nhiên không phải người tầm thường, phe này cô tiêu đời thật rồi. Thằng Bổng lúc này đến gần, một tay ôm bên dưới, một tay chỉ mặt cô hậm hực. Anh, nó không trả báo công an đi anh, cho nó đi tù mọt gông, phiền phức thế nào em lo. Nghe vậy anh quay sang nó. Mày lo cái thân mày đi, anh cho mày về trước đấy. Không đến bệnh viện khám thử xem có làm sao không đi. Nghe vậy thằng Bổng định nói gì, nhưng quả thực là cái chiêu của cô nó đau đến tận óc. Có phần bất mãn nó lườm cô một phát sau đấy bỏ đi. Sau khi thằng Bổng đi, anh nhìn xuống cô. Tiền cô tiêu hết, vậy ví của tôi đâu? Trong đấy không chỉ có mình tiền. À, tôi mới chỉ tiêu tiền của anh thôi, còn mọi cái khác còn nguyên mà. Vậy đưa đây. Nhưng tôi không mang theo, tôi để ở nhà, để tôi về lấy cho anh nhé. Nói rồi cô định quay đi, nhưng anh giữ lại. Ví tất nhiên phải trả, nhưng tiền tôi không cho không đâu. Cô vừa mới mừng hụt đấy à? Thế anh muốn thế nào? Tôi nói rồi, bây giờ tôi không có tiền. Số tiền đó coi như tôi trả cho cô. Kiều Anh không hiểu lại nhíu mày. Trả cho tôi á? Không phải cô kiếm tiền bằng cách tiếp khách à? Xem như tôi là vị khách sộp đi. Bỏ số tiền đó mua một đêm, dù cho cô không đáng giá như vậy. Ôi mẹ ơi, câu nói của anh làm tổn thương cô khủng khiếp. Cô biết bản thân mình chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng cái nhìn coi thường của anh khiến cô tủi nhục. Tuy cô lả lơi đong đưa đàn ông, nhưng việc chỉ dừng lại ở moi tiền, chứ cô đâu có bán thân. Kiều Anh hai hốc mắt đỏ bừng lên, sống mũi cay xè. Nhìn cô cố gồng lên nói. Tiền tôi trả cho anh, nhưng không phải bằng cách này. Tùy cô, đó là cách trả nhanh nhất mà không mất mát gì. Còn nếu không, tôi cho cô thời hạn trong tối nay. Nếu mà không trả đủ ấy, chúng ta cứ để công an giải quyết nhé. Yên tâm đi, phiền phức tôi chịu. Cô nghe thế giận run cả người, bàn tay siết chặt quai túi xách đến nổi gân xanh. Đôi mắt to tròn rơm rơm nước trừng mắt nhìn anh. Nhưng cô biết bản thân mình bây giờ không có khả năng trả. Tiền chạy thận của mẹ còn đang nợ, mà giờ cô bị vướng mắc pháp luật, bà và em cô ai lo chứ. Mỗi khách ngả ngón đong đưa lừa lọc lấy tiền, việc xấu hổ nào cô chưa làm đâu. Giờ nói cái thân này trong trắng có ai tin chứ. Sau một hồi dằn vặt chính bản thân mình, Kiều Anh lên tiếng. Thôi được rồi, tôi đồng ý với anh, nhưng chỉ một đêm thôi, em phải viết giấy cam kết. Cái sự đồng ý của cô khiến anh kinh ngạc. Anh vốn không quan tâm số tiền đó, chỉ muốn lấy lại giấy tờ quan trọng trong đó. Nhưng như thế dễ cho cô quá nên mới ra vẻ nghiêm trọng để hù dọa cô. Nam cũng nghĩ rằng một là cô sửng cô để ra vẻ thanh cao, hai là vui mừng như bắt được vàng vì món hời này. Nhưng trái với vẻ miễn cưỡng và câu chút bất mãn này khiến anh khó chịu. Thôi được rồi, lời nói của tôi trước mấy người ở đây chắc chắn không lật lọng. Vậy thì nhanh đi, tôi phải về nữa. Thêm cả tôi không có tiền đâu, đừng bắt tôi trả phòng đấy. Nói xong câu đấy cô quay người đi ra. Cái khoảnh khắc ấy hàng lệ cũng chảy xuống, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên quẹt ngang. Mọi thứ nhanh đến mức không kịp để ai nhìn thấy. Bọn họ đi đến khách sạn 5 sao đắt tiền lấy một phòng VIP. Vừa mở cửa bước vào, sự sang trọng ở đây khiến Kiều Anh cảm thấy kinh ngạc. Cả đời cô nếu không phải vì cơ sự này, chắc chẳng bao giờ bước chân vào đây. Nhưng hôm nay cảnh tượng này khiến cô cảm thấy ghê tởm. Nam thấy cô đứng như vậy thì lên tiếng. Bà tắm đi. Xong câu đó anh đi thẳng vào phòng, cởi chiếc sơ mi vứt sang một bên. Mà Kiều Anh lúc này như con rối vậy, không nói câu nào mà chỉ im lặng làm theo mà đi tắm. Cô chút hết lớp quần áo rẻ tiền trên người, đưa tay vặn ra vòi nước, dòng nước mắt lạnh xối xuống làn da trắng nõn, cảm giác tê tái. Mọi thứ sắp tới đây có lẽ là ác mộng kinh hoàng nhất rồi. Cô đi lại trước gương nhìn mình trong đó, bờ môi khẽ nhếch lên cười chua xót. Cũng may ông trời ban cho mày cái mặt này. Đổi lại là xấu xí. Trong giờ này mày an vị với cái còng số 8 rồi. Cái nụ cười tự an ủi mình. Sau đó thì những giọt nước mắt chảy xuống. Tự trọng mà cái gì chứ? Tự trọng con nuôi nổi mày không? Cũng không lo được cho mẹ. Cũng chẳng đóng được học phí cho em. Kiều Anh, mày không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu. Nói rồi cô đưa tay lau vội nước mắt rồi khóa nước lại. Sau đó vừa đưa cái khăn tắm quấn quanh người mình bước ra. Cô đi thẳng về phía căn phòng đó. Nam lúc này ở trên giường xem điện thoại. Nghe động tĩnh thì quay sang phía cô. Thoáng trong ánh mắt anh có chút si mê. Nhưng ngay sau đó anh bỏ điện thoại xuống. Cái vẻ mặt này là thế nào? Tôi đâu có ép buộc cô. Giờ cô có thể chọn lại mà. Nghe thế cô tiến lại phía giường ngồi xuống. Sao phải chọn? Trong khi vụ này tôi lời chưa có lỗ đâu. Vừa dứt lời, Nam kéo cô ngã xuống giường, theo đó đè lên người cô. Vậy mà khi nãy ra vẻ bất mãn lắm. Kiều Anh đưa tay tắt cái đèn ngủ bên cạnh. Nhanh đi, tôi không có thời gian hầu chuyện anh đâu. Nghe vậy, Nam giật phăng chiếc khăn quấn trên người cô. Tôi trả tiền để cô phục vụ tôi, chứ không phải tôi phục vụ cô. Kiều Anh nghe vậy lúng túng. Anh muốn tôi làm cái gì? Chuyện này cũng cần tôi chỉ à? Nghiệp vụ cô kém thế. Rồi sau đấy chuyện gì tới đã tới. Mà trong quá trình ấy, anh phát hiện ra đây là lần đầu tiên của cô. Kiều Anh lúc này cả người mềm nhũn. Cô thực sự mệt mỏi sau trận mây mưa vừa rồi mà khép chặt mắt lại. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận vòng ngực rắn chắc rộng lớn. Như thói quen tìm hơi ấm, cô khẽ rúc vào người nào đó rồi đi vào giấc ngủ sâu. Sáng ngày hôm sau, khi trời chưa trải nắng, tiếng chim hót lanh lảnh ngoài khung cửa sổ vang lên trong căn phòng, khẽ đánh thức cô tỉnh dậy. Kiều Anh uể oải khua tay tìm điện thoại như một thói quen, nhưng tất cả là khoảng trống không. Cô khẽ mở mắt, căn phòng sang trọng đúng là làm cô tỉnh ngủ và ngồi bật dậy. Cô bắt gặp ngay Nam ngồi sẵn ở ghế trong chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn vương giọt nước. Anh dậy rồi sao không gọi tôi dậy? Anh nghe vậy hờ hợt trả lời, đang định gọi đấy thôi. Thực ra Nam dậy lâu rồi, nhưng anh nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô thực lòng không nỡ gọi. Kiều Anh khó chịu nhìn Nam, sau đấy cúi xuống nhặt quần áo, sau đấy cúi xuống nhặt chiếc khăn quấn vào người. Đang định bước xuống giường định đi vào tắm thì anh bất chợt lên tiếng. Đêm qua tôi không dùng bao, lát nữa nhớ mua thuốc đấy nhá. Vừa nghe thế cô trừng mắt nhìn anh. Tại sao ngày cả tối thiểu như thế mà anh cũng quên hả? Thấy cô cáu gắt với mình, anh cũng tức giận. Thế tôi lúc nào cũng phải mang theo nó bên người à? Thế không biết đừng mua à? Bị bắt bẻ quá, gương mặt anh tối sầm. Sao tôi phải mua? Cô làm dịch vụ thì cô phải chuẩn bị cho khách chứ, không phải à? Nghe cái từ dịch vụ, sao mà cô cảm thấy nhục nhã thế không biết? Đôi mắt bị uất ức mà đỏ hoe cả lên. Cô trừng mắt nhìn anh một hồi, sau đó đi thẳng người vào nhà tắm. Đóng mạnh cái dầm một phát cửa rồi lẩm bẩm. Làm gì có thằng nào đi chơi gái mà bắt gái đưa bao. Đúng là thằng ấy thằng dở hơi. Sau chuyện này, tốt nhất đừng có đụng mặt nhau nữa. Vừa nói cô vừa ngửa mặt lên trần, đôi mắt đỏ ngầu mở hết cỡ như cố ngăn cho dòng lệ chảy ra. Mà sau khi ổn định tâm trạng, Kiều Anh tháo chiếc khăn trên người, cơ thể vài chỗ xuất hiện những dấu vết đỏ ửng, bằng chứng để lại cơn mây mưa mãnh liệt hôm qua. Cô đi lại vòi sen đưa tay vặn, dòng nước từ trên xối thẳng xuống người lạnh ngắt, nhưng thấm sâu vào da vào thịt, cảm giác tất cả đang gột rửa sạch sẽ. Mà căn phòng lúc này, Hải Nam ngồi ghế, đôi mắt nhìn sâu vào vết máu đỏ trên chiếc ga giường trắng xóa, tâm tư phức tạp. Hay là cô ta vá nhỉ? Nhưng mà cảm giác hôm qua đúng là không phải như vậy. Tự nói với mình như thế, anh cũng nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Anh không phủ nhận cơ thể cô khiến anh si mê. Từng vị trí, cả cảm giác ở nơi đó làm anh không giữ nổi chút lý trí nào. Nghĩ lại đêm qua, người anh bỗng nóng rực lên. Chết tiệt. Anh đứng dậy lấy đồ của mình mặc vào. Sau khi tất cả chỉnh chu thì cô từ phòng tắm trở ra. Cô tiến lại phía anh, đưa bàn tay ra trước mặt rồi bình thản nói. 3 triệu, tôi chỉ lấy anh thế thôi, coi như chi phí bỏ cái thai. Có số tiền trước đó anh nhớ xí xóa hết đấy. Anh khẽ nhíu mày. Thai á, cái thai nào? Đêm qua anh không dùng bao, anh dám chắc sau này tôi không có thai không? Thế nên tôi bảo cô uống thuốc mà. Nếu như hệ quả hôm qua để lại khiến tôi sau này có thai thì việc uống thuốc tránh thai có thể xem là phá thai rồi đấy. Nam gương mặt tối sầm. Tôi chưa gặp ai có cái tư duy điên khùng như cô đâu. Logic kiểu gì thế? Thuốc là để tránh thai, sao miệng cô thành phá thai? Tôi không có thời gian nói nhiều với anh. Thêm cả nếu uống thuốc tránh thai khẩn cấp cũng ảnh hưởng nhiều đến tôi. Có người dùng còn bị vô sinh đấy. Nếu lúc đó tôi bị gì thì biết tìm anh ở đâu mà đòi. Thế nên gói gọn tôi lấy anh 3 triệu. Sau đó xảy ra cái gì hoàn toàn không liên quan đến anh. Cô thần kinh đấy à? Tôi mất 50 triệu đó là tôi làm tròn. Chứ có lẽ cũng phải hơn. Nếu cô ngủ với tôi một đêm quá thừa thãi rồi. Giờ sao tôi phải trả thêm? Chẳng phải hôm qua anh nói xem anh là khách VIP à? Hôm nay muốn lật lọng rồi chắc. Đúng là không nên tin được miệng lưỡi đàn ông. Anh không đưa thêm thì thôi. Để xem sau này tôi sinh con của anh, tôi đến làm phiền anh thế nào. Cô... Lần đầu tiên Nam gặp cô gái mồm mép xảo hoạt thế này. Anh cứng họng, bất chợt túm lên bên vai cô siết chặt. Cô nghĩ tôi sợ cô đấy à? Kiều Anh chẳng vừa đâu. Cô trừng mắt, đôi đồng tử đỏ hoe. Thành âm lúc này có phần kìm nén. Không sợ tôi thì sao? Anh muốn làm gì? Giết tôi à? Anh thử đi. Bọn họ đấu mắt một lúc. Sau đấy Nam lên tiếng. Tôi không bao giờ động tay chân với phụ nữ. Và loại người như cô thì càng không đáng. Anh đẩy cô ra, rút ví lấy vài tờ tiền ném vào mặt cô. Tốt nhất cầm lấy tiền và làm những gì nên làm đi. Sau đó anh đi thẳng ra ngoài. Cô nhìn tờ tiền rơi lã chã trên sàn mà khóe mắt đã ướt đẫm. Cảm giác nhục nhã cắn lưỡi mà chết đi còn được. Cô cố nén cảm xúc, cúi xuống nhặt những tờ tiền. Đâu đó những giọt lệ cũng rơi xuống sàn nhà. Xong xuôi rồi cô trở ra ngoài. Vốn nghĩ anh đi rồi, nhìn khi bắt gặp xe anh đứng đợi trước sảnh lớn, cô có chút ngạc nhiên. Cửa kính lúc này hạ xuống. Anh không nhìn cô một cái mà lạnh nhạt. Vì cô chưa trả cho tôi. Nghe thế cô hiểu ra, sau đấy mở cửa ngồi vào. Ngõ 7 đường xe. Nghe vậy khởi động xe rồi lái xe đi thẳng. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Bây giờ 7 giờ sáng rồi, đường phố đông đúc hơn hẳn. Bởi lúc này giờ cao điểm người ta đi học đi làm mà. Kiều Anh nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính, cuộc sống bộn bề, bon chen khiến cô mệt mỏi. Ngày nhỏ cô mơ ước sau này lớn lên, học trường mình thích, làm nghề mình yêu. Lương tháng không cần cao nhưng ổn định để lo cho mẹ với em. Thế rồi vừa học xong cấp 3, mẹ cô phát hiện bị suy thận, muốn điều trị thì cần nhiều tiền. Thế rồi cái ước mơ có thể thi vào học viện âm nhạc đứt gánh giữa đường. Cô nghỉ học đi kiếm việc làm, nhưng lương tháng bèo bọt không đủ nuôi ba miệng ăn và sinh hoạt. Nói gì là lo tiền học cho em, thuốc men điều trị cho mẹ. Cuối cùng chả biết thế nào, nghị lực ở đâu khi cô đi vào con đường này. Dù nó nhục nhã thật đấy, nhưng cô không thể phủ nhận thu nhập nó cao. Cái sức hút từ nó lại thêm hoàn cảnh gia đình mình, dần dần nó cuốn cô vào vũng bùn sâu hơn. Dừng lại đây đi. Câu nói phá vỡ không gian tĩnh lặng. Anh nhíu mày rồi đánh xe vào bên đường. Còn chưa đến mà. Anh đợi ở đây nhá, tôi vào lấy rồi đem cho anh. Nói rồi cô mở cửa bước xuống, đi về phía con ngõ nhỏ. Hà Nam ngồi đó nhìn dáng cô, không hiểu có gì đó thôi thúc khiến anh bước xuống theo sau cô. Lúc này đi sâu vào con ngõ, nổi bật nhất là căn nhà cấp 4 lụp sụp dưới mái lợp bằng pro xi măng. Thằng Đức mặc áo sơ mi trắng đã ngả sang ngà. Nó đứng ở cánh cửa gỗ siêu vẹo, tay cầm chiếc cặp vải sờn cũ chờ đợi chị. Kiều Anh thấy nó thì đi lại. Đức, chưa đi học à? Nghe vậy nó nhìn cô. Chị hôm qua không về à? Cô nghe vậy lấp liếm. Ai mà tao không về? Hôm qua tao về muộn. Lúc ấy mày ngủ rồi, sáng nay có việc đi sớm thôi. Mà 7 giờ rồi đấy, sao chưa đi học đi? Em đợi chị về lấy tiền đóng học. Cô giáo nhắc nhiều quá em ngại lắm. Nghe vậy cô lấy trong túi 3 triệu khi nãy đưa cho em. Đây, cầm này. Tiền dư thì cất cẩn thận để mà ăn sáng nhá. Thôi đi đi, không muộn học đến nơi rồi đấy. Thằng Đức cầm được tiền, mặt nó tươi sáng hơn hẳn. Vâng, em đi đây. Nói rồi nó chạy vội. Đôi dép sang đan đã cũ mềm sau mỗi bước đi của nó. Trời đất ạ, nhìn chắc muốn rơi quai ra rồi kia kìa. Thằng Đức chạy vội rồi vô tình va phải một người. Nó chỉ kịp cúi đầu cháu xin lỗi rồi chạy vội đi. Ánh mắt của người bị nó va bỗng dõi theo dáng nó đi khuất ra ngõ, sau đấy hướng về căn nhà nhỏ, tâm tư phức tạp. Cùng lúc đấy Kiều Anh từ trong nhà đi ra, bắt gặp bóng người đứng ngay ở con ngõ. Cô hốt hoảng đi lại. Tôi bảo anh đợi xe, theo tôi làm gì? Hà Nam không có cớ gì để nói thì liền trả lời. Lỡ mai cô lừa tôi mà trốn thì sao? Nghe thế cô lừa manh, sau đấy đưa cái ví trước mặt anh. Tôi trả anh, trừ tiền mặt ra không thiếu cái gì đâu. Cầm lấy rồi đi nhanh hộ tôi cái. Nam nhận lấy nó, mở ra xem xét. Thấy vậy cô thở mạnh. Yên tâm, cái đồng giấy tờ của anh chả có tác dụng gì với tôi không có lấy. Xong câu đó, anh gấp ví lại rồi cất vào túi quần. Kiều Anh lên tiếng. Thôi được rồi, đi đi. Hy vọng sau này sẽ không gặp lại. Mà nếu có, coi như không quen nhé. Nói rồi cô quay người đi vào. Anh chỉ thoáng nhìn dáng cô một cái, rồi cũng quay về phía ngược chiều trở ra. Hai cái quay lưng dứt khoát. Chẳng ai ngờ được sau này, họ bị trói chặt bởi một đoạn dây tơ hồng mỏng manh. Càng siết càng chặt, càng đẩy nhau lại càng dễ đứt. Kiều Anh trở về thay đồ rồi vào viện với mẹ. Đứng trước cửa phòng, thấy Quân đứng ngay giường bệnh của mẹ hỏi han đủ thứ. Kiều Anh đi vào khẽ cười. Anh Quân, tình trạng mẹ em thế nào ạ? Người con trai mặc chiếc áo blue trắng quay lại, gương mặt sáng sủa nhìn. Kiều Anh à, tối qua sao không thấy vào vậy? Cô nghe thế gượng gạo nói. Dạ, tối qua chuyện em làm tăng ca muộn ạ. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Hôm qua có nhờ điều dưỡng trực để ý bác. Vâng, em cảm ơn anh. Nói rồi cô đi lại phía bà ngồi xuống. Mẹ à, mẹ thấy trong người thế nào? Bà Thủy sắc mặt khá hơn hôm qua, khẽ quay sang nhìn cô yếu ớt nói. Còn thế nào nữa? Tiêu tốn bao nhiêu tiền thế này? Mà không khỏe hơn thì có mà chết à con? Mẹ, cứ đụng tí là nói mấy cái từ đó thôi, con không thích đâu đấy. Sớm muộn gì cũng xảy ra thôi con ạ. Lúc nào thì hãng hay. Giờ con muốn mẹ sống tư tưởng thoải mái lên một chút chứ. Bà nghe vậy dưng dưng nhìn cô. Mẹ lúc này chẳng ao ước gì cả. Giờ hoàn cảnh gia đình mình thế này, chỉ mong sao con kiếm được tấm chồng tốt là mẹ yên tâm rồi. Mẹ, con mới có mấy tuổi đầu đâu, bộ lấy chồng làm gì? Mẹ biết con từ nhỏ thích ca hát, lớn lên muốn thi vào trường năng khiếu, nhưng cuối cùng vì mẹ mà đành gác lại. Giờ con còn ít tuổi nhưng phải bươn chải làm việc thế này, chỉ sợ gia đình người ta chê bai. Chứ tuổi này lấy chồng sớm cái gì nữa. Nghe vậy Quân ngồi cạnh lên tiếng. Bác đừng nghĩ thế ạ. Kiều Anh là cô gái hiểu chuyện. Một mình cô ấy chịu thương chịu khó đi làm việc lo cho bác và cả em suốt thời gian qua. Điều này không phải cô gái nào cũng làm được. Gia đình nào có con dâu như vậy thì cũng mừng chứ ạ. Kiều Anh nghe vậy khóe miệng có chút cứng ngắc. Cô chỉ có thể cười hưởng. Bà Thủy thấy vậy nhìn sang Quân. Bác biết có thể bản thân hơi quá trèo cao, nhưng nếu con bé có người chồng như cháu thì bác vui mừng vô cùng. Cô nghe thấy đỏ mặt lên. Mẹ! Lúc này Quân thẳng thắn nhìn sang cô. Thực ra cháu thương Kiều Anh, chỉ là bây giờ sự nghiệp cháu chưa đủ vững. Nếu không cháu cũng đến xin được chăm sóc em ấy. Cô nghe vậy trong lòng tự nhiên có chút xúc động. Nhưng sau đó cô quay đi né tránh cái nhìn của Quân. Cô cười gượng nói. Anh Quân, anh đừng có hùa với mẹ đùa em nữa. Trông anh giống đang đùa lắm à? Cô không tránh né được ánh mắt đó, cô liền đứng dậy. Thôi, con ra ngoài mua chút gì ăn nhé, hai người cứ nói chuyện đi. Nói rồi cô liền vội đi. Ngay khi vừa bước chân qua khỏi cánh cửa phòng, Kiều Anh ngoái đầu lại nhìn người con trai mặc chiếc áo blue trắng. Trong lòng cô bỗng nhiên trùng xuống. Không chỉ riêng với Quân, bất cứ người đàn ông tốt nào cô đều không xứng đáng nữa rồi. Lúc này ở căn nhà sang trọng, thằng Bổng dáng đi có khập khễnh bước vào. Anh Nam, thế con kia nó trả đồ cho anh không đấy? Em thấy nó quái lắm, anh cẩn thận mắc lừa nó đấy. Vừa nói xong, thằng Bổng thấy cái ví nằm trình hình trên bàn. À đây rồi à? Hì, em bảo mà, con đấy không trả nó biết tay anh ngay. Nam nãy giờ ngồi ghế trầm tư, cứ nghe nó lải nhải bên tai có chút phiền. Sau này mày nói lắm thế Bổng, bớt lời đi, có ai bảo mày câm đâu. Nghe thế, thằng Bổng nó đi lại phía anh. Nó ghé người nói nhỏ. Anh Nam này, em thấy mấy đứa hôm qua nói anh đi tàu nhanh với nó à? Nam nhìn sang nó lườm. Mày tò mò thế cái thằng này? Hì, sợ sao không ạ? Trời ơi, mấy con đấy nó ghê lắm đấy. Dây vào làm gì? Bữa nào anh vã quá cứ bảo em. Em gọi cho mấy con ngon sạch luôn. Mày có vẻ rảnh nhờ? Trời ơi, em từng có tuổi trẻ hào hoa, nhiều gái theo lắm anh. Nghe vậy Nam suy tư một hồi rồi nói. Này, mày gặp con nào mà làm gái mà lại vẫn còn trinh chưa? Nghe vậy thằng Bổng nó cười hô hố, tiện tay nó vả bồm bộp lên vai Nam. Anh trừng mắt nhìn nó. Nó giật mình rụt tay lại. Làm gì có con nào làm gái mà con trinh hả anh? Chúng nó vá cả đấy. Công nghệ bây giờ cao siêu lắm. Này, đừng bảo con kia nó lấy cái trinh giả ra chói anh nhá. Nam gạt phăng đi. Chói cái gì mà chói? Cô ta có khả năng à? Lần sau anh vã thì cứ nói với em. Em mới có con bồ cũ ngọt nước lắm. Anh nghe thế tối sầm mặt. Mày nghĩ anh cần ăn lại hàng của mày à? Biết là lỡ lời, thằng bổng lấp liếm. À không, ý em mấy con thích em nhưng em không thích nó ấy. Vậy là đồ thừa của mày, mày không thích nên mày cho anh hả? Nói kiểu gì cũng bị lỡ lời. Thằng bổng nó mặt mũi xanh mét, nó nhìn anh. Vừa may lúc đó có điện thoại vang lên. Nam cầm lấy rồi nghe. Mẹ à, có chuyện gì không? Tối nay về nhà ăn cơm đi con. Ông già kia có nhà không ạ? Nam, anh nói kiểu gì thế? Cho dù ông ấy có nhà, không lẽ có định không gặp mẹ mãi à? Nhưng nhìn ông ta có không nuốt nổi. Đầu dây bên kia có chút tức giận. Không nói nhiều nữa, hôm nay phải về ăn cơm với mẹ đấy. Không về thì sao tự mặt. Dứt lời, điện thoại vang lên tiếng tút tút. Anh thở dài rồi ném cái điện thoại sang một bên. Thằng bồng thấy vậy lại hỏi. Anh, bác gái có chuyện gì thế ạ? Gọi về nhà ăn cơm. Anh không thể hòa hợp với ông già ấy à? Nghe vậy, Nam trừng mắt nhìn nó. Thế mày có bao giờ gọi một người không phải bố mày bằng bố không hả? Thằng bồng gật đầu. Cũng đúng, nhưng còn nhiều trường hợp có thể gọi được mà. Lời vừa dứt, Nam liền với ngay cái gối ném vào người nó. Thôi đi, mày tốt nhất đừng nói gì thêm, không thì khâu miệng mày lại luôn đấy. Nói rồi anh đứng dậy đi lên tầng. Thằng bồng thấy thế nói với. Thế cuối cùng anh có về không? Ăn bữa cơm thôi mà, sợ gì mà không về. Cũng có phải là nhà ông ta đâu. Tôi ấy như mọi ngày, cứ đến giờ kêu anh thay đồ tới điểm cũ. Cô ra khỏi nhà trong ánh nhìn soi xét của em mình, nhưng rồi cũng đành lờ đi. Vừa đến điểm, gã chủ quán liền đi lại. Này, sao mày quen được anh Nam thế? Nghe vậy kêu anh ngây người. Nam nào ạ? Cái con này. Mày cứ giả ngơ với anh à? Là cái người hôm qua đến tìm mày cho ai? Nghe thế cô ngớ ra. Cô cũng không để tâm lắm đến anh. Cái tên cũng không phải đặc biệt lắm, cho nên nhất thời quên đi. À, cái tên dở người á. Em xui quá quen phải thôi. Ê, nhiều tiền lắm đêm ạ. Kiểu anh bĩu môi. Trong cái mặt đấy, chắc cơ ngơ nhờ bố mẹ cả thôi. Không, tự anh ta dựng lên đấy. Thế làm gì mà lắm tiền vậy ạ? Nhiều, tài chính, công trình, bất động sản. Mỗi mảng đá một tí. Nam nó nổi tiếng lắm đấy. Có ai mà không biết đâu. Đẹp trai, trẻ tuổi, lắm tiền. Các em gái thích nổ đong đóm mắt. Riêng cỡ anh ta muốn ngủ với con nào, dễ như trở bàn tay. Nghe chủ quán nói thế, cô ngậm lại thì cũng đúng thật. Nam đẹp trai, thoáng nhìn là biết nhiều tiền. Mỗi cái tính khí của anh ta cũng không thích thôi. Nếu không phải cô bí quá, chót tiêu số tiền đó, cô nhất định không chịu dây dưa với anh ta một đêm đâu. Có tiền thì sao chưa? Nghĩ có tiền muốn làm gì thì làm à? Cái con này, mọi ngày mày tôn thờ tiền lắm cơ mà. Thì tất nhiên em vẫn tôn thờ tiền, nhưng em không tôn thờ anh ta. Nói rồi kêu anh đi lại ghế sofa ngồi xuống. Nói chung sau này ấy, đừng nhắc đến tên đấy trước mặt em nữa. Em với anh ta không có liên quan. Thôi được rồi, không nhắc thì không nhắc. Anh có vụ làm ăn cho mày đấy. Nghe vậy cô mới hỏi, vụ gì thế hả anh? Thằng bạn anh nó có cái nhà hàng, trưa mai có buổi tiệc liên hoan gặp mặt gì đó. Họ muốn có tí ca nhạc văn nghệ cho vui. Anh biết mày có năng khiếu hát nên đề xuất mày với nó. Sáng mai 9 giờ đến nhà hàng nó phô mấy bài kiếm tiền em ạ. Kiều Anh nghe vậy cười tít. Uầy, ông anh hôm nay tốt với em thế. Tốt gì đâu, tạo điều kiện cho mày làm ăn, anh còn có tí. Vừa nghe vậy cô sụ mặt. Ông lại muốn cắt chứ gì? Thì tạo phải được tí chứ, không nhiều đâu, 2 lét thôi. Gớm, hát khan cổ mấy bài được nhiều đâu mà anh rút 200 ngàn. Thì đấy là tùy mày, không thì tao bảo đứa khác. Kiều Anh lườm lườm gã. Thôi được rồi, 2 thì 2, nhắn tin địa chỉ sang cho em nhá. Đấy, dễ chịu thế có phải nhanh không? Để tí anh hỏi nó địa chỉ cụ thể rồi nhắn cho mày. Cô không nói gì thêm, bỗng lại nghĩ về Nam sau lời gã chủ quán nói. Rồi lại sực nhớ, cô quên mất uống thuốc. Nghĩ vậy Kiều Anh chạy vội ra ngoài. Gã chủ quán thấy vậy khẽ lắc đầu. Cái con này, nó làm sao thế nhở? Tại căn biệt thự lớn ở con đường chính của trung tâm thành phố, chiếc xe BMW kép đắt tiền đi thẳng vào cổng rồi dừng ở giữa sân. Nam mở cửa bước xuống đi vào trong. Vừa lúc đấy giọng nói vang lên. Sao mày không để muộn tí nữa ăn đến? Người phụ nữ độ ngoài 50, ăn mặc cũng không cầu kỳ gì, nhưng ở bà toát lên sự sang trọng. Bà đứng đấy nhìn anh hằn học. Mẹ có công việc mà, mẹ ăn chưa? Bảo đợi mày đến ăn, sao mà ăn trước được? Vậy chúng ta vào ăn thôi mẹ. Nói rồi Nam khoác tay mẹ đi vào trong. Bước vào đó, thấy một người đàn ông cũng ngang tuổi bà ngồi đó chờ đợi. Vừa thấy Nam, ông lên tiếng: Nam đến rồi hả con, mau lại ngồi đi. Đợi chút bà giúp việc hâm nóng lại đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn. Nghe vậy anh đi lại kéo ghế ngồi xuống. Máu mủ gì đâu mà gọi con. Câu nói đó khiến người đàn ông sững lại. Bà Nhung mẹ anh thấy vậy đánh nhẹ vào vai anh: Thằng này, gọi con đến để ăn cơm, bớt nói lừa thừa thãi đi. Nghe thế cũng chẳng ai nói với ai câu nào, phần ai người đó ăn vậy. Một lúc sau chờ bà Nhung lên tiếng: Nam này, con định cứ lông bông đến bao giờ? Việc của công ty bảo con đến làm thì không chịu, bảo con cưới vợ con không nghe, chơi mãi thế này không thấy chán à? Lấy vợ là chuyện cả đời, sao mẹ vội làm gì? Còn việc công ty không phải có ông ta giúp mẹ rồi à? Cần con làm gì chứ? Cái thằng này 32 tuổi đầu rồi, đàn ông không có sự nghiệp trong tay thì ai lấy mày? Công việc anh làm bên ngoài bà Nhung đều không biết, mà Nam cũng không nói. Anh nhìn bà cười cười: Thì mẹ nuôi con không được à? Mẹ chịu thôi, ai nuôi mày mãi được. Ngày mai xem mà đến công ty làm đi con. Mẹ nói thế lại có người lo đấy mẹ. Ai lo? Nam không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn người đàn ông kia. Ông Quang, chồng hai của bà Nhung lúc này gượng gạo cười: À, mẹ con nói đúng, công việc ở công ty cũng nhiều, mình ta với mẹ con quản không hết, cô đến giúp bà ấy đi. Tôi đến đó lại sợ ông lao đao, lo lắng mất ngủ, hại mẹ tôi phải chăm thôi. Bà Nhung nghe vậy đánh vào tay anh: Cái thằng này, nói vậy là ý gì hả? Anh lúc này đứng dậy: Con ăn no rồi nhá, con có việc phải làm, con về đây. Nói rồi anh quay người đi. Bà Nhung thấy vậy nói với: Thế tóm lại con đến công ty không hả? Thôi, phần ông cả đấy. Cái thằng này, không thì mai mẹ đưa mày đi xem mắt, không thể để mày lông bông như thế được. Nghe vậy Nam ngoái lại: Mẹ đừng mất công, con không đi đâu, đến lúc đấy lại khó xử với người ta ra. Xong câu đấy anh đi ra ngoài sân, ngồi vào xe rồi lái thẳng ra ngoài. Bố anh mất từ nhỏ, Nam được một tay bà nuôi nấng. Nhưng từ ngày bà tái giá lấy ông Quang, anh phản đối chuyện ấy. Cá nhân anh nhận thấy ông ta là kẻ hám tiền, vì thấy điều kiện của bà nên mới lao vào, chứ chẳng tốt đẹp hay yêu đương gì đâu. Chỉ là dù nói thế nào bà cũng không nghe. Bà bên cạnh ông Quang lại thấy vui vẻ, nên anh không muốn bà phải phiền lòng nữa. Sau đấy Nam đòi sang Úc du học, mục đích là không muốn nhìn mặt ông chồng hai của mẹ mình. Ở đó 5 năm anh trở về đây, anh mua nhà ở riêng, thi thoảng qua thăm bà vào lúc ông Quang vắng mặt. Anh không muốn dựa vào sự nghiệp của bà, chỉ ít ra nếu gã chồng hai giở trò, anh vẫn có cơ ngơi mà vực lại mọi chuyện. Nam lái xe đi qua con đường cũ ban sáng, phía trước mặt là con ngõ nhỏ đi vào nhà cô. Không hiểu sao anh bất giác giảm tốc rồi quay sang nhìn phía đó, trong lòng lóe lên cảm xúc khó tả. Cho đến khi con ngõ đã khuất về sau, anh rời tầm mắt về phía trước, nhấn ga rồi lao thẳng vào dòng đường tấp nập. Sáng hôm sau, khi mua đồ ăn sáng đến cho mẹ, kêu anh ra ngoài bến xe buýt để đón xe. Cái nhà hàng cô hát nó cách chỗ cô 15 cây, không có phương tiện nên chỉ có thể đi xe buýt cho đỡ tốn kém thôi. Bến xe buýt hôm nay đông đúc, người đứng chen chúc nhau dưới cái mái hiên nhỏ tránh nắng. Kiều Anh đứng nép vào một bên, ánh nắng của buổi sáng chát xuống người cô, làn da trắng tự nhiên trở nên bật tông. Trong đám đông, một bóng người đàn ông cố nhích lại phía cô, bàn tay thô ráp của gã từng chút mon men ra phía sau, để tiện bóp mông cô một cái rồi lén lút thu tay về. Kiều Anh có phần sững người, cô nóng mặt nhìn sang. Đông người thế này không biết ai với ai. Mặc dù có chút tức đấy, nhưng cô nhịn xuống rồi xích ra. Cứ tưởng gã đó biết thế mà nhụt, thế mà gã ta vẫn lại gần cô. Như khi bàn tay vừa đưa ra sau bị cô bắt được. Ông làm cái gì thế? Gã đàn ông to béo ục ịch bị bắt tại trận, mọi người bắt đầu chú ý. Ông ta nhanh chóng rút cái ví của mình vứt xuống đấy, rồi vặt ngược tay cô lên quát: Hổ danh con, nứt mắt ra đi móc túi à? Anh chị ở đây cẩn thận nhé, con này nó vừa móc ví của tôi, bị tôi bắt được đây này. Nói rồi ông cúi xuống nhặt chiếc ví của mình đưa lên. Mà Kiều Anh lúc này kinh sợ đến há hốc miệng. Này lão già kia, ông đừng có dựng chuyện. Không phải ông dê già sàm sỡ tôi bị tôi bắt được à? Mày lấy ví của ông bằng chứng rõ ràng thế này, mày dám vu khống cho ông à? Hả? Mọi người đừng tin nó, nó nói thế để thoát tội đấy. Mấy người quanh đó nhìn cô bắt đầu bàn tán. Kiều Anh tức đến đỏ mắt. Cái lão dê xồm kia, ông đừng có nói lung tung. Cái thứ già có mất nét. Ông ta sàm sỡ tôi bị tôi bắt được, bây giờ đổ tôi móc ví. Mọi người có thấy cái ví trong tay tôi không? Ai ngờ vừa dứt lời, lão lấy tay tát mạnh lên mặt Kiều Anh. Cái tát dùng sức lớn thì cô đập đầu vào cột sắt rồi ngã xuống đất. Lão chỉ thẳng mặt cô. Đã móc túi còn già mồm cãi. Xin lỗi thì ông bỏ qua cho. Mất dạy ông đánh chết. Mọi người đứng đó tin cái dáng vẻ giận dữ của lão già là thật. Rồi bắt đầu xôn xao. Úi dồi ôi, xinh gái thế kia đi móc túi. Mấy cô gái trẻ bây giờ toàn siêng ăn, nhác làm. Toàn đi làm cướp giật đấy mà. Này, phải tôi á, tôi đánh cho bỏ cái thói đi luôn. Lão già kia thấy mọi người theo mình thì cũng lên mặt. Giờ mày xin lỗi tao đi, tao tha cho. Kiều Anh lúc này một bên má đỏ rụp. Cô đứng dậy trừng mắt nhìn lão. Cái thứ già có mất nét, bảo tôi xin lỗi á. Nói rồi cô đạp vào cẳng chân lão, khi lão đau quá khuỵu xuống. Cái con điên này. Nói thế lão lao đến túm tóc giật ngược lại, rồi vung tay tát vài phát. Mọi người cứ nghĩ cô là kẻ móc túi thật mà có mất dạy, nên cũng xúm vào quây lấy cô. Lão già kia được đà túm tóc cô, đánh cô. Kiều Anh sức có hạn phản kháng vài cái rồi cũng bất lực. Vừa lúc đó một giọng nói vang lên. Chỗ đây để mấy người tụ tập đánh nhau à? Có muốn tôi báo công an không? Vừa nghe vậy cả đám tản ra. Lão già kia lúc này nhìn đến đối phương. Con này nó móc túi của tôi, lại còn mất dạy bố láo. Phải đánh cho nó bỏ cái thói đi. Móc túi thì báo công an, hay để tôi báo giúp ông nhé. Nghe thế lão ta bỗng chùn. Vừa lúc đấy xe buýt cũng đến. Mọi người không muốn liên lụy nên kéo nhau lên. Lão ta nhìn cô chửi vài câu rồi cũng lên xe. Sau khi bọn họ đi hết, người kia mới nhìn cô. Đứng lên được không? Kiều Anh lúc này đầu tóc rũ rượi, mà mũi chớt chát sưng đỏ. Cô ôm lấy bên mặt rồi gắng gượng đứng dậy. Giờ nhìn đến người trước mắt có chút kinh ngạc khi thấy nam ở đây. Nhưng tâm trạng đang tệ, cô chẳng muốn nói chuyện với anh. Là người khác, cô lẽ cô còn cảm ơn. Nhưng không hiểu sao thế anh, cô lại ghét thêm mà quay đi. Chỉ là mới bước một bước, anh lên tiếng. Bố mẹ cô không dạy cô nói cảm ơn à? Nhắc đến điểm nhạy cảm của cô, Kiều Anh đôi mắt đỏ ngầu quay lại nhìn anh. Cô gồng mình lên nói. Cảm ơn. Sao? Bất mãn à? Cái trò của cô nên biết trước có ngày này chứ. Bản thân mình bị uất ức trong chuyện này. Nhưng cô không chối bỏ được vì cô từng làm thế với anh mà. Nghĩ sao? Anh nghĩ anh giúp tôi, anh có quyền dạy đời tôi à? Tôi thì tình cờ đi qua đây rồi thấy thôi. Không nghĩ cô mặt mày trơ trẽ như vậy, không thấy xấu hổ à? Cô nhìn anh, nước mắt lưng tròng muốn trực rơi ra. Nhưng Kiều Anh cố gồng lên để khống chế nó. Xấu hổ á? Xấu hổ có nuôi tôi được ngày nào không? Có ra tiền không? Ở cái xã hội này thiếu việc à? Bố mẹ cô để cô làm cái việc này à? Đừng bao giờ nhắc đến bố mẹ tôi. Anh chẳng là cái thá gì đâu. Giữa chúng ta không có bất cứ sự liên quan nào sau đêm đó rồi. Làm ơn sau gặp lại coi như không quen đi. Tôi có thế nào? Trộm cắp móc ví bị đánh chết cũng không cần anh giúp đâu. Cái điệu bộ ương bướng tự cao của cô khiến anh tức giận. Lúc nhìn thấy cô bị vậy, anh không cần suy nghĩ mà dừng xe lại rồi chạy tới. Nói vậy cũng chỉ muốn giúp cô thay đổi thôi. Thế mà cô cố chấp như vậy thực khiến anh tức điên lên. Thôi được rồi, xem như tôi lo chuyện bao đồng đi. Đúng là phí thời gian. Nói rồi anh tức giận đi lại xe mở cửa ngồi vào. Mà Kiều Anh lúc này nhắm chặt mắt thở mạnh. Cô cũng vội vã rời đi. Nam ở trong xe nhìn dáng đi khập khiễng của cô, trong lòng lại cảm thấy bức bối. Không hiểu sao lại quan tâm cô làm gì, cứ vậy lái xe đi theo cô. Kiều Anh lúc này đi lại ghế đá của công viên ngồi đó. Cô lấy điện thoại bấm một số đưa lên tai. Tiếng chuông vang lên, có người bắt máy. Anh Hoàng phải không ạ? Dạ em là Kiều Anh, chỗ anh Giáp. Anh Giáp có bảo em hôm nay đến nhà hàng anh hát. Nhưng trên đường đi em gặp chút chuyện, có lẽ không đến được ạ. Em báo lại để anh kịp có kế hoạch khác ạ. Mong em xin lỗi ạ. Nói rồi cô tắt máy, hít một hơi sâu. Cô cố gắng dùng hết sức mình để ngăn dòng nước mắt, nhưng không hiểu sao cứ lặng lẽ ào ào ra vậy. Cô không giả vờ được nữa rồi. Cuộc sống này khiến cô mệt mỏi thực sự. Đôi khi cô muốn làm một người tử tế, muốn có một công việc không đáng xấu hổ. Nhưng cái sự đời nó đẩy cô ngã hết chỗ này tới chỗ khác. Thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Kiều Anh bật khóc thành tiếng. Rất lâu rồi, từ cái ngày cô phải bỏ đi ước mơ của mình. Từ cái ngày biết mẹ mang bệnh nặng, cô đã phải ép mình mạnh mẽ. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được khóc. Nhưng đến lúc này, sự gượng ép quá mức khả năng. Cô muốn mình giống như một con người thực sự, buồn là khóc chứ chẳng cần phải giấu. Lúc đó chuông điện thoại vang lên. Kiều Anh nhìn cái tên trên màn hình rồi nức nở nghe máy. Alo, Đầu dây nhận được sự khác thường của giọng nói thì lo lắng. Kiều Anh, mày sao thế? Ngọc ơi, cha tao định chết đây. Con điên, chuyện gì thế hả? Cái lão già đấy hắn sàm sỡ tao, bị tao bắt được. Liền vu tao móc ví lão. Mọi người ở đó cũng tin xuống và đánh tao, còn chửi tao nữa. Cái gì? Lão già nào đấy? Tao mà biết, tao đến thiên chết lão rồi. Tao tức quá mày à. Tao cần tiền thật, nhưng tao không làm như thế. Thôi, nín đi. Mày đang ở đâu đấy? Có cần tao qua đón không? Kiều Anh lắc đầu, cô đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt. Thôi, không cần đâu, tao về được mà. Vậy xem chiều rảnh tao gọi gặp nhau nhá. Ừ. Nói rồi cô tắt máy. Cái cảm giác nói ra rồi, tủi nhục trong lòng nó dễ chịu hơn, nhưng cũng không hết uất ức được. Vừa lúc đấy, một cái khăn giấy đưa ra trước mặt. Kiều Anh sững lại nhìn lên. Thấy Nam đã đứng ở ngay đó, cô cáu lên. Anh là ma đấy à? Sao cứ bám theo tôi thế à? Nam nãy giờ đi theo cô, cũng nhìn thấy hết cái bộ dạng ban nãy, nghe hết cuộc điện thoại. Anh bỗng nhiên có chút day dứt. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, sau đấy tức giận đứng dậy quay người đi. Cô không để tâm đến lời của anh. Nam thấy vậy túm lấy tay cô, dùng sức kéo cô đi. Anh làm gì thế à? Bỏ tôi ra. Kiều Anh cố vùng vẫy, nhưng phải nói với sức của Nam quá mạnh, một tay có thể lôi cô sền sệt ra xe rồi. Mở cửa xe nhét cô vào đó. Sau đấy anh đi lại phía ghế ngồi rồi khóa trái cửa lại. Cô lúc này nhìn sang anh gắt lên. Anh điên đấy à? Muốn làm cái gì nữa? Mở cửa đi cho tôi xuống. Nam dáng vẻ bình thản. Anh vớ lấy bao thuốc, lấy ra một điếu rồi châm lên hút. Cô cần tiền thì ngủ với tôi đi, tôi trả cho. Anh cứ nghĩ cái câu nói đó là niềm an ủi nào đó với cô, nhưng mà không. Kiều Anh tức muốn điên lên rồi. Cô cầm cái túi xách của mình đánh mạnh vào người anh. Cái tên bệnh hoạn này, anh sống bằng nửa dưới à? Mở miệng ra là không thấy tốt đẹp gì hết. Nam lúc này đưa tay chống đỡ hành động của cô. Cô điên đấy à? Làm cái gì đấy? Bị đánh đau quá, anh có chút tức giận. Anh giật cái túi xách ném ra sau xe, sau đấy túm lấy cổ tay cô siết mạnh. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô mà gằn giọng. Cô muốn chết đấy à? Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy uất ức, hai hàng lệ dài chảy xuống. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cái người đàn ông này, anh ta luôn làm cô khóc thế không biết. Anh có biết tôi ghét anh lắm không hả? Mỗi lần nhìn thấy anh tôi ghê tởm. Tôi ghê tởm cả chính bản thân mình. Tôi biết tôi chẳng phải cái loại gì tốt đẹp. Chỉ là trước giờ tôi luôn nghĩ phải giữ một chút gì đó gọi là giá trị bản thân. Nhưng đêm đó gặp anh, tất cả mất hết rồi. Tôi biết tôi không thể trách anh chuyện đó. Anh vẫn cho tôi lựa chọn. Nhưng anh không hiểu được. Khi đó nếu tôi có thể lựa chọn không ngủ với anh một đêm mà hoàn trả lại số tiền, thì trước đó tôi chẳng liên quan gì đến anh làm gì. Nam nhìn dáng vẻ của cô như vậy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bản thân mình như gây ra lỗi à? Bất chợt anh nới lỏng tay cô, không biết vào lúc này nên nói thế nào. Rồi lại thản nhiên lên tiếng. Cô khóc trông xấu lắm đấy. Câu nói chẳng liên quan gì cả khi cho Kiều Anh đơ cả người. Lúc sau cô giật tay lại. Sao tôi lại gặp phải tên điên như anh không biết? Nói rồi cô qua giật cửa quát lên. Mở cửa ra. Nam thấy vậy bình thản khởi động máy. Nhìn cái bộ dạng cô đi, tóc tai khác gì con dở người không? Mặt mũi chân tay trời chớt. Có cần đến bệnh viện không? Tôi thấy chán cô chảy máu rồi đấy. Nghe vậy Kiều Anh đưa tay chỉnh chiếc gương chiếu hậu về phía mình. Quả thực trông cô chẳng khác gì con ất ơn lang bạt. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, vết máu ở trán cũng khô từ bao giờ. Kiều Anh hậm hực nói. Không cần đâu, đưa tôi về nhà đi. Nghe thế Nam lái xe chạy đi. Cô quay mặt nhìn ra phía ngoài đường mà thơ thẩn. Cho đến khi chiếc xe đi vào một cánh cổng, Kiều Anh chợt nhận ra có sự khác lạ. Anh cho tôi đi đâu đấy? Nam lúc này bình thản. Nhà tôi. Sau câu đấy, anh ra khỏi xe. Cô thấy vậy liền mở cửa bước xuống. Nhà anh á? Tôi bảo anh đưa tôi về nhà tôi. Sao đưa đến nhà anh làm gì? Anh nghe vậy bày ra bộ mặt vô tội. Thế à? Cô nói không rõ. Chỉ nói về nhà nên tôi đi thẳng về nhà tôi. Cô nhìn anh phát điên lên rồi. Cái tên này đầu óc nó không được bình thường à? Anh có não không thế? Tôi nói về nhà là về nhà tôi. Chứ về nhà anh làm cái quái gì? Biết sao được. Lúc đó cô nói thế tôi chỉ nghĩ đến nhà tôi thôi. Cô lườm anh một cái rồi hằn học quay người đi. Bất chợt Nam kéo tay cô lại. Vào nhà tôi đi đã, ít ra cô nên rửa cái mặt cho sạch sẽ đi đã chứ. Nói rồi anh kéo cô đi thẳng vào nhà, mà kiểu anh lúc này bất giác cũng không phản kháng. Bước qua cánh cửa chính, nội thất trong căn nhà khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Mọi thứ quá là xa hoa. Cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh, không thấy bóng người nào ngoài cô và anh. Cô lên tiếng nói, không có ai ở nhà. Nam lúc này rót cốc nước để xuống bàn. Nhà riêng của tôi. Cô nghe vậy bĩu môi, đúng là con nhà giàu, có nhà riêng thì cũng không lạ gì cả. Nam lúc này nói tiếp, nhà vệ sinh ở lối kia kìa, vào đó rửa mặt đi. Kiều Anh theo hướng chỉ của Nam đi về phía đó. Bước vào cô giật mình, đúng là người có tiền nhở, ngay cả cái nhà vệ sinh cũng sang trọng. So lại với nhà mình, đúng kiểu cái ăn không hết, người lần chẳng ra. Kiều Anh xả nước rửa mặt rửa mũi tay chân, phủi hết những bụi bặm bám trên đồ rồi quay người trở ra. Mà lúc này đây, Nam ngồi ở ghế với hộp cứu thương nhỏ để sẵn trên bàn. Vừa thấy cô thì nói, có gạc cá nhân đấy, dán che lại cái trán đi. Kiều Anh nghe vậy ngồi xuống, viếng đạn lấy một miếng rồi bóc ra, nhưng loay hoay không thấy được trên trán mình. Nhà anh không có gương à? Nam thấy vậy lấy miếng gạt trong tay cô để xuống. Cô không bôi sát trùng à? Lỡ mai viêm thì sao? Vết thương nhỏ thôi, làm gì mà nghiêm trọng thế? Anh nghe vậy lấy lọ cồn đổ ra bông, rồi tự nhiên xích lại gần, vẻ mái tóc lên thấm nhẹ vào vết thương ấy. Này, cô bao nhiêu tuổi? Kiều Anh nghe vậy hời hợt. Sao, sợ quan hệ với trẻ vị thành niên à? Áo cô mặc cỡ C, tôi không nghĩ trẻ thành niên mặc được cỡ đó. Nghe vậy Kiều Anh đỏ mặt. Sao anh biết tôi mặc cỡ C? Hôm nay tay tôi đo mà. Hai má cô nóng bừng đẩy anh ra. Cái đồ bệnh hoạn. Nam lúc này kéo cô lại, chăm chú lau vết thương. Ngồi yên đi, trả lời tôi đi chứ. Kiều Anh dáng vẻ chán ghét, nói cộc lốc. 21. Thế kém tôi gần một giáp rồi. Ừ, vậy thì phải nói là trâu già gặm còn non đúng không? Trâu già. Từ đó nên dành cho lão già tối đó bị tôi đánh thôi. Tôi so với lão trẻ hơn nhiều. Cô nghe vậy nhớ lại cái tối đấy. Hôm ấy nếu không phải tại anh đuổi ông ta đi, tôi cũng không lấy ví của anh đâu. Cô cần tiền làm gì thế? Ơ, thế anh sống không cần tiền à? Không, vì tôi có quá nhiều tiền rồi. Kiều Anh bĩu môi. Vâng, với người nhiều tiền như anh, làm sao hiểu được nỗi lòng của kẻ không có tiền như tôi. Nam lúc này bỏ miếng bông vào thùng rác, cầm lấy cái gạc cá nhân dán cho cô. Ngồi yên đi để tôi dán. Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau chừng gang tay. Anh cao hơn cô hẳn cái đầu, nên ở tư thế này Kiều Anh gần như áp vào ngực anh. Bỗng nhiên cái sự gần gũi khiến cô nhớ lại chuyện đêm ấy, chống ngực đập mạnh, không gian cũng trở nên tĩnh lặng. Lúc đấy giọng nói lớn vang lên, anh Nam. Âm thanh khiến cả hai giật mình, mà Nam như phản xạ, miếng gạc trên trán giật mạnh ra. Kiều Anh có chút đau khẽ kêu lên, anh làm cái gì thế? Cô đưa tay xoa nhẹ vết thương trên trán, mà anh cũng vội vàng, không sao chứ. Lúc này người không mời mà đến từ từ bước vào. Ơ, nhà có khách à anh Nam? Nó đi lại phía họ, vừa nhìn thấy cô thì gắt lên, anh Nam, sao cái con này ở đây? Nam nghe vậy nhíu mày nhìn thằng Bổng. Mày nhỏ cái miệng lại được không? Mày vào nhà anh, mày oang oang như anh là con mày thế hả? Thằng Bổng dáng vẻ ủy khuất. Nhưng anh trả lời em đi, sao nó ở đây? Nhà của anh, chẳng nghe ai đến anh cũng phải báo cáo mày à? Thằng Bổng nghe vậy thì im. Nó nhìn cô soi xét một hồi rồi đi lại phía Nam. Anh, con này nó đến bắt vạ anh à? Anh cẩn thận nhé, không đổ vỏ cho thằng khác đấy. Vừa nghe thế, Nam đánh vào đầu nó. Mày cái gì cũng biết nhỉ? Có mỗi biết điều là không biết thôi đúng không? Thằng Bổng đưa tay xoa đầu, mắt nó trừng trừng nhìn cô. Thế tự nhiên nó đến đây làm gì? Kiều Anh lúc này cũng thấy thằng Bổng nó không ưa mình, mà thực ra cô cũng có ưa nó đâu. Cô sau đấy đứng dậy. Thôi tôi có việc, tôi về đây. Cảm ơn anh nhiều nhé. Nam nghe thế cũng nhìn sang cô. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi gọi xe được rồi. Không em của anh lại tưởng là tôi lừa anh đem bán thì tội. Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài. Thằng Bổng thấy thế cũng nói với. Có mà anh tao đem bán mày thì đúng ấy. Nam nghe vậy lườm nó. Bổng, anh cứ dây dưa với con đó làm cái gì? Em bảo rồi, vã thì cứ bảo em. Em kiếm cho mấy con ngon sạch hơn nhiều. Mày nói ít thôi, mày đến đây có việc gì? Thằng Bổng nghe vậy sực nhớ chuyện quan trọng. À, Em vừa nhận được tin bọn thằng Quyết nó định nhảy sang tranh gói thầu ở khu mới đường F ấy. Nghe thế Nam nhíu mày. Thằng Quyết á? Là thằng nào? Ừ hay anh không nhớ à? Nó là cái thằng mà ngày trước hớt tay trên của anh xúc luôn con Trinh ấy. Lại con Trinh nào? Anh làm sao thế nhở? Con Trinh mà ngày trước anh gặp ở Bar Dragon, xong thấy nó ngon định cua nó chứ còn gì nữa. Nam nghe vậy nhăn mặt một hồi rồi mới nói tiếp. Anh định cua con đấy à? Giờ anh nhớ lại đâu thấy nó ngon đâu nhở? Thằng Bổng nghe vậy nó đơ mặt một lúc, sau đấy nó khoát tay. Thôi thôi thôi, kệ. Giờ thằng Quyết nó nhảy vào gói thầu rồi, anh định tính sao? Muốn tranh với anh mày à? Phải xem nhiều tiền bằng anh chưa đã chứ. Thế giờ anh định làm gì? Tối mai hẹn ông Cảnh ăn cơm một bữa nhá. Mà mày bảo có mấy em ngon sạch ấy, gọi chúng nó đi cùng luôn. Thằng Bổng nghe vậy gật đầu. Em hiểu rồi, em đi đây. Nói rồi nó quay người trở ra ngoài. Mà Nam ngồi đấy suy ngẫm. Thằng Quyết con Trinh là đứa nào nhỉ? Buổi chiều đó, tại quán cà phê nhỏ, Kiều Anh vẻ mặt rầu rĩ ngồi khuấy ly nước cam của mình. Thấy vậy người đối diện lên tiếng. Mày không sao đấy chứ? Cô nghe vậy dừng hành động của mình, uể oải dựa vào thành ghế. Tao thì có thể làm sao được. Chỉ là bỗng nhiên thấy chán muốn đi đâu xa một chút thôi. Thế à? Thế tao book vé nhá. Tao với mày đi du lịch một chuyến đi. Thôi, có mẹ tao với thằng Đức, tao đi rồi ai lo. Thế mày định sống mãi kiểu đó à? Đi lừa lọc, moi tiền từ mấy thằng đàn ông dê xồm á hả? Kiều Anh nghe vậy rũ mặt. Thế mày xem có công việc nào kiếm được nhiều tiền không? Mẹ tao bây giờ mỗi lần chạy thận tốn hơn 100 triệu. Vừa rồi tao đang nợ bệnh viện một nửa, bây giờ kiếm đâu ra trả nhở? Đã mang tiếng thế, sao không cặp với thằng đại gia nào, nó bao nuôi cho? Tao nói thật nhá, tao là bạn mày, nên đồng cảm với mày. Chứ cái trò mày đang làm, nói thật, nó mạt hạng lắm. Cô nghe vậy cũng chẳng giận dỗi gì, ngay cả cô cũng thấy như vậy, nói gì là nó. Đang ngồi ủ rũ, bỗng chuông điện thoại vang lên. Kiều Anh nhìn qua dãy số lạ trên đó rồi bắt máy. Alo, có phải là phụ huynh cháu Đức không ạ? Dạ vâng đúng ạ. Tôi là cô giáo chủ nhiệm của cháu, bây giờ mời chị đến trường luôn được không? Cháu Đức có xảy ra xô xát với bạn cùng lớp, bạn kia bị cháu đánh nhập viện. Vừa nghe thế cô đứng bật dậy. Sao cơ ạ? Mời chị đến trường để giải quyết. Vâng, dạ em đến ngay ạ. Nói rồi cô tắt máy. Cái Ngọc lo lắng hỏi. Chuyện gì thế? Thằng Đức nó đánh nhau với bạn. Tao đi đã nhá, hôm khác gặp. Nói rồi cô cầm túi sách chạy thẳng ra ngoài. Kiều Anh vẫy một chú xe ôm đi thẳng đến trường học cấp 2. Xe vừa dừng lại, cô vội đưa tiền rồi chạy vào trong. Bởi lúc đấy gặp thằng Đức đi ra, bên cạnh có hai đồng chí công an của cô giáo chủ nhiệm. Kiều Anh chạy lại với họ. Cô giáo, chị của Đức đúng không? Bên phía gia đình bạn kia đã mời công an đến làm việc. Chị đi theo cháu để giải quyết nhé. Mẹ bạn kia có sao không cô? Tôi hiện tại không rõ. Gia đình đưa bạn ấy đến bệnh viện rồi. Lúc này một đồng chí công an nhìn cô. Mời gia đình đi theo chúng tôi. Phải nói là cô sợ xanh mặt rồi. Nhìn thằng em mình mặt mũi cũng tái mét, mà chỉ có thể im lặng đi theo. Bọn họ đi thẳng đến trụ sở công an phường. Cô và em trai được đưa vào một căn phòng. Đồng chí công an lên tiếng. Hai người ngồi đây, rồi chúng ta bắt đầu làm việc. Kiều Anh lúc này nhìn em mình hỏi. Đức, sao mày đánh nhau với bạn thế? Mày đánh kiểu gì để người ta nhập viện luôn hả? Đức đưa cúi gầm mặt không trả lời. Kiều Anh càng sốt ruột. Mày trả lời tao xét nào? Thì em đẩy nó một cái, không nghĩ nó trượt chân ngã xuống ạ. Thế sao mày đẩy nó? Lúc này thằng Đức ngẩng mặt lên cáu giận. Nó bảo sáng nay nó thấy chị ở bên xe buýt móc túi người khác, bị người ta bắt được còn đánh trả lại. Kiều Anh nghe vậy giữ người. Thằng Đức thấy cô như vậy thì nói tiếp. Nó bảo tiền học chị đưa cho em chỉ là chị ăn trộm mà có. Cô nhìn em mình đôi mắt trực tràng muốn khóc. Cô muốn nói thẳng vào mặt nó. Tiền nó ta bán thân, nhưng lại không thể nào thốt ra được. Kiều Anh bất chợt không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cô cáu lên. Nó nói tao thì kệ tao chứ, liên quan gì đến mày mà mày đánh nó hả? Thằng Đức hai mắt đỏ hoe. Vì em không tin chị làm như thế. Cô nghe vậy nước mắt liền rơi ra. Cô vung tay đánh vào vai nó một cái. Tao thế nào kệ tao chứ hả? Sao mày ngu thế? Rồi mày đánh nó nhập viện thế này, mày bảo tao làm thế nào? Thì cùng lắm em không đi học nữa. Ai cho mày cái suy nghĩ đó hả? Tao kiếm tiền về để cho mày ăn học tử tế. Mày nói thế được à? Vì em muốn tử tế mà chị đi làm những chuyện mất mặt đó à? Kiều Anh nghe vậy nhìn em trai mà bật khóc. Cô thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Mày ở đây, tao đến bệnh viện xem bạn mày thế nào. Tao xin gia đình họ bỏ qua cho mày. Nói rồi Kiều Anh vội vàng chạy ra ngoài. Cô gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm, xin kênh liên lạc và địa chỉ bệnh viện. Sau đấy bắt xe đi thẳng tới đó. Đứng trước cửa phòng cấp cứu là đôi vợ chồng còn khá trẻ. Cô đi lại phía họ khẽ đầu cúi chào. Chào anh chị ạ, em là chị gái của Đức. Không biết tình hình cháu thế nào rồi ạ? Người phụ nữ nét mặt lo lắng, đôi mắt sưng húp vì khóc. Người phụ nữ đó nhìn sang cô với vẻ tức giận. Nó bị ngã từ lan can tầng 2 xuống, vẫn đang cấp cứu bên trong đây. Cô nghe vậy ái ngại. Em biết anh chị lo lắng, nhưng mọi chuyện hai gia đình có thể thỏa thuận giải quyết được không ạ? Em nó cũng còn nhỏ, bồng bột. Mong anh chị rút lại đơn báo công an được không ạ? Tất cả mọi chi phí điều trị em nhất định sẽ lo cho cháu. Giờ gia đình tôi không nghĩ được gì nhiều đâu. Con tôi đang trong kia. Mọi chuyện cứ để công an giải quyết đi. Tất nhiên con tôi bị như thế này, gia đình cô phải chịu trách nhiệm rồi. Em biết là lỗi do gia đình em, nhưng mong chị tha cho thằng bé. Mọi chuyện có thể giải quyết theo thỏa thuận của anh chị. Cô ta lúc này gắt lên. Tôi nói rồi, con tôi còn chưa rõ sống chết thế nào. Cô muốn chúng tôi tha thứ à? Đây là cách thỏa thuận của cô ấy hả? Kiều Anh nghe vậy không biết nói gì hơn. Cô hiểu tâm trạng của gia đình họ, nhưng giờ cô sốt ruột với em trai mình lắm. Kiều Anh bất lực, chỉ đành biết đứng đây cầu nguyện cho con trai họ bình an vô sự. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra nói, người nhà của cháu Minh đâu? Nghe vậy, vợ chồng họ đi tới, mà Kiều Anh lại gần. Lúc này bị bác sĩ lên tiếng. Tình trạng của cháu nguy kịch, vỡ cuống lách, gây chảy máu ồ ạt trong bụng. Trường hợp này cần mổ để cấp cứu ngay. Mời gia đình đi lại làm hồ sơ bệnh án cho cháu. Chúng tôi sẽ sắp xếp tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Nghe vậy, người phụ nữ khóc nấc dựa vào chồng mình. Còn cô lúc này thất thần như kẻ mất hồn vậy. Chi phí điều trị cho ca phẫu thuật không rẻ, mà trong người cô lúc này lấy đâu ra tiền đây? Đang trong lúc rối ren, chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn cái tên trên đó mà mệt mỏi nghe máy. Anh Quân ạ? Kiều Anh à, bên phía bệnh viện có nhắc khoản còn thiếu đấy, em lo được chưa? Cô nhắm chặt mắt lại thở dài. Cảm giác mọi thứ dồn dập chút xuống vai mình khiến cô muốn khuỵu xuống. Em đang cố à, anh nói bệnh viện cho em biết hôm nữa được không ạ? Ừ, anh cũng không có nhiều. Anh tạm đóng thêm cho em 10 triệu. Số tiền đó lúc nào trả cũng được. Kiều Anh, thực sự không giúp được em, anh thấy áy náy quá. Anh Quân, cảm ơn anh ạ. Như vậy là tốt lắm rồi, còn lại để em lo ạ. Nói rồi cô tắt máy, cảm giác đến thở cũng không thấy còn sức mà thở nữa. Kiều Anh đứng đó khóc nấc. Rồi cô làm thế nào bây giờ? Trong đầu óc đang rối tung lên, cô nghĩ đến một điều. Cũng chẳng còn thời gian mà đắn đo. Cô chạy thẳng ra ngoài khi trời tối đen rồi. Đứng trước cánh cổng lớn, cô liên tục nhấn chuông. Nước mắt cứ rơi mãi suốt dọc đường đến đây. Thành âm run rẩy. Làm ơn mở cửa đi mà, làm ơn. Sau rất nhiều hồi chuông, cái cửa mở ra. Muốn phá chuông nhà tôi đấy à? Giọng nam có chút tức giận vang lên. Ngay sau đó, anh kinh ngạc thấy cô đứng đấy. Cô nhìn anh, đôi bờ vai không ngừng run lên. Thanh âm có phần xúc động. Tôi nhớ anh có nói, chỉ cần tôi ngủ với anh trả tiền cho tôi. Lời đấy liệu cô tính không? Nam ngây người một lúc rồi nói. Tôi có nói thế, nhưng lúc đó nghĩ là cô cần tiền, mà tôi không thể không có lý do mà lại đặt tiền vào tay cô được. Kiều Anh nghe vậy là nghĩ anh đổi ý. Cô trở nên lo lắng, bắt đầu luống cuống. Tôi không biết phải nói sao. Nếu lời nói đó của anh vẫn tính, vậy tôi muốn ngủ với anh. Cái điệu bộ khác lạ của cô khiến anh có chút ngạc nhiên. Cô gặp chuyện gì à? Thầy Nam có vẻ né tránh vấn đề cô nói. Mà giờ đã tối rồi, em cô còn đang bị giữ ở phường. Cô luống cuống vừa khóc vừa nói. Tôi thực sự rất cần tiền. Tôi không thể nghĩ được cách nào khác cả. Thấy cô mất bình tĩnh, Nam kéo cô vào trong nhà. Bình tĩnh đi, nói tôi xem có chuyện gì. Cô vốn không thích kể chuyện nhà mình cho ai, bởi cô ghét cái nhìn thương hại của người ta với mình. Nhưng đến đường cùng rồi, không nói chỉ sợ không ai cứu được em cô. Em tôi, tất cả là do tôi. Là do tôi. Kiều Anh khóc nấc lên. Cô không hiểu sao cứ ở trước mặt anh, cô càng trở nên yếu đuối không giống mình như vậy. Nó vì tôi đánh nhau gây sự với bạn. Giờ thằng bé bị đánh, đang nhập viện vì vỡ lá lách. Còn em tôi thì đang bị giữ ở trên đồn công an. Tôi không biết phải làm thế nào cứu nó được nữa. Giờ bên gia đình kia, Tôi phải chịu toàn bộ chi phí điều trị. Tôi thực sự không thể xoay đâu ra khoản tiền lớn như vậy. Nam nghe vậy trấn an cô. Thôi được rồi, nín đi đã. Nhà tôi sắp lụt đến nơi rồi đấy. Cô nghe vậy thực cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng không ngăn được tiếng thút thít. Thấy cô dần bình ổn, anh lên tiếng. Đợi tôi thay đồ, tôi với cô đến công an xem em cô thế nào. Sau đấy nói chuyện với gia đình bên kia. Kiều Anh nghe vậy ngước đôi mắt nhìn anh. Anh giúp tôi à? Tôi không giúp được à? Bỗng nhiên vừa tắm xong còn đang cởi trần, bỗng có người ngấn chuông nghi ngỏi. Chưa kịp mặc áo vào đã chạy ra mở cửa. Bỗng nhiên cô đứng đây khóc lóc như kiểu tôi đắc tội với cô. Tôi không giúp, chắc là cô ám tôi đúng không? Sau câu nói ấy, đúng thật cô phát hiện anh chỉ mặc một chiếc quần sóc, phần trên để trần khoe rõ body 6 múi, vòng ngực săn chắc. Cô có chút xấu hổ quay đi. Tôi xin lỗi, tôi cuống quá. Thôi được rồi, đợi tôi ở đây nhé, tôi trở ra ngay. Sau câu nói đó, anh đi thẳng lên lầu. Một lúc sau trở xuống đã chỉnh chu trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu tối màu. Đi thôi. Bọn họ cùng trở ra xe, mở cửa xe ngồi vào. Sau đó Nam lái xe thẳng ra ngoài. Lúc này anh hỏi, cô tên gì nhỉ? Nghe vậy cô trả lời, Hà Kiều Anh. Tôi hỏi để biết thôi. Làm gì mà đọc cả tên cúng cơm như vậy? Cô lo lắng muốn chết rồi, mà anh cứ cột nhả thế. Em tôi liệu nó có bị gì không? Thằng bé lớp mấy? Lớp 6. Nhỏ tuổi thế mà đánh nhau á? Bình thường nó hiền lắm, không hiểu sao cục tính như thế. Nó nói tại thằng bé kia nói xấu tôi nên nó mới tức. Nói vậy thì thằng bé biết bảo vệ chị nó rồi còn gì nữa. Nhưng nó còn nhỏ quá, tôi không muốn vì tôi làm ảnh hưởng đến tương lai của nó. Nam nghe vậy thản nhiên lái xe. Nặng lắm thì đi trại giáo dưỡng thôi mà. Vừa nghe vậy cũng nhìn sang anh, đôi mắt rưng rưng nước. Nam nhận ra cái nhìn khác lạ thì liền đổi giọng. Tôi đùa thôi, yên tâm đi, em cô không sao đâu. Anh đùa thế anh nghĩ tôi vui à? Không, bảo em trai cô đi trại giáo dưỡng thì vui làm sao được. Kiểu anh phải nói là giận, giận muốn lao đến khâu cái miệng anh lại. Nếu không phải đang nhờ anh thì cô quàng cho anh một trận rồi. Kiểu anh khẽ lừa một cái rồi quay mặt đi. Chiếc xe sau đấy chạy thẳng vào cổng công an phường rồi dừng lại giữa sân. Nam mở cửa bước xuống, cô thấy vậy đi theo sau anh. Bọn họ đi vào căn phòng, liền thấy Đức, em trai của cô đang ngồi co ro trên ghế. Chiếc bánh bao nãy cô mua cho có nguyên bên cạnh. Kiểu anh đi lại. Sao không ăn đi? Nó lắc đầu nhìn cô. Chị nói với mẹ chưa? Mẹ đang như thế, nói mẹ lo thêm à? Mấy chú ấy nói đưa em lên công an thành phố ạ. Cô nghe vậy nhìn sang Nam. Một lúc đó đồng chí công an bước vào. Nam, đến đây có việc gì thế hả? Anh nghe vậy quay đầu lại, nhìn đồng chí kia mà cười cười bắt tay. Anh Tùng, lâu quá không gặp. Có chú quên anh thôi, anh lúc nào chẳng thấy chú đảo ngoài đường. Có việc gì không? Nam nghe vậy và vấn đề, anh chỉ sang thằng Đức. Thằng này cháu em ạ. Cháu chú á? Cháu kiểu gì thế? Thì kiểu bà con xa. Anh xem trường hợp thằng bé có cách nào giải quyết êm đẹp được không? Chứ nó đang còn nhỏ tuổi, tuổi trẻ bồng bột mà anh. Vị đồng chí chép miệng thở dài. Cái này anh nghĩ chú trước tiên nói chuyện với gia đình bên kia đã. Nam nghe vậy gật đầu. Em đưa thằng bé về được không? Tối rồi, cho nó về ăn uống nghỉ ngơi. Nếu cần mai đưa nó lên sớm. Anh ta có chút cả nể, đắn đo một hồi rồi gật đầu. Ờ, thế chú đưa nó về, có gì mai anh gọi. Nhưng mà nhớ đưa nó đi sớm đấy nhá. Vâng, em biết rồi. Nói thế Nam nhìn sang cô ra hiểu. Kiều Anh hiểu ý đỡ lấy em mình. Sau đó chào đồng chí kia một tiếng rồi cùng trở ra. Nam lái xe đưa cô và Đức về nhà. Bước vào căn nhà cũ rích lụp sụp. Kiều Anh có chút e ngại. Nhà tôi nhỏ lắm, tôi bảo anh đợi ngoài xe thì không nghe cơ. Nam đưa mắt nhìn quanh, nghe thế lại nói. Nhà có hai chị em cô thôi à? Có mẹ tôi nữa, nhưng bà không có nhà. Nghe vậy anh cũng không hỏi nhiều. Xong chưa? Tôi đưa cô đến bệnh viện nói chuyện với gia đình kia. Kiều Anh gật đầu rồi quay sang em trai mình. Ở nhà nhá, khóa cửa lại trước khi ngủ đấy. Chị đi rồi lát về. Nó gật đầu, cô cũng quay người rời đi. Bọn họ chờ ra xe rồi lái thẳng đến bệnh viện. Ca phẫu thuật thành công. Thằng bé trai kia đang nằm ở phòng hồi sức. Cô và anh đi thẳng đến đó. Trong căn phòng không quá lớn, người phụ nữ tức chụp bên con trai của mình dáng vẻ mệt mỏi. Nam bước đến tiến lại gần. Chào chị. Cô ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy Kiều Anh đứng ở phía sau. Không hiểu được anh đến đây có việc gì nữa. Giờ tôi mệt lắm, mọi chuyện cứ để công an giải quyết đi. Nam cũng không vòng vo. Anh lấy phong bì đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt cô ta. Trước hết là tôi xin thay mặt thằng bé xin lỗi chị và cháu. Thấy con mình như thế này, người mẹ nào cũng xót xa. Đây là bù đắp của bên phía gia đình tôi. Tất nhiên mọi chi phí phẫu thuật và điều trị của cháu chúng tôi sẽ lo hết. Giờ cũng may cháu không sao. Hy vọng gia đình bỏ qua cho thằng bé nhà tôi. Hai đứa dù sao cũng là bạn học cùng lớp. Có những chuyện mình là người lớn cũng nên suy nghĩ cho bọn trẻ một chút. Nó để mới nhớ, anh mở ví lấy tấm danh thiếp đặt lên cái phong bì. Tôi hứa nếu gia đình bỏ qua vụ này, sau này chỉ cần gia đình có khó khăn gì tôi nhất định giúp hết sức. Chị nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép. Nói rồi Nam quay người rời đi. Mà Kiều Anh thấy vậy có chút kinh ngạc. Cô vội vàng chào người phụ nữ một tiếng rồi theo sau anh trở ra ngoài. Anh chỉ nói vậy là được á? Ừ, chỉ cần thế thôi. Yên tâm, họ nhất định đồng ý mà. Giờ tôi đưa cô về ngủ một giấc. Ngày mai chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô nghe vậy có chút nghi hoặc nhìn anh. Nhưng vào lúc này, ngoài tin tưởng lựa chọn ra, cô không còn cách gì khác cả. Nam lái xe về đầu ngõ, sau đấy nhìn sang cô. Này, cô tự vào đi nhé, tôi có việc phải làm đã. Kiều Anh nghe vậy gật đầu, mở cửa bước xuống. Sau đấy nói với anh. Cảm ơn anh. Không cần đâu, chiều mai 4 giờ tôi qua đón cô. Đi việc với tôi nhé. Đi đâu cơ? Căng thẳng làm gì, đi ăn gì đó thôi. Vào nhà đi nhé, tôi về đây. Nói rồi anh lái xe chạy thẳng đi. Kiều Anh nhìn rõ theo đến khi xa tít mới quay vào. Lúc này ở trong xe, Nam lấy điện thoại gọi. Anh Tùng ơi, anh có biết vợ chồng nhà bên kia tên tuổi công việc gì không? Vâng, cảm ơn anh. Nói rồi Nam tắt máy rồi gọi thêm cuộc khác. Bồng ơi, mày tìm hiểu xem vợ chồng Yến Hoan địa chỉ này. Nghe nói lão chồng đang làm ở ngân hàng, bà vợ làm kế toán cho một công ty vật liệu xây dựng. Tỏ áp lực chút nhé. Vâng vâng, em biết rồi. Nghe xong câu đấy, Nam tắt máy rồi quăng nó sang một bên. Khóe miệng anh khẽ cong lên nụ cười đắc ý. Sang ngày hôm sau, bên phía nhà trường gọi điện thông báo trường hợp của em cô bị đình chỉ học 3 ngày, hạ bậc hạnh kiểm, hết thời hạn có thể đi học bình thường. Cô không thấy bên phía công an gọi lại nữa. Kiều Anh mừng thầm trong lòng, muốn gọi điện nói cho anh, nhưng nhớ ra là không có số của anh. Nhớ lại tối qua, Nam hẹn chiều nay đón cô, Kiều Anh cũng tranh thủ qua bệnh viện thăm mẹ, rồi đến giờ trở về. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập 1 của chuyện cũng xin được kết thúc. Chuyện rất là hay và chúng ta sẽ cùng đón nghe những diễn biến hấp dẫn tiếp theo ở tập 2 nhé. Hãy chia sẻ lại cảm xúc cho Mai biết cũng như là like, share video và đăng ký kênh để team chuyện có thêm nhiều động lực gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp lại mọi người trên khung giờ quen thuộc của kênh chuyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo về câu chuyện Kiều Anh và Nam ngay sau đây trong tập truyện thứ 2. Các bạn hãy chia sẻ lại cảm xúc của mình cho Mai biết, cũng như là like, share video và đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều những tập truyện khác cũng như là những câu chuyện hay khác trên kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Đúng không sớm không muộn, cô đứng ở trước ngõ đợi. Xe của Nam đi tới, anh bước xuống rồi mở cửa cho cô. Sao lại ra ngoài này đợi vậy? Tôi sợ anh vào trong ngõ mất công mà. Nói rồi cô ngồi vào xe. Nam đi về phía ghế lái rồi chạy đi thẳng. Lúc này Kiều Anh lên tiếng. Hôm nay bên phía nhà trường em tôi gọi điện, nói thằng bé bị đình chỉ học 3 ngày, hạ bậc hạnh kiểm thôi. Nam cũng không mấy ngạc nhiên. Anh gật đầu. Vậy cũng được rồi. Dù sao phải có hình phạt răn đe để nó sợ không tái phạm nữa chứ. Hôm qua anh đưa cho chị ta có nhiều tiền không? Không mấy đâu, cô không cần phải suy nghĩ đâu. Lời vừa dứt, Nam đánh xe vào bên đường, dừng trước thương hiệu thời trang lớn, sau đấy nói. Xuống đi, vào đây chọn một số thứ. Kiều Anh nghe vậy bước xuống. Cô cứ nghĩ anh muốn mua quà tặng ai nên cũng đi theo anh vào. Cô chọn đi. Sao cơ? Không lẽ là tôi à? Kiều Anh ngơ ngác. Sao lại mua cho tôi? Hôm nay đi gặp đối tác của tôi muốn chỉn chu một chút. Nhanh lên nhá, sắp hết giờ rồi đấy. Bị đẩy đến nước này, cô không còn đường từ chối, đành phải nghe theo anh vậy. Sau khi đắp vào người một thân đồ hiệu từ trên xuống dưới, Nam hài lòng gật đầu. Anh thanh toán tiền, một con số khiến cô nuốt nước bọt. Bọn họ trở ra xe đi thẳng đến nhà hàng sang trọng. Từ xa thấy đám đàn em của Nam đứng đợi rồi. Vừa thấy xe anh, chúng nó chạy ra mở cửa. Không ngoại lệ, thằng Bổng vừa nhìn thấy cô thì lại rẽ lên như cá trên thớt. Anh Nam, sao lại cả nó nữa thế này? Nam lúc này nhìn thằng Bổng. Ông Cảnh đến chưa? Đến rồi ạ, đang đợi ở trong ạ. Nam nghe vậy gật đầu rồi nhìn cô. Đi thôi. Bọn họ đi thẳng vào bên trong. Cứ nghe gặp đối tác, bỗng nhiên cô lại có căng thẳng. Vừa đến cửa, cô quay sang anh. Này, tôi về nhà vệ sinh lát nhé. Nam gật đầu. Nhanh quay lại nhé. Kiều Anh rời đi về phía cuối hành lang. Cô đẩy cửa bước vào. Chiếc tấm gương lớn, in rõ hình dáng một cô gái. Qua lớp quần áo đắt tiền lại trở nên xinh đẹp hơn. Cô khẽ cười. Đúng là người đẹp vì lụa thật. Kiều Anh vặn vòi nước rửa tay. Sau đấy cô tô lại chút son môi. Mở cửa ra là lúc đám đàn em của Nam đi qua. Giọng thằng bổng vang lên. Anh Nam định dâng con bé kia cho lão cảnh để giành gói thầu. Tao cứ thắc mắc, sao anh lại thích dây dưa đến nó? Hóa ra có mục đích. Kiều Anh nghe câu đấy, cả người cô chết sững. Cô khẽ cười giễu. Mới trước đó cô nghĩ anh thực ra không đáng ghét. Cô tưởng anh thực lòng muốn giúp cô. Xem ra đúng là lòng dạ con người khó đoán. Đâu ai giúp ai mà không được lợi ích gì đâu. Chỉ là cô vứt hết lòng tự trọng của mình để ngủ với anh một đêm. Nhưng anh đạp lên nó, đẩy cô vào cho người khác để đạt được mục đích của mình. Cô rẻ mạt như thế à? Sống mũi cô cay xè, kéo theo hốc mắt đỏ hoe. Mày trách người ta sao được? Tự mày hạ thấp chính bản thân mình mà, đúng không? Cùng lúc đấy, Nam đi từ xa lại phía cô. Không sao chứ, tôi đợi cô mãi đấy. Nghe vậy, tôi mới nhìn anh gượng gạo hỏi. Sao anh muốn đưa tôi gặp đối tác của anh? Nam nghe vậy lãnh đạm trả lời. Tôi không có bạn đi cùng nên rủ cô thôi. Thêm cả trong làm ăn, có thể có phụ nữ thì dễ dàng việc hơn. Cô khẽ cười. Thế à? Nhìn sang mặt cô có gì khác lạ, anh gặng hỏi. Sao thế? Cô thấy không khỏe à? Không, tôi chỉ hơi bất ngờ khi bỗng nhiên anh đưa tôi trong công việc này thôi. Giống như cô, bất ngờ khi bỗng nhiên chạy đến nhờ tôi giúp việc quan trọng thôi. Không hiểu được thực sự ý nghĩa trong câu nói của Nam. Nhưng điều đó khiến Kiều Anh lầm tưởng anh muốn cô phải đền đáp. Cô cười khổ, cũng đúng thôi. Sự giúp đỡ nào cũng nên có cái giá thích hợp. Trả cho anh xong, xem như cô không còn phải mang nợ. Không sao, tôi hỏi thế thôi. Chúng ta vào đi, không đối tác quay lại đợi. Nam nghe vậy gật đầu. Bọn họ hướng thẳng phía căn phòng VIP cách đấy không xa. Vừa bước vào căn phòng đã bắt gặp ngay bàn ăn lớn. Người đàn ông bận vest tây sang trọng ngồi sẵn ở đó. Xem chừng cũng phải ngoài 50. Cạnh ông ta có vài cô gái ăn mặc hở hang ngồi đó. Lúc này thằng bổng đứng ở góc phòng liền vội đi lại phía anh. Anh à, đồ ăn bưng lên hết rồi ạ. Nam lúc này nhăn mặt nhìn nó hạ lệnh. Mày kiếm đâu ra mấy con bé này thế? Sao, ngon không anh? Con thì to như con Tịnh, con thì mắt xích ngược lên tận lông mày. Con kia kìa, trước sau đổ bê tông à? Xương không thế kia làm ăn cái gì nổi? Thằng bổng nghe thế nó quay lại nhìn rồi nói. Nhưng con đấy mặt đẹp anh ạ. Con kia thì thịt nở nang. Có mắt xích kia, che mắt đi, nhìn tổng thể được mà anh. Nam trừng mắt bạm môi. Ngon thì phần mày cả được chưa? Đúng là không làm được cái gì lên hồn. May có anh chuẩn bị không mất mặt với mày. Nói rồi anh nhìn cô. Cái nhìn ấy là vô tình hay cố ý? Nó khiến Kiều Anh chua chát. Nam ôm eo cô đi lại phía bàn. Còn lịch thiệp kéo ghế giúp cô. Đợi khi cô ngồi ổn định, anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn người đàn ông kia nói. Anh Cảnh dạo này thế nào rồi anh? Ông ta nghe vậy tầm mắt nhìn đến cô. Anh vẫn thế thôi, nào được như chú Nam. Sớm ngày toàn phụ nữ vây quanh thế này. Nam nhận ra cái nhìn có dục ý của ông ta đến cô. Anh lên tiếng. Em làm gì có ai đâu. Anh nói thế bạn gái em lại hiểu lầm. Một câu đấy khiến cô kinh ngạc. Mà người bất ngờ hơn là thằng bổng. Bạn gái? Mặc dù nó nói nhỏ thôi nhưng Nam nghe thấy. Anh liếc xéo nó một cái. Thằng bổng dáng vẻ bất mãn tự khóa cái miệng lại. Ra là bạn gái chú à? Nãy giờ tưởng em nào định giới thiệu cho anh cơ. Nam nghe vậy giớn người sang phía ông ta, thì thầm to nhỏ gì đó. Chỉ thấy ông ta nét mặt với ý gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa rời khỏi người cô. Chính cái hành động đó khiến Kiều Anh có chút căng thẳng. Cô cảm thấy bản thân mình ở đây cứ như con rối vậy. Sau khi thì thầm to nhỏ với nhau, chỉ biết hai người họ cười dụ ý. Sau đấy Nam nhìn mấy em gái thằng bổng đem đến mà nói. Rót rượu gắp đồ đi mấy em. Nghe vậy kem linh hoạt ghê lắm. Mà Kiều Anh trông thấy thế lại nghĩ Nam nói cả mình. Cô đứng dậy lấy chai rượu, nhưng bất chợt bị anh giữ tay. Em làm gì thế? Xưng hô bị thay đổi khiến cô ngạc nhiên. Tôi thấy cô lúng túng như vậy, anh kéo cô ngồi xuống. Em không được uống rượu. Cô nhìn sang anh nói nhỏ. Tôi tưởng anh bảo tôi rót rượu. Nam lúc này áp người lại, ghé vào tai cô nói. Hôm nay cô là bạn gái tôi, đổi cách xưng hô một chút, ngoài ra không cần làm gì đâu. Nói rồi anh đẩy cô ra, khóe miệng cong lên nụ cười tuyệt đẹp. Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn, nhưng nếu ảnh hưởng sức khỏe em thì không được đâu. Nam không biết là sau cái nụ cười của anh, lời đường mật đó biến thành con ruồi chết vì mật. Kiều Anh cảm nhận được tim của cô lỗi một nhịp rồi. Thấy cô ngây người nhìn mình, Nam cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào bát. Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đấy. Sau câu nói đó, mọi người bắt đầu dùng bữa. Cô nhìn anh như vậy rồi lại luôn nhắc nhở mình. Giả vờ, tất cả là giả vờ thôi mà. Sau khi bữa tiệc đã tàn, Nam cùng ông ta trở ra ngoài. Anh Cảnh này, say thế này, để em bảo đứa em đưa anh về nhé. Em đặt một phòng VIP ở Kinh rồi anh ạ. Ông ta gương mặt bừng bừng, điệu bộ say mềm mà ánh mắt thì hướng đến cô. Vậy à, qua mà chú nói. Anh yên tâm đi, người em đưa đến. Anh về phòng tắm rửa xong sẽ thấy. Nói rồi Nam quay sang nhìn thằng Bổng. Bổng ơi, đưa anh Cảnh về Kinh nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng. Sau khi bọn họ rời đi, Kiều Anh lúc này căng thẳng nhìn Nam. Chúng ta đi thôi. Hai người họ ngồi vào xe, Nam nổ máy lái đi. Cô lúc này lên tiếng. Rồi đi đâu? Tôi đưa cô về, giờ cũng chưa phải quá muộn. Cô muốn đi đâu không? Tôi tưởng anh đưa tôi đến chỗ ông ta. Nghe vậy Nam quay sang nhìn cô. Ai? Lão Cảnh á? Ai nói với cô vậy? Tôi nghe mấy đứa em của anh nói chuyện, nghe bảo anh muốn giành được công trình nên đẩy tôi cho ông ta để trao đổi. Cái bọn này, lắm lúc chúng nó cứ nghĩ hết như vậy đấy. Tôi có nói thằng Bổng là sắp xếp một người khác, cho nó hiểu lầm rồi. Kiều Anh đôi mắt sâu thẳm nhìn về dòng đường phía trước. Thực ra nếu anh làm vậy, tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chuyện của tôi, không lý nào anh giúp không công. Tôi giúp lại anh xem như được trả ơn. Cô nhất định sòng phẳng vậy à? Đến bản thân cô cũng không hiểu được suy nghĩ của mình. Nhưng cô cảm nhận bản thân không thể tiếp tục mối quan hệ với anh. Người đàn ông này khó nhìn thấu nội tâm. Anh có thể dùng phụ nữ trao đổi công việc. Cô chỉ sợ càng dây dưa lại càng rắc rối thôi. Cô quay sang nhìn anh. Hôm đấy tôi nói anh giúp tôi ngủ với anh, không bằng hôm nay trên cương vị người bạn gái hờ, chúng ta đến khách sạn đi. Sau câu nói đó, Nam đạp gấp chân phanh nhìn cô. Này, nay cô sao thế? Tôi có sao đâu. Hôm đấy tôi nói với anh rồi mà, tôi chỉ muốn mình không nợ ơn ai thôi. Cô quá tự tôn rồi đấy. Kiều Anh khẽ cười. Tự tôn của tôi chẳng phải từ đêm đó bị anh lấy sạch rồi à? Tôi muốn dùng đêm nay rạch ròi hết tất cả. Chúng ta không ai nợ ai, không liên quan gì đến nhau nữa. Nam nhìn cô, ánh mắt có chút bức bối. Anh đối với cô có gì đó gọi là quan tâm. Việc giúp cô không phải vì cô nói sẽ ngủ với anh một đêm, mà vì nhìn cái dáng vẻ yếu đuối khi đó của cô, anh muốn bảo vệ cô thôi. Nhưng không nghĩ cô rạch ròi mọi chuyện như vậy. Nam không nói gì, anh lái xe chạy tiếp. Không phải đến một khách sạn nào đó, mà lại chạy thẳng về nhà mình. Xe dừng lại trong sân, Nam mở cửa bước xuống, đi lại phía bên kia kéo cô ra, sau đó lôi mạnh cô vào nhà. Kiều Anh có chút hoảng hốt. Khoan đã, anh kéo thấy tôi đau đấy. Vừa bước qua cửa chính, Nam đóng mạnh cửa rồi túm lấy eo cô, để cô áp vào cửa. Không phải cô nói muốn trả hết à? Đêm nay tôi đòi đủ đấy. Cô nghe vậy sững người, sau đó cười nhạt. Tùy anh, để khi nào anh thấy đủ là được. Trông cái dáng vẻ bất cần của cô khiến Nam càng tức. Anh cúi xuống một cách thô bạo, nuốt gọn lấy môi cô. Mùi rượu nồng nặc vương lại sau bữa tiệc sộc thẳng vào khoang miệng. Kiều Anh có chút nhíu mày. Sau đấy chuyện gì tới cũng đã tới. Kiều Anh qua cơn mây mưa mãnh liệt qua đi. Cô khép đôi mi lại muốn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng chẳng lâu sau đấy, Nam bế bổng cô đi thẳng lên tầng. Bước vào căn phòng ngủ rộng lớn xa hoa, anh đặt cô lên chiếc giường nệm êm ái. Một lần nữa lại phủ người trên người cô. Nam, anh muốn nữa à? Cô hoảng sợ hai tay chống lên ngực anh. Anh nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Tôi chưa thấy đủ mà. Nhưng tôi thực sự mệt lắm. Lời vừa dứt, lại một trận kích tình đi qua. Mãi cho đến gần sáng anh buông tha cho cô. Kiều Anh mệt mỏi lả người, đôi mắt cũng không tài nào mở được. Cô khẽ lẩm bẩm. Rốt cuộc anh có phải người không thế? Trâu bò cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Sau câu nói đó cô thiếp dần đi. Nam ở bên cạnh nghiêng tay xuống nhìn lên dáng vẻ của cô, đôi mắt trùng xuống. Nếu là người khác giúp cô cũng dùng một đêm để trả. Sáng hôm sau, khi cái nắng chiếu vào lớp cửa kính cường lực của căn phòng, ở dưới nhà có giọng nói. Anh Nam, bác gái đến. Nghe thế cô và anh có vẻ như không quan tâm, vẫn giúp vào nhau ngủ miết, cho đến khi giọng thằng Bổng tiếp tục lên tiếng. Nhà có trộm à? Sao quần áo bừa bãi thế này? Úi dồi, cái gì đấy? Đồ lót của phụ nữ à? Vừa nghe vậy, cả hai không hẹn cùng ngồi bật dậy. Phải nói là Kiều Anh còn tỉnh hơn bị tạt gáo nước lạnh. Thôi chết rồi, quần áo của tôi. Nam vội vàng bước xuống giường, đi lại tủ quần áo mặc đồ, tiện ném cho cô cái áo phông rộng. Mặc tạm đi. Kiều Anh cầm cái mặc vào, nhưng chưa kịp bước xuống giường, cô bị một cái chăn phủ kín lên người. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe thấy giọng của Nam. Mẹ. Chỉ một từ đấy thôi khiến Kiều Anh điêu đứng. Cô siết chặt lấy tấm chăn, chỉ lo là bị ai đó kéo ra. Nam ở bên ngoài đi lại phía bà Nhung. Mẹ à, sao mẹ đến không báo trước cho con? Bà nghe vậy, mắt nhìn chằm chằm vào cái cục chăn đang ngồi im trên giường kia. Tôi không báo trước thì bao giờ mới có phước nhìn thấy cảnh này đây? Mẹ à, chuyện nam nữ thôi, có gì lạ đâu ạ? Anh mua nhà đòi ra ở riêng để làm mấy cái trò này đấy à? Cái này là sinh lý của con người thôi mà. Bên Tây họ thấy như thế này là bình thường mà mẹ. Bà trừng mắt nhìn anh. Thế anh đang ở Tây à? Bình thường. Rồi đến lúc làm con người ta ỉnh ra thì có chịu trách nhiệm được không hả? Cô làm sao để chuyện đó xảy ra được ạ? Bà hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn cái cục chăn kia. Chị trùng kín thế kia có thở được không? Phải nói cô lúc này ngột muốn chết, cả người toát mồ hôi ra. Nhưng cô giữ chặt tấm chăn, nửa chữ cũng không dám hé. Bà thấy đối phương im lặng thì nói tiếp. Hỏi thế mà cứ ngồi lì trong đó, để xem mặt mũi thế nào mà không biết ngượng. Nói rồi bà đi lại phía cô. Nam thấy vậy vội giữ bà lại. Mẹ thôi đi, mẹ làm người ta sợ đấy. Mẹ đang còn sợ nó ở trong đó ngộp mà chết kia kìa, mở ra xem nào. Vừa nói bà lao lại túm lấy cái chăn, mà Nam nhanh tay ôm lấy cô. Bà thấy vậy gắt lên. Mẹ làm thế nó không thở được đâu. Thì mẹ ra ngoài đi, mẹ không muốn quán mạng ở phòng con trai mẹ chứ. Mẹ chỉ kéo chăn ra xem mặt nó. Mẹ làm như kiểu mẹ ăn thịt nó thế hả? Mẹ xem mặt làm gì, chỉ là qua đường thôi mà. Thì mẹ buông nó ra xem nào. Thôi đi mẹ, cô ấy không trụ được nữa đâu. Mẹ xuống nhà rồi con xuống luôn. Bà Nhung trừng mắt nhìn anh, sau đó đành quay người trở ra. Nam thấy bà đi vội, anh đóng cửa chặt lại, sau đó bật chăn ra cho cô. Kiều Anh lúc này thở gấp, tóc tai rối bù, mồ hôi cô nhễ nhại trên gương mặt. Cô không sao đấy chứ? Cô nhìn anh khẽ lườm. Anh định để tôi chết ngộp thật đấy à? Nhìn bộ dáng cô thế này anh bật cười. Mẹ tôi đến bất ngờ quá, tôi không kịp trở tay. Ai ngờ vừa dứt lời, cánh cửa bật ra. Bà Nhung bước vào. Bất ngờ nữa này. Phải nói là bây giờ cả cô và anh đóng băng tạm thời. Mãi lúc sau Nam với cáu nhẹ. Mẹ. Bà Nhung nét mặt bình thản nhìn hai người. Xuống nhà đi tôi nói chuyện. Sau câu đấy bà xuống nhà. Mà Kiều Anh lúc này lo lắng túm lấy tay Nam. Tôi chết rồi, làm sao bây giờ? Nam khẽ thở dài. Không sao đâu, mẹ tôi trông vậy chứ không quá khắt khe. Cứ đi xuống tôi nói đỡ cho. Đi. Cô nghe vậy chứ đâu thể làm gì được khác, cô đành thuận theo vậy. Kiều Anh mặc chiếc áo rộng thùng thình của Nam dài quá mông, cô căng thẳng túm lấy gấu áo mà đi theo. Vừa bước xuống nhà, lúc này bà Nhu ngồi sẵn ở ghế sofa, mà trên bàn lúc này phải nói là quá mất mặt. Kiều Anh nhắm mắt chán nản, cô gặp phải cái tình cảnh quá gì thế này. Cô với anh đi xuống ghế ngồi xuống. Nam vô định vơ gọn cái đống đồ lót kia, nhưng tay vừa đưa ra bị mẹ mình cầm cái que vụt một phát. Anh khẽ nhăn mặt. Mẹ. Bà nhìn cô, dùng cái que gẩy chiếc áo lót lên hỏi. Cái này là của cô à? Mặc dù xấu hổ khủng khiếp, nhưng cô đành cúi gầm mặt. Dạ. Nghe vậy bà hất chiếc áo con về phía cô. Kiều Anh theo phản xạ bắt lấy, rồi vội vàng giấu ra sau lưng. Tiếp đấy bà khẩy cái quần xịp màu đen lên nhìn Nam. Của anh à? Nam vội vàng giật lại giấu đi. Thứ còn lại trên bàn là chiếc quần ren màu hường. Có cái này. Chưa kịp nói hết, Kiều Anh vội vơ lấy rồi nhét ra phía sau lưng. Chắc của cháu ạ. Sau khi cái bàn dọn dẹp sạch sẽ, bà Nhung đưa cái que về phía thằng Bồng đang đứng. Nó thấy vậy cũng rón rén cầm. Bà nói tiếp. Hai đứa quan hệ thế này lâu chưa? Nam nghe vậy trả lời. Thì quen lâu rồi, như lần này lần đầu ạ. Có đeo bao không? Tất nhiên là có mà mẹ. Vỏ bao đâu? Nam nghe vậy sững người. Có vứt đi rồi ạ. Mà chuyện nam nữ mẹ hỏi thế không thấy ngại à? Mẹ bảo mày đi xem mắt mày không chịu, ở đây chơi bời qua đường. Thế rồi sau này ai lấy mày hả? Có bảo chuyện đó cứ từ từ rồi mà. Từ từ để mẹ gieo giống khắp nơi à? Bà lườm anh một cái rồi lại nhìn cô. Nhà cô ở đâu? Kiều Anh cúi gầm mặt xuống trả lời. Cô ngẩng mặt lên nói chuyện đi. Tôi ngồi ở đây, chứ đâu ngồi lên đùi cô đâu. Nghe thế cô nhíu chặt mày, hít thở mạnh rồi ngẩng mặt lên. Bà Nhung lúc này thấy cô thì gật đầu. Trông mặt mũi thì cũng xinh xắn, thế mà cũng tợn nhỉ. Đồ lót vứt vương vãi ở nhà con trai thế này, không biết ngượng à? Cô cắn môi mình, thực sự cũng không biết trả lời thế nào cả. Nam lúc này lên tiếng. Mẹ, trách thì trách cả con trai mẹ đây này. Cởi xuống được mà không kéo lên được, đâu phải lỗi của cô ấy. Anh cũng bay gớm nhỉ. Tôi còn chưa hỏi đến anh đâu. Lớn xác bằng này rồi mà không biết dùng biện pháp an toàn à? Mẹ, cậu bảo con có mang mà. Mẹ đẻ ra anh không phải lừa mẹ. Nói thế bà nhìn cô. Bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học hay đi làm? Bố mẹ cô làm gì? Nam thấy vậy gắt lên. Mẹ, mẹ nói gì thế? Hỏi kỹ vậy, có phải là chọn vợ đâu ạ? Thì mẹ cũng phải biết anh giao du với loại người thế nào, có tử tế, có sướng không chứ. Kiều Anh lúc này lòng bàn tay siết chặt. Cô bất ngờ lên tiếng. Thưa bác, cháu với anh Nam chỉ tình cờ quen nhau thôi ạ. Gia đình cháu cũng không phải truyền thống gia giáo gì. Giữa cháu với anh ấy chỉ là tình một đêm. Hay nói thẳng ra bóc bánh trả tiền thôi ạ. Thế nên bác không cần phải lo lắng hay quan tâm đến cháu làm gì. Vì sao hôm nay cháu với anh ấy xem như không liên quan gì đến nhau. Vậy nên cháu xin phép bác bây giờ được vào trong thay đồ để đi luôn ạ. Nói rồi cô đứng dậy. Cô cúi chào bà rồi nhặt đồ của mình chạy vội vào nhà vệ sinh. Bà Nhung lúc này nhìn theo Nam. Chưa nói xong đã đứng dậy đi. Cái kiểu cách này không được. Mẹ, mẹ hỏi kỹ người ta như thế. Cô ấy là con đưa về. Mẹ cứ làm như người ta dụ con mình ấy. Mà sao mẹ vào được nhà con? Thằng Bổng nãy giờ im lặng nghe. Lúc này nó nhe răng ra cười rồi rơi chùm chìa khóa. Dạ em mở cho bác gái ạ. Nam lườm nó. Lát nữa trả lại chìa khóa cho anh ngay. Ơ, ngày trước anh đưa cho em, nó là cứ cầm lấy. Sau có việc gì thì tự mở vào. Giờ đó là sao ạ? Ngày trước khác bây giờ khác, bỏ lại đó đi. Thằng Bổng nghe thế cũng không hiểu cái gì cả. Chỉ đánh đưa tay lên gãi gãi đầu rồi bỏ chùm chìa khóa xuống bàn. Cùng lúc đấy Kiều Anh trở ra. Cô cúi đầu chào bà rồi toan định đi thì bà lên tiếng. Nhớ mua thuốc uống, đừng để sau này vác cái bụng chỉ nghình gian vạ. Vâng, cháu biết rồi ạ. Nam lúc này đứng dậy, để tôi đưa cô về. Tôi chưa kịp từ chối thì bà chen vào. Anh lên thay đồ đi rồi đi xem mắt với mẹ. Mẹ hẹn người ta rồi. Mẹ. Kiều Anh nghe vậy không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Cô không nói thêm lời nào mà đi thẳng ra ngoài. Nam nhìn bóng cô có chút day dứt, nhưng cũng chỉ đành như vậy mà nhìn bà. Có không đi đâu. Không đi thì cũng phải đi. Mẹ hẹn người ta rồi. Nó là con gái của trưởng phòng an ninh kinh tế. Thích hay không thích thì cũng phải đi. Mẹ có ép mày cưới luôn đâu hả? Nhưng con không thích. Mày không thích? Hay giờ mày thích đi tìm cái vỏ bao đem lại đây cho mẹ? Anh nhìn bà với ánh mắt bất mãn. Sau đấy phải thuận theo hậm hực về phòng thay đồ. Kiều Anh lúc này bắt xe trở về. Thấy thằng Đức đang ngủ thu lu một góc. Đức ơi, mày sao thế? Nó nhìn cô rầu rĩ. Dạo này chị hay đi qua đêm thế. Kiều Anh nghe vậy có chút sững sờ. Sau đó gượng gạo trả lời. Thì dạo này chỗ làm nhân viên nghỉ, ta thay ca đêm cho họ thôi. Thật không hả chị? Cái thằng này, tất nhiên là thật rồi. Sao mày hỏi thế? Thằng Đức mặt mày ủ rũ. Mấy bà hàng xóm đang nói là chị làm gái kiếm tiền. Nghe vậy cô sửng cổ. Bà nào nói? Bà Bảy cạnh nhà mình ạ. Cô nghe thế, cô tức giận đi qua nhà bên cạnh. Bà gặp người phụ nữ béo ục ịch đang ngồi ruộng móng tay. Cô chẳng câu nệ gì mà nói luôn. Bà Bảy, tôi đụng chạm gì đến bà nói tôi làm gái. Bà ta nghe thế thì nhìn cô lấp liếm. Ta nói cái gì cơ? Bà không phải chối, ở cái khu này bà là người lắm chuyện nhất. Lần sau bà bớt cái miệng lại đi, lo tốt cuộc sống của bà đi. Bà ta đứng dậy, hai tay chống nạnh. Mày nói giọng dạy đời ai thế con kia? Tí tôi đổ mất dạy. Không có bố, rồi mẹ mày cũng không dạy được mày hả? Để ta nói trắng phớ ra luôn này. Mày thừa làm gái ra ấy. Ta bắt gặp mấy lần rồi. Có thằng đưa đón mày đi về, ăn mặc thì lòi hết cả các thứ ra. Tử tế á, chả ai người ta mặc như thế. Kiều Anh uất ức nhìn bà ta gào lên. Tôi mặc thế nào ảnh hưởng đến miếng cơm của nhà bà? Lớn tuổi mà lắm chuyện, sao không về so con cháu nhà bà ấy? Nghe bảo có đứa bay lắc bị bến lên đồn rồi đúng không? Tốt đẹp gì đâu đi chê bai người khác. Rảnh quá làm tốt việc của mình đi. Nhân tiện đang cầm cái rũa, rũa luôn lại cái nết của bà đi. Mày, đừng có mà mất dạy. Mày tin tao nói cho mẹ mày biết không hả? Bà thử đi. Mày đừng có thách tao, tao chụp được ảnh nữa rồi đấy. Kiều Anh sững người, cô cố gắng nhẫn nhịn xuống. Sau đó cô gằn giọng nói, nếu bà dám thì đừng trách con này láo. Nói rồi cô trở về hậm hực nói với em mình, ta vừa sang qua có mũi một trận, lần sau mũi nói gì thì kệ đi nhá. Dứt lời cô đi thẳng về phòng tắm rửa thay đồ. Sau đấy trở ra nói, mẹ vào bệnh viện với mẹ không? Thằng Đức nghe vậy gật đầu, có ạ. Thế thì đi thôi. Sau đấy cô với em trai khóa cửa lại trở ra ngoài. Đường từ nhà cô đến bệnh viện không quá xa nên hai người đi bộ dọc trên vỉa hè. Được một lúc, thằng Đức giật tay cô. Chị. Kiều Anh quay sang nhìn. Gì thế? Có phải kia là cái anh hôm bữa đi cùng chị đến đón em về không? Vừa nói, thằng Đức chỉ vào quán cà phê cách đấy không xa. Cô nghe vậy cũng nhìn theo. Qua lớp kính trong suốt, nhìn rõ hình dáng của anh chỉn chu trong bộ đồ Âu lịch lãm. Ngồi bên cạnh là cô gái trông khá xinh đẹp. Kiều Anh sững người, không hiểu vì đâu trong lòng có cảm giác bức bối khủng khiếp. Cô cố gắng lờ đi. Thôi kệ, đi thôi. Nói rồi cô nhìn thẳng phía trước, bàn chân cố bước nhanh mà vội vã đi qua. Chỉ là ý trời, tránh đâu có được. Vừa đến vị trí quán thì một giọng nói vang lên, Kiều Anh. Cô theo phản xạ quay người lại, có chút kinh ngạc khi thấy đối phương. Anh Quân. Quân lúc này từ trong quán cà phê đi ra, nét mặt tươi cười. Hai chị em định vào viện à? Vâng ạ. Hôm nay không phải trực ạ. Anh trực ca tối, rảnh không? Vào đây uống gì đó với anh. Thôi, em mua cơm đem vào cho mẹ nữa mà. Thế uống gì không anh mua? Kiều Anh lắc đầu. Dạ không cần đâu anh. Nghe vậy Quân nhìn xuống em trai cô. Được muốn uống gì không? Đôi mắt hao háo nhìn bên trong, nhưng cũng không dám trả lời. Quân thấy vậy cười cười, túm tay Đức kéo vào trong. Nào vào đây, thích uống gì thì nói anh. Cô chưa kịp có phản ứng, thấy Quân kéo em trai mình vào. Kiều Anh cũng đành miễn cưỡng theo sau. Lúc bước vào quán, bất giác nhìn về phía bàn của Nam. Khoảnh khắc ấy bắt gặp ánh nhìn của anh về phía mình. Cô bỗng nhiên chột dạ mà quay mặt đi, nhưng vẫn cảm nhận sống lưng lạnh ngắt bởi ánh mắt xa kia. Quân lúc này quay sang nhìn cô. Em muốn gì anh mua luôn. Kiều Anh chỉ khẽ lắc đầu, nhưng Quân kiên định gọi cho cô cốc nước, sau đấy đưa sang cho cô. Nước cam đấy, em uống đi. Kiều Anh có chút gượng gạo đưa tay định nhận lấy, nhưng bất chợt một bóng người đi đến va nhẹ vào Quân, khiến cốc nước trên đó không cẩn thận tuột xuống đất. Cô theo phản xạ kéo em trai mình lùi lại. Sau đấy, ồ, xin lỗi nhá. Một giọng nam tính có chút quen tai vang lên. Kiều Anh lúc này hướng đến ánh mắt người phía trước. Nam đứng cạnh đấy bày ra vẻ mặt vô tội. Anh Quân lúc này nhìn anh có chút bực mình. Anh đi đứng để ý một chút chứ. Nam nghe vậy đáp trả. Thì tôi không may, tôi xin lỗi rồi mà. Để tôi bù câu khác nhé. Nói rồi, Nam lại quầy gọi một ly nước ép lựu. Thanh toán xong nhận lấy rồi nhìn Quân. Của cô ấy đúng không? Hỏi thế thôi chứ cũng không đợi Quân trả lời. Nam đi lại đưa cốc nước cho cô. Này, đến cho cô. Kiều Anh nhìn Nam với chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy. Sau đó anh ghé sát vào mặt cô, thanh âm đủ cho hai người nghe thấy. Tôi nghe nói nước ép lựu tốt cho vòng một lắm đấy, uống hết nhá. Nói xong câu ấy, Nam khẽ cười rồi quay người rời đi, để lại cho cô hai cái má ửng hồng. Quân thấy vậy nói, em quen anh ta à? Cô đưa mắt về phía Nam, anh mới đó đã cười nói với cô gái bên cạnh. Trong lòng có chút bực bội. Không. Trả lời cộc cằn một tiếng như vậy rồi quay người đi ra ngoài. Quân thấy thế cũng chạy theo. Kiều Anh này, về khoản còn thiếu ấy, anh xin bệnh viện thêm một thời gian rồi, em không cần gấp nữa đâu. À, cảm ơn anh. Em cố gắng lo nốt trong mấy ngày để thanh toán, rồi xin cho mẹ xuất viện. Chứ không nằm chỉ sợ thêm nhiều chi phí, rồi còn gửi anh chỗ 10 triệu nữa. 10 triệu đó anh chưa cần, em không trả cũng không sao. À, không trả sao được ạ. Mẹ em ở viện nhưng anh giúp đỡ quá nhiều rồi, số tiền đấy em không nhận đâu. Thôi em vào với bà đã, không bà lại mong ạ. Nói xong câu đấy cô quay người rời đi. Thằng Đức thấy vậy chào Quân một tiếng rồi đi theo sau cô, tay ôm khư khư cốc nước. Chị, của chị ngon không? Em muốn thử với. Kiều Anh nghe thế đưa cho em trai mình, nhưng chợt nhớ khi nãy cô bắt giác thu lại. Cái này không uống được đâu, mày uống cốc của mày đi. Thằng Đức nghe thế sụ mặt xuống, nó cầm cái ống mút vừa đi vừa uống. Kiều Anh thấy vậy nhìn xuống cốc nước trên tay mình, sau đấy uống một ngụm, vị ngọt của nó khiến cô dễ chịu. Bất giác cô mỉm cười. Ở trong quán cà phê lúc này, Nam ngồi dõi theo dáng vẻ của cô qua lớp kính, vẻ mặt thích thú khi cô nhâm nhi cốc nước anh mua. Bà Nhung ngồi đó thấy cái điệu bộ của anh không quan tâm đến đối phương, bà liền lên tiếng. Nam, lát nữa đưa Hương đi đâu đó thư giãn chút nhé. Mẹ với bác Tâm lâu rồi không gặp, cũng muốn nói chuyện riêng với nhau. Nam nghe vậy thì nhìn bà. Thế để con đưa Hương về ạ, mẹ với bác cứ nói chuyện đi. Nói rồi anh Toàn đứng lên, nhưng bà Nhung khẽ lườm. Hương nó mới đi du học Pháp về, con đưa nó đi đâu đấy cho con bé ngắm đường phố chút. Nam nghe vậy vẻ mặt có phần chán ngắt, nhưng cố nặn ra nụ cười mà gật đầu. Sau đấy nhìn sang cô gái bên cạnh. Hương à, chúng tôi đi thôi. Hai bọn họ cúi chào một tiếng rồi cùng nhau đi ra xe, mở cửa ngồi vào. Nam thấy vậy nổ máy lái đi. Tôi vì chiều lời mẹ mới đến buổi gặp này thôi, còn tôi chưa có suy nghĩ đến mấy chuyện lập gia đình cưới vợ gì đâu. Hương nghe vậy nhìn sang anh. Đâu bảo anh phải cưới em luôn, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau mà. Nhưng tôi không hứng thú với mấy chuyện hẹn hò này. Thế hứng thú với chuyện gì? Chúng ta sẽ làm cùng nhau. Nam nghe vậy nhăn mặt mà thở dài. Tôi nói thế cũng không hiểu à? Vấn đề là tôi với cô không có hợp nhau. Anh chưa thử mà, sao biết không hợp? Nam thấy cô này có vẻ lì lợm quá, anh bực bội nhìn sang. Tôi nói thẳng nhá, cô không phải gu của tôi. Hương nghe thế khẽ cười. Gu của anh là cô gái ở quán cà phê vừa rồi hả? Câu hỏi của cô khiến cho Nam sững người. Sau đấy anh quay mặt nhìn phía trước lái xe. Nói tóm lại là ai thì cũng không phải là cô. Giờ tôi đưa cô về nhá, tôi bận công việc lắm, cũng không có thời gian đưa cô đi ngắm phố phường đâu. Cô muốn nói chuyện này với mẹ tôi thì cũng được. Dù sao mục đích đi xe mát của tôi chỉ là chiều lòng bà, có cái khác tôi cũng không để tâm. Sau câu nói đó, Hương không nói gì cả, chỉ thấy cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau đấy nói. Bác Nhung ạ? Vâng, anh Nam nói có chút bận cho nên không thể đưa cháu đi. Cháu về trước ạ, để hôm khác vậy ạ. Phải nói là Nam lúc này tròn mắt nhìn cô. Mặc dù anh nói thế nhưng không nghĩ cô ta trơ trẽn đến mức gọi điện trước mặt anh tố cáo anh luôn như vậy. Ngay khi Hương tắt máy, chuông điện thoại của Nam vang lên. Biết chắc ai gọi, anh bị cưỡng bắt máy. Mẹ à? Có biết rồi. Chả biết bà Nhung nói gì, gương mặt anh tối sầm xuống. Cô ghê gớm hơn tôi nghĩ đấy, khi nãy còn tỏ vẻ ngoan ngoãn, ngoan hiền. Anh quá lời, tôi chỉ muốn chúng ta có buổi hẹn đầu tiên ấn tượng thôi. Nam bỏ qua lời của Hương, anh lấy điện thoại bấm cho ai đó rồi áp lên tai. Mày qua nhà anh ngay nhá. Nói xong câu đấy anh tắt máy, đạp chân ga tăng vận tốc chạy hướng đường trở về nhà. Từ xa thấy thằng Bổng đứng ở cổng, xe vừa dừng lại, Nam bước xuống đưa lại chìa khóa xe. Mày lái xe đưa cô ta đi quanh thành phố, cô ta muốn đi đâu thì mày cứ đưa đi, nhớ là gây ấn tượng tốt vào. Thằng Bổng khó hiểu cầm chìa khóa xe rồi nhìn người ngồi trong đấy. Nam thấy vậy nói, đi đi, mày làm sao mà cô ta phải cạch anh ra thì càng tốt, nghe chưa? Thằng Bổng nghe thế mới hiểu, vâng dạ đôi câu rồi quay ra mở cửa xe ngồi vào. Qua lớp kính chỉ thấy nét mặt Hương có chút tức giận. Cô ta hạ cửa kính định nói với anh, nhưng chưa kịp thì thằng Bổng đã lái xe vút đi. Nam ở đấy nhìn theo vẻ mặt đắc ý. Buổi tối đấy, sau khi chăm lo cơm nước cho mẹ xong, Kiều Anh dẫn em mình qua phía gia đình thằng bé bị Đức đánh để thăm và xin lỗi. Điệu bộ vợ chồng lần này khác hẳn lần trước, trông thấy cô có vẻ niềm nở hơn. Ở đó khoảng lúc lâu, cô đưa em trai trở về. Sau đấy như mọi ngày, Kiều Anh thay đổi dáng vẻ của mình bằng những chiếc váy hở hang, phủ lớp son phấn rồi trở ra ngoài. Hôm nay vừa đến quán, tên Giáp chủ quán đi lại ghé tai. Này, có phòng VIP kìa, mày có vào không? Kiều Anh nghe vậy lắc đầu. Em nói với anh em không chạy bàn mà. Không phải chạy bàn, phòng 4 có một đội đang bay, chúng nó chỉ cần có gái bên cạnh để ôm thôi. Thôi thôi thôi, em sợ mấy cái đấy lắm. Con này ngu, vào đây chơi không biết trời đất gì đâu. Mày nói mấy lời ngon ngọt, bọn nó rút tiền cho ngay. Bọn này giàu lắm, chúng nó đi bay có mà cả 100 triệu không ít đấy chứ. Cô nghe vậy là chần chừ. Cô đang nghĩ làm thế nào để kiếm đủ tiền trả viện phí cho mẹ. Chỉ là mấy cái bay lắc, cô kiêng rẻ không dám đụng đến. Nhưng mà... Trời, cơ hội tốt đấy. Bọn nó mới bảo anh gọi thêm mấy con lên. Mày không đi đứa khác nó vồ mất, lúc anh ngồi mà tiếc. Tao mở cái quán này bao lâu, tao biết mấy con đi vụ này kiếm được lắm. Nhưng lỡ may chúng nó bắt em chơi cùng thì sao? Mày gu thế, giả vờ thôi, giấu dưới lưỡi rồi đẩy ra thôi. Nghe tên Giáp nói, cô xuôi xuôi, đắn đo một hồi rồi gật đầu. Thế để em lên. Ừ, mau đi, phòng 4 ấy. Kiều Anh nghe vậy gật đầu rồi đi thẳng lên tầng. Cô đứng trước cửa phòng VIP 4, nhìn vào bên trong có ô kính nhỏ. Ánh đèn chớp nháy, cả trai lẫn gái đứng giữa phòng nhảy nhót. Kiều Anh đưa tay nắm vào tay nắm cửa, chần chừ mãi chưa dám mở. Mà bỗng lúc đó, một tên trong kia phát hiện ra cô, đã nhanh tay mở cửa kéo cô vào. Tiếng nhạc sập sình nghe inh tai khủng khiếp. Lúc này tên kia kéo cô lại ghế ngồi, sau đấy lấy ra cái túi nhỏ có đầy viên thuốc đủ hình thù. Hắn lấy ra viên đưa cho cô. Kiều Anh nhìn vào chần chừ rồi đưa tay lên nhận lấy. Tên kia tinh danh đẩy tay cô nhét viên thuốc vào miệng. Kiều Anh nhớ lời tên chủ quán, lựa đẩy viên thuốc nằm dưới lưỡi, nhưng sau đó tên kia vớ lên lon coca bóp miệng cô đổ vào. Hành động đó của hắn có 10 cái lưỡi cũng không thể giấu được viên thuốc. Khí ga ọc ọc vào miệng khi cô khó chịu nhăn mặt đẩy hắn ra. Vừa lúc phát hiện viên thuốc sớm theo dòng nước trôi xuống họng, Kiều Anh lo sợ đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Cô muốn vào vệ sinh móc họng nôn ra, nhưng vừa đến cửa bị tên kia đuổi lại. Ấy, chạy đi đâu? Cô cố gắng gỡ tay hắn. Tôi đi vệ sinh một lát. Đừng giờ cho, đừng làm tụi này mất vui nhá. Nói thấy hắn kéo cô quay trở về phòng, Kiều Anh cố gắng bám trụ lại mà vùng vàng ra. Tôi không vào, buông tôi ra. Thấy không kéo được cô, tên kia nhìn trong phòng gọi thêm mấy đứa bạn. Bọn kia thấy vậy đi ra. Biết không ổn, cô liền phải dùng chiêu cuối, co chân sút thẳng hạ bộ tên kia, khiến hắn đau đớn buông cô ra, co quắp người lại. Kiều Anh lợi dụng khi đó co người bỏ chạy. Nhưng lúc đấy đám bạn quán đi ra theo. Cô vội vàng chạy xuống dưới tầng, vô tình va phải một người mà ngã xuống. Cùng lúc đó đám kia cũng đuổi tới. Có danh con, chạy nữa à? Khi bọn chúng tóm tới cô, một dáng người bước lên chắn lại. Làm cái gì thế? Kiều Anh lúc này nhìn lên người trước mặt, giọng nói bóng lưng ấy từ khi nào đối với cô quá quen thuộc rồi. Cô cố gắng đứng dậy, một bên cổ chân chuyển đến cơn đau nhói. Kiều Anh nhăn mặt. Nam. Đám người kia mặt mày ngáo ngơ trừng mắt nhìn anh. Mày là thằng nào? Nam nghe vậy, anh bình tĩnh hút điếu thuốc đã tàn một nửa, rồi sau đó ném xuống đất. Tao là thằng sẽ đánh mày đấy. Lời vừa dứt, anh dùng chân đạp thẳng vào tên kia. Chúng nó ngã đau quá. Sau đấy anh túm lấy tay cô mà chạy. Lúc này đôi chân Kiều Anh sưng đỏ lên rồi. Cô nhăn mặt kêu. Chết rồi, chân tôi chắc bị trẹo rồi. Nam quay lại nhìn cô, sau đấy nhìn lên trán. Đám kia đuổi xuống rồi. Trên tay mỗi đứa cô cầm thêm chai bia. Chịu khó chút đi. Nói rồi anh kéo cô đi. Vừa mới xuống tầng trệt, một tên trong đám thanh niên ném chai bia về phía đó. Ngay sau đấy, Nam chỉ kịp kéo cô vào lòng. Cả bờ vai kia gánh chịu tất cả. Cái chai đập thẳng vào vai anh, rơi xuống đất xoảng một tiếng. Cái âm thanh ấy kéo theo sự chú ý của mọi người. Chủ quán vội vã chạy tới. Chuyện gì thế? Nam lúc này kéo cô ra ngoài. Thằng bổng nãy giờ đứng đợi xe thấy vậy chạy tới. Úi dồi anh Nam, có chuyện gì thế này? Lấy xe đi nhanh lên. Nghe vậy thằng bổng vội vàng mở cửa. Nam kéo cô ngồi lên xe. Thằng bổng cũng nổ máy lái đi. Đám kia ngồi lên con xe máy rít ga đuổi theo. Thằng bổng lúc này mới hỏi. Anh ơi, bọn nó đội nào thế? Không biết nữa, mày gọi cho mấy đứa đi. Nghe thế thằng bổng lấy điện thoại ra gọi. Mà lúc này Kiều Anh ngấm thuốc rồi. Cả người cô bắt đầu rã rời, đầu óc quay cuồng. Thằng bổng ở ghế lái vang lên. Chúng mày ra đường nhanh lên, tao với anh Nam bị mấy đứa đi theo. Nhanh nhanh nhá, chạy thẳng ra quốc lộ. Vừa nói đến đó, ở phía bên có một chiếc xe máy rồ ga tới. Nam nhanh mắt gằn lên. Bổng à, kéo kính lên. Thằng bổng chưa kịp làm gì thì đoàng một cái, một tiếng súng vang lên. Bổng nhăn mặt kêu lớn một tiếng. Chiếc xe sau đó bị mất lái. Thằng bổng vội vàng đạp chân phanh. Tiếng kít kéo dài cả con đường rồi dầm một cái, đâm thẳng vào cột điện bên đường. Nam lúc này chỉ kịp kéo cô vào lòng, đầu đập vào ghế trước mà khẽ nhăn mặt. Anh vội nhìn sang cô có vẻ không ổn, lại hướng đến thằng bổng. Nó vừa ăn phát đạn vào vai, máu chảy thấm ướt cả áo. Lúc này đám thanh niên kia đuổi tới, một tên đạp vào thành xe, tay giật cửa quát. Ra đây! Anh nhìn thằng bổng, mày không sao chứ bổng? Anh Nam ơi, mấy đứa nó sắp đến, anh đừng xuống. Nam nhíu mày nhìn vết thương trên vai nó rỉ máu, bên tai tiếng đập cửa inh ỉnh khiến anh khó chịu. Anh đỡ cô dựa vào ghế, ngồi yên đây đợi tôi nhé. Mặc dù thuốc có tác dụng, nhưng Kiều Anh vẫn nhận thức được bên ngoài là nguy hiểm. Cô giữ tay anh lại. Không, đừng ra ngoài. Yên tâm đi, không sao đâu. Nói rồi Nam gỡ tay cô ra, sau đó mở cửa bước xuống. Thằng bổng thấy vậy một tay bịt miệng vết thương, nó cũng xuống theo. Người dân quanh đó kéo nhau ra xem đông đúc, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần. Họ sợ chẳng may tai bay vạ gió thì lại khổ thôi. Lúc này một tên trong số kia tay cầm chai bia chỉ thẳng mặt Nam. Mày là thằng khi nãy đạp em tao đúng không? Anh nghe vậy điềm tĩnh gật đầu. Phải. Sau đấy tên kia trừng mắt. May này. Hắn chửi một câu rồi vung tay định đập cái chai xuống đầu anh. Nhưng Nam nhanh tay hơn bắt lấy. Tao còn đánh cả mày, chứ em là cái gì? Lời vừa dứt, anh liền dùng chính tay quán đập thẳng cái chai xuống đầu tên đó. Âm thanh thủy tinh vỡ toang, mỏ bia bắn tung tóe. Đám thanh niên kia cũng kéo nhau lao lên. Vừa lúc đấy, một đoàn người cầm gậy gộc rít ga lao đến. Đám kia có chút hoảng hốt mà lùi lại. Thằng Bổng lúc này đang ý cười. Anh Nam, người mình đến rồi. Khi đấy một tên đàn em của Nam đi lại. Anh Nam, xe này để đây đi, lấy xe em về trước, chỗ đây để em xử lý. Nói rồi đưa chìa khóa cho anh. Nam nhận lấy rồi nói. Bát Treo, mày đưa thằng Bổng đến bệnh viện trước đi. Có bọn này không cần phải đụng tay. Giữ chân bọn nó, công an sắp đến rồi đấy. Nói rồi, Nam liền đi lại mở cửa xe đỡ cô ra. Sau đấy đi đến con xe đỗ trước mặt, ngồi vào lái chạy thẳng đi. Đám người kia thấy người của Nam đông hơn người mình thì cũng chùn bước. Tới khi nãy bị anh đập chai bia, lúc này đầu óc loạng choạng, tay ôm lấy đầu, một tay chỉ vào đám đàn em của Nam. Chúng mày nhớ đấy, hôm nay tao bỏ qua cho, đừng để tao gặp lại lần nữa. Nói rồi hắn quay người định bỏ đi, nhưng thằng Bát Treo túm lại. Đi đâu? Chúng mày phải ở đây để đợi công an đến giải quyết. Đền cái xe cho anh tao và cả bạn tao nữa. Nãy thằng nào bắn? Nghe thế tên kia sừng cổ. Mày dọa bố mày đấy à? Ai ngờ vừa dứt lời, tiếng còi hú vang lên. Một đội mặc quân phục công an và cơ động mang theo súng quây lấy cả đám. Thằng Bát Treo lúc này mỉm cười buông tên kia, sau đấy thong thả phối hợp với công an. Cả đám được bế về trụ sở công an thành phố một cách gọn gàng. Về phía Nam, anh lái xe chạy thẳng về nhà, sau đấy mở cửa đỡ cô đi vào trong. Kiều Anh bây giờ trước mặt mọi thứ cứ xoay vòng vòng. Cô đi đứng còn lảo đảo như người say rượu vậy. Nam lúc này nhìn xuống chân cô, cổ chân bên trái sưng đỏ lên. Nhìn có vẻ cô không cảm nhận được điều đó. Chân cô đi được không? Kiều Anh nghe vậy nhìn xuống. Chân tôi bị sao thế? Bọn nó cho cô chơi cái gì à? Hắn nhét vào miệng tôi viên thuốc. Lúc đầu còn không sao, bây giờ tôi thấy không ổn rồi. Nam thở dài rồi bế bổng cô lên. Kiều Anh theo phản xạ vòng tay qua cổ anh, cả người mất sức dựa vào bờ vai anh. Không biết có phải do tác dụng của thuốc không, cô bỗng trở nên thùy mị. Sao lại phải bế tôi thế? Chân cô đang sưng lên, không thấy à? Tôi chết rồi, sao tôi không có cảm nhận gì thế? Đầu óc tôi mơ hồ nhìn mọi thứ không rõ. Không có cảm giác gì là đúng rồi. Nam trả lời hời hợt, sau đó bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi dặn. Ngồi yên nhá, tôi lấy đá chườm cho cô. Nói rồi anh định quay đi, nhưng lại nhớ ra điều gì. Anh đi lại mở một chút điệu nhạc lên, sau đấy đi xuống dưới nhà. Tiếng nhạc không quá lớn, nó vang lên như muốn thao túng đầu óc của cô. Thế là cảm giác làn da đang nhảy nhót theo nhịp điệu, cả người cũng đung đưa. Nam lúc đó cầm theo túi chườm đi lại trước cô. Thế thế nào rồi? Cô khẽ lắc đầu, sau đấy nhìn anh cẩn thận nâng chân mình lên chườm đá. Đầu óc cô lâng lâng như trên trời vậy. Tôi không sao đâu mà. Nghe vậy Nam cười. Bây giờ cô cảm thấy không đau là đúng rồi. Đợi khi hết thuốc, chỉ sợ cô không lết nổi thôi. Sao anh biết? Mấy thứ này tôi qua lâu rồi. Bao lâu hết thuốc vậy? Tôi cảm thấy trong người khó chịu quá. Nam nghe vậy nhìn cô. Tôi có cách xả giúp cô, nhưng cô phải trả tiền phục vụ cho tôi, vì trước giờ tôi chưa làm điều này cho ai đâu. Kiều Anh cả người bứt rứt, chân tay như muốn nhũn ra vậy. Gương mặt cô ủy khuất nói. Nhưng tôi không có tiền. Nam nhìn bộ dạng của cô thì lại buồn cười. Bởi lúc trước ở trước mặt anh, cô lúc nào cũng xù gai lên như con nhím. Bây giờ ngoan ngoãn như vậy khiến anh thích thú muốn trêu đùa. Nam lúc này bỏ túi chườm đá xuống. Vậy thì thôi, tôi không giúp cô được đâu. Nói rồi anh định đi, nhưng Kiều Anh túm lấy cánh tay anh, giọng nói ủy mị. Nam à, giúp tôi đi. Anh từ trên nhìn xuống, nhìn cái váy body trễ nải của cô, nửa kín nửa hở thế kia. Trời đất ạ, cái đôi chân thon dài kia nữa chứ. Bỗng người anh nóng rực lên, anh khẽ chửi thề. Chết tiệt. Rốt cuộc cô bị đánh thuốc, hay anh mới là người bị đánh thuốc đây? Nam ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt danh mãnh. Vậy tôi cho cô nợ đấy. Kiều Anh nghe vậy nét mặt rũ xuống. Nợ tôi cũng không có tiền trả đâu. Mẹ tôi mỗi lần chạy thận tốn cả 100 triệu, tôi xoay không nổi. Anh cho tôi nợ tôi lấy gì trả anh được? Một cô gái trước mặt anh bị lưỡi xảo hoạt, đụng cái nói mấy lời khó nghe. Nhưng bây giờ có dáng vẻ đáng thương thế này, khó trách anh động lòng. Cô cần tiền để chữa bệnh cho mẹ à? Kiều Anh khẽ gật đầu. Cô cảm giác cái mùi cơ thể của anh khi cô bị thu hút, cô cổ họng khô khan, đôi mắt mơ hồ chớp nhẹ. Nam, tôi thấy nóng quá, khát nước nữa. Anh nghe vậy áp sát mặt lại, thanh âm có phần hạ xuống. Khát à, tôi lấy nước cho cô nhé. Hỏi thế thôi, chứ đó là lì khóa miệng cô lại. Sau đó là một nụ hôn rất nồng nhiệt. Kiều Anh lúc này đặt tay lên vai Nam, cô cảm nhận có thứ chất lỏng ở đó. Cô chậm rãi đưa tay, màu đỏ vương vào ngón tay cô. Cái thứ này gần làm cô sực tỉnh rồi. Cô đẩy anh ra. Nam, vai anh bị thương rồi. Nam lúc này nhìn vết máu trên tay cô, bây giờ bờ vai mới cảm nhận chút nhức nhức. Chắc khi do nãy bọn nó ném chai đấy. Cô vội vàng kéo anh lại, nghiêng mặt nhìn ra phía sau. Trời ơi, chảy máu. Nãy giờ không phát hiện ra. Để tôi giúp anh nhé. Cô vốn đứng lên định đi kiếm cái khăn, bất chợt Nam bế bổng cô lên. Không cần đâu. Vậy anh cứ để thế à? Nam không nói gì, bế thẳng cô đi vào nhà tắm, sau đó đặt cô lên bệ rửa mặt. Ánh mắt anh lúc này đục ngầu. Giúp tôi tắm rửa là được rồi. Dứt lời, Nam quay qua vặn nước chảy, sau đó nhìn vết thương trên vai anh, lại nhớ lại cảnh tượng anh bảo vệ cô. Không hiểu sao trong lòng cô có chút đau đớn. Kiều Anh lấy chiếc khăn ở đó, cô bước xuống làm ướt rồi tiến lại phía anh, cẩn thận đưa nó lau nhẹ quanh. Thứ chất lỏng thấm vào chiếc khăn rồi loang ra. Cô nhẹ giọng hỏi, anh không thấy đau à? Nam nghe vậy trả lời, súng đạn dao găm tôi nếm cả rồi, thế này là gì đâu? Có phải tôi đem tới phiền phức cho anh không? Sau câu đấy, Nam quay người lại, anh giật chiếc khăn trên tay cô ném sang một bên. Đúng, cô đem đến phiền phức cho tôi, thế nên giải quyết đi. Giải quyết? Bằng cách nào? Nam bất chợt ôm lấy cô, sau đấy kéo sát cô lại về phía mình, hôn lên môi cô. Rồi sau đó chuyện gì đến đã đến. Cơn mây mưa vừa rồi đi qua lấy hết sức lực của cô. Kiều Anh chỉ khẽ ư một tiếng thay cho câu trả lời. Sau đấy anh âu yếm nói, tôi tắm giúp em nhé. Cô chẳng còn tâm trí đâu quan tâm việc đó, cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi. Nam đẩy khẽ cô ra, rồi khoát lên dòng nước mát lên người cô. Sau khi xong xuôi, anh bế cô ra khỏi bồn tắm với chiếc khăn quấn quanh người. Vừa được nằm lên chiếc đệm êm ái, Kiều Anh cảm thấy dễ chịu, khẽ nhắm mắt lại thư giãn. Đêm đó họ dây dưa không biết bao nhiêu tư thế, chỉ biết khi trời gần sáng Nam mới chịu buông tha cho cô. Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy nhắm mắt ngủ. Sáng ngày hôm sau khi trời đổ về trưa, Kiều Anh mới có thể mở mắt. Cả người cô như bị ai đánh vậy, đôi mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng, rồi bắt gặp Nam đã dậy từ lúc nào. Anh chỉ mặc cái áo choàng tắm, mái tóc còn để ướt, những giọt nước đọng lại. Anh tiến lại phía cô. Này, chúng ta làm trao đổi đi. Kiều Anh ngây người. Trao đổi á? Ừ, em cần tiền, tôi thì cần chuyện đấy. Tiền tôi có thể trả theo ý em, chỉ cần em trở thành bạn giường của tôi. Bạn giường à? Kiều Anh nghe câu đó bỗng nhiên sững người. Nhìn cái từ bạn giường nó chua chát làm sao. Cô tự biết bản thân mình chẳng phải tử tế gì, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tình cảm quá xa vời. Nhưng cũng thực cảm thấy đau lòng khi đối với anh cô chỉ là công cụ giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý. Cô cười khổ. Tại sao tôi phải trao đổi với anh? Nam nhíu mày. Không phải em cần tiền chữa trị cho mẹ à? Tôi sẽ đáp ứng cho em. Thay vào đó em không cần phải dùng cách hàng ngày để kiếm tiền nữa. Chỉ cần yên vị ở trên giường của tôi. Cần gì thì cứ nói với tôi có thể cho em. Cô mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Quả thực hôm qua có tác dụng của thuốc. Cô thế nào đi kể khổ với anh. Chẳng trách anh đề nghị như thế này. Cái thứ anh ban cho cô là sự thương hại của loài người à? Nhưng sao phải tốn tiền cho tôi? Nam nghe vậy nhìn cô trầm lặng. Đó cũng là câu hỏi anh hỏi mình từ trước. Tại sao phải là cô chứ? Chỉ là sau đêm qua, cái mùi vị cơ thể cô nó thao túng lý trí của anh. Nam nghĩ nếu không phải hôm qua anh đến gặp cô, có phải là có người đàn ông khác của cô dây dưa không? Nghĩ thế trong lòng anh bức bối, bản thân cũng nhói lên một chút cảm giác muốn độc nhất. Chỉ mình anh mới có quyền nếm mùi vị cơ thể cô. Vì tôi có nhiều tiền, em thì có thứ tôi muốn. Thứ anh muốn ở tôi là tình dục à? Nam nghe vậy ánh nhìn có chút phức tạp, nhưng sau đấy gật đầu phải. Kiều Anh khẽ cười. Không lẽ cô mong anh có tình cảm với Minh Ngư? Nhớ đến lời cái Ngọc bữa trước, cô nhìn anh thẳng thắn. Được, tôi đồng ý với anh. Vậy nên đêm qua anh định trả thế nào đây? Nam đi lại xuống ghế ngồi. Cứ nói đi, em muốn bao nhiêu? Kiều Anh lúc này cũng không câu nệ. Anh biết mẹ tôi bị bệnh đúng không? Chi phí chạy thận của bà tôi còn nợ bệnh viện một nửa nữa. Chưa kịp nói hết, Nam cắt ngang. Thôi được rồi, toàn bộ chi phí tôi thay em trả. Về sau cần gì cứ nói với tôi. Vậy tôi giao hẹn trước nhé. Phí của một đêm bằng với số tiền anh bỏ ra mua lần đầu đấy. Thấy cô có vẻ chỉ để tâm đến tiền mà không để mắt đến người thỏa thuận với cô là ai, Nam khó chịu. Nếu hôm nay không phải tôi đề nghị mà là người khác, em có đồng ý không? Cô nhìn anh hồi lâu, trong đáy mắt sâu thẳm dấy lên nỗi niềm giấu kín. Sau đó cô bình thản nói, chỉ cần có thể đáp ứng yêu cầu của tôi thì ai mà chẳng như ai. Câu nói của cô làm anh không hài lòng. Anh có chút tức giận cười giễu. Xem ra đề nghị của tôi cũng không quá đường đột, có khi lại còn rất mong chờ. Kiều anh khẽ cười. Anh biết đọc vị người khác đấy. Sao không nói sớm ra hơn, tôi đỡ mất nhiều thời gian như vậy. Thấy thái độ nhàn nhã của cô, Nam càng trở nên bức bối. Anh đứng dậy quay đi lạnh giọng. Thay đồ đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Nhanh lên, nếu không tôi đổi ý là cô mất một vụ hời đấy. Vì không có ai chịu mua một đêm của cô với giá cao vậy đâu. Nói rồi anh đi thẳng vào phòng thay đồ. Lúc sau trở ra lịch lãm trong chiếc áo sơ mi cùng quần âu tối màu. Anh cũng chẳng để mắt đến cô, cứ như vậy đi ra ngoài. Đợi khi bóng khuất hẳn, cô khẽ kéo tấm chăn trên người rời khỏi. Trên cái cơ thể trắng nõn xuất hiện dấu vết tím đỏ ái muội. Sau đó sống mũi cô cay xè. Kiều Anh bước xuống giường, lúc này phát hiện quần áo của cô bị ướt nhẹp trong nhà tắm. Cô nhìn xung quanh, cũng không có cách nào, bèn đi lại đón lấy. Vừa bước vào ấy, có chút choáng ngợp với không gian khá lớn, chỉ để quần áo, caravat, đồng hồ, ví. Mọi thứ khiến cô trầm trồ với sự giàu có của anh. Cô đi lại vớ đại cái sơ mi mặc vào, sau đấy trở ra ngoài. Mới lúc đấy, Nam xác lên túi đồ. Bị anh bắt gặp, cô lúng túng. Tại đồ của tôi ướt hết, tôi đành mượn tạm áo của anh. Lúc đấy, anh nhìn đến chiếc áo trên người cô, ánh mắt anh chuyển sắc. Ai cho cô tự tiện đụng vào đồ của tôi? Thái độ của Nam khiến cô sững lại. Dù biết thế là không phải, nhưng cô cũng nói lý do rồi mà. Anh như vậy có phải là có chút quá đáng không? Tôi... Chưa kịp nói, Nam ném chiếc túi trên tay anh về phía cô. Thay nó ra đi. Kiều Anh bắt lấy cái túi. Cô nhìn trong đó là chiếc váy màu hường. Thoáng qua thôi nhưng biết là đồ đắt tiền. Hốc mắt cô cay xè, cô quay người đi thẳng vào nhà tắm. Cái cảm giác tủi nhục nó bủa vây lấy trí óc cô. Cởi áo sơ mi rồi mặc váy vào, cô quay trở ra trả lại anh chiếc áo. Tôi và anh đã giao dịch, vì anh trả viện phí cho tôi tính vào đêm qua, thế nên chiếc váy tôi không nhận. Tạm bất đắc dĩ tôi mặc tạm, lát nữa tôi trả cho anh. Nói rồi cô đặt chiếc áo sơ mi vào tay anh, sau đấy quay người trở xuống nhà. Nam đứng đó nhìn theo dáng cô, rồi lại nhìn xuống chiếc áo trong tay, đôi mắt chuyển sang đỏ hoe. Bàn tay anh siết gân nắm lên nhăn núm rồi ném mạnh xuống đất. Cảm xúc lúc này bức bối khó tả. Kiều Anh đi thẳng ra ngoài cổng, cô hít một hơi thực sâu, sau đấy ngửa mặt lên trời. Khóe mắt ướt sũng từ lúc nào rồi. Chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, cô lấy điện thoại gọi. Anh Quân à, anh giúp em làm thủ tục xuất viện nhé, rồi em đến thanh toán nốt số tiền ạ. Nhanh vậy à em? Vâng ạ. Kiều Anh, em vay lãi đấy à? Không, em có điên đâu mà vay lãi. Rồi sao bán nhà cũng không đủ để trả. Vậy em kiếm đâu ra số tiền lớn thế? Kiều Anh gương mặt cứng ngắc, sau đấy trả lời anh. Dạ, em với con bạn mượn tiền, hùn vốn mua lô mỹ phẩm. Được cái may thành công nên có chút lời ạ. Ừ, nếu khó khăn gì anh có thể xin bệnh viện thêm thời gian. Đừng liên quan mấy người vay lãi nhé, không tốt đâu em. Vâng, em biết rồi, anh cứ làm thủ tục giúp em nhé. Vừa dứt lời thì phía sau tiếng còi bíp vang lên. Kiều Anh có chút giật mình quay lại, thấy Nam ngồi trong xe đợi cô. Rồi em đang qua rồi, em tắt máy đây. Nói rồi cô tắt máy, sau đấy đi lại phía xe ngồi xuống. Qua đó trả tiền thì người ta tự làm thủ tục, gọi người khác làm gì? Cô nghe vậy nhìn sang anh. Anh nghe trộm tôi nói chuyện à? Tôi mà thèm nghe trộm cô á. Cô đứng ngay trước cửa nhà tôi, không lẽ tôi phải tránh đi đâu à? Kiều Anh liếc xéo anh một cái, sau đấy quay mặt đi không đáp nữa. Cô vẫn còn để bụng cái thái độ gay gắt của anh khi nãy. Cũng chỉ là chiếc áo thôi mà, có nhất thiết phải keo kiệt thế không? Nam thấy cô không nói gì thì cũng lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Xe dừng trước cổng, anh vốn định bước xuống nhưng cô lên tiếng. Anh không cần vào đâu, cứ đưa tiền cho tôi là được. Nam quay sang nhíu mày nhìn. Sao tôi không vào được? Tôi không thích mẹ tôi hỏi quá nhiều, cũng không muốn mất công phải giới thiệu anh với bà. Dù sao cũng chỉ là một quan hệ trao đổi, tốt nhất không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của nhau. Nghe vậy trong lòng anh có chút giận, nhưng anh cố giấu nhẹm nó đi. Anh lấy một xếp tiền 500k quăng sang cho cô. Tôi không có nhã hứng mà can thiệp. Kiều Anh cười khổ một cái, nhưng rất nhanh cô thu lại nụ cười. Cô cầm tập tiền mở cửa bước xuống. Chỉ khi đóng lại, cô nói với anh: cảm ơn anh đưa tôi đến đây. Bây giờ anh đi được rồi, lát nữa tôi tự bắt xe về được. Không kịp để anh trả lời, cô đóng cửa lại rồi đi vào trong lấy điện thoại ra gọi: anh Quân à, em đến rồi. Nam ở trong xe mặt mũi tối sầm, anh bực bội nổ máy rồi lái thẳng đi. Vừa lúc đó điện thoại vang lên, nhìn cái tên trên đó anh bắt máy: tình hình sao rồi? Anh à, xong rồi ạ. Mấy công an giữ mấy đứa em lại một đêm, sáng nay thả ra. Xác thực do bọn kia kiếm chuyện trước, mình chỉ nộp phạt tội gây rối thôi ạ. Ừ, bọn kia thì sao? Chúng nó đang bị giữ ạ. Thằng bắn thằng bổng xác định là án vài năm, chỉ sợ chúng nó chạy cho đứa khác thế vào thôi. Biết được đội nào chưa? Dạ đội thằng Quyết ạ. Anh nhíu mày. Cái tên này anh nghe thằng bổng nhắc rồi. Bàn tay siết chặt vô lăng lạnh giọng: không có biết đội nào, bằng mọi giá để đúng đứa bắn thằng bổng nhận tội đi. Bên thằng bổng thế nào? Em gọi rồi nó không sao, đạn tự chế cũng không quá nguy hiểm ạ. Ừ, làm cho nó cái thương tật 35%, bắt thằng kia phải chịu mức án tối đa nhé. Vâng, em hiểu rồi ạ. Sau đấy Nam tắt máy, ném cái điện thoại sang một bên, chiếc xe lao luôn vút vào dòng đường tấp nập. Mà lúc này ở căn nhà khác, tiếng quát tháo vang lên: chúng mày, tao dặn nhiều rồi, chơi bời bay lắc các thứ đừng có lộ liễu. Giờ thì hay rồi, cả đám bị bế lên đồn vừa chưa, vừa long chưa? Anh Quyết, bọn em chơi kín mà, nếu không phải cái con vịn đó nó dở trò thì cũng không có vấn đề gì cả đâu ạ. Nghe thế, Quyết liền cầm cái gạt tàn ném thẳng vào tên kia: mày, cả đám chúng mày bị con vịn xỏ mũi, kể ra tự hào lắm nhở. Càng nói tao càng muốn đấm vào mặt chúng mày. Con đấy thì không làm gì được, tự nhiên có một thằng nó chen vào kiếm chuyện nên bọn em mới cay ạ. Tên Quyết trừng mắt: biết bọn nào chưa? Dạ, nghe đàn em của nó gọi là anh Nam ạ. Quyết nhíu mày, nó đi xe gì? Dạ, BMW đuôi ngũ 6 ạ. Còn ba nhà nó, thằng này nhất định phải đụng đến tao mới được à? Mà sao nó xem vào chuyện của chúng mày? Hình như nó quen con vịn ạ, em thấy nó đưa con đấy đi. Tề Quyết nghe vậy trầm ngâm một lúc: mày đến hỏi chủ quán xem có biết gì về con đó không, moi hết thông tin đem về đây cho tao. Vâng ạ. Còn nữa, xem chỗ thằng đầu to có cách nào giảm tội cho nó không, không thì bằng cách nào kiếm thằng nào thế cho nó đi. Vâng vâng, em đi ngay ạ. Nói rồi nó quay người rời đi. Tề Quyết ngồi đấy nhìn vào khoảng không vô định, hắn siết chặt bàn tay đến nổi gân xanh. Mà buổi tối đó ở nhà của Kiều Anh, mẹ cô cũng được đưa về. Bà thở dài rồi nói: cuối cùng được về nhà, cảm giác thoải mái hơn ở bệnh viện. Cô nghe vậy nhìn bà cười: bác sĩ nói chạy thận tuần 3 lần, nhưng điều kiện nhà mình không có, con cố gắng làm thế nào trong một tháng xoay sở cho mẹ 2-3 lần nhé. Bà Thủy nghe thế thì lo lắng: thôi thôi thôi, mẹ nói rồi không phải lãng phí như vậy, mỗi lần chạy tốn lắm chứ có ít ỏi gì đâu con, con làm sao kiếm được nhiều tiền như thế. Con nói là con cố gắng mà mẹ. Nói rồi cô đứng lên né tránh câu hỏi của bà: mẹ nghỉ đi nhá, con có việc ra ngoài một chút, lát con về. Dứt lời cô quay người trở ra, cầm theo cái túi nhỏ đi thẳng ra cửa. Tối nay cô không phải son phấn, quần áo đi đến điểm cũ nữa. Số tiền mà Nam đưa khi sáng trả viện phí còn dư, cô muốn đến gặp anh trả lại cùng với chiếc váy. Kiều Anh đi ra đầu ngõ, vốn định vẫy xe ôm, nhưng lúc đấy một chiếc Innova dừng ngay cạnh nhà cô. Mở cửa ra chưa hiểu chuyện gì thì bị một lực kéo mạnh đi. Kiều Anh chỉ kịp kêu một tiếng, chiếc xe liền đóng cửa rồi chạy thẳng đi. Ý miệng đi, không tao xiên mày luôn đấy. Kiều Anh lúc này mặt mũi tái xanh mét, cô nhìn xung quanh toàn những thanh niên mặt mũi táo tợn, chân tay xăm trổ. Các anh tôi đâu có quen. Mấy người... Tên ngồi cạnh cô tay cầm con dao bấm, thi thoảng lại bấm tanh tách. Mày không quen bọn tao, nhưng mày quen mấy anh em của bọn tao. Anh em của các anh là ai chứ? Mới tối qua vì mày, anh em của bọn tao đang ở đồn công an chưa được thả ra đâu. Giờ mày quên nhanh thế hả con này? Kiều Anh nghe vậy sực nhớ chuyện tối qua. Cô dần dần hiểu được đám người này từ đâu mà xuất hiện. Tôi không làm gì cả. Tôi không làm gì bọn họ cả. Tất nhiên mày không đủ tuổi làm gì bọn tao. Những cái thằng đi cùng mày ấy. Nói đến đó, cái thằng đó chĩa con dao phía cô. Đập chai bia vào đầu anh tao, khiến anh tao khâu 7 mũi, lại còn dí anh em tao thêm tội đi tù, trong khi nó nhởn nhơ như thế kia. Kiều Anh nghĩ đến Nam, cô lo sợ hỏi, vậy ganh mắt tôi làm gì chứ? Tên đó cười, hỏi hay, còn để làm gì ấy? Để dạy mày và nó một bài học. Tóm được mày rồi, tóm được nó dễ thôi. Kiều Anh biết có chuyện không hay xảy ra, hơn nữa cô không muốn liên lụy đến anh. Bàn tay cô từng chút mon men vào trong túi. Cô sờ cái điện thoại, bằng cảm nhận mơ hồ mở máy ra dò dẫm số. Chả hiểu lần mò thế nào mà tiếng chuông nó kêu lên. Tên ở cạnh cô giật phăng cái máy, rồi tát một phát vào mặt cô. Con danh định úp sọ bọn tao à? Kiều Anh bị anh tát say sầm mặt mày. Cô biết không có đường lui nữa rồi. Vậy tôi nói luôn cho mấy người biết, tôi với anh ta không có liên quan gì cả. Hôm qua anh ta chỉ vô tình giúp đỡ tôi. Không tin cứ tìm điện thoại của tôi đi. Đến số điện thoại tôi cũng không có mà. Tên kia nghe vậy nghi hoặc nhìn cô, sau đấy cũng lục túi lấy chiếc điện thoại của cô ra. Mật khẩu là gì? Kiều Anh ngả người rồi run run đọc mật khẩu. Sau khi mở được máy, hắn vội vào danh bạ tìm. Nhưng đúng như nói, quả thực không hề có số của Nam. Không có số của nó thật à? Kiều Anh thở vào. Tôi nói đúng mà, tôi với anh ta không có quen nhau. Tên đó nhìn nhau to nhỏ gì đấy, sau đó quay sang nhìn cô. Không quen thì cũng phải dạy cho mày bài học mới được. Nói rồi hắn quát lên. Cứ đưa nó đến cho anh Quyết xử lý à? Không dụ được chúng nó thả mình, Kiều Anh lo sợ. Nhưng ít ra chúng nó không để mắt đến anh, như vậy thì cô cũng an tâm hơn rồi. Bọn chúng đưa cô đến xưởng gỗ lớn ở ven thành phố. Xe dừng trong sân, chúng nó lôi cả cô xuống theo. Đi thẳng vào trong kho hàng được lợp tôn kín, đèn bật sáng quắc. Vừa vào đó, thấy đám người chờ sẵn. Tên kia kéo cô đến phía gã Quyết rồi nói. Anh, em vô được nó đến đây. Nhưng con này có vẻ không quen thằng Nam anh ạ. Tề Quyết nhìn cô. Nó nói mày à? Em kiểm tra điện thoại, đúng là không có số thằng Nam ạ. Nghe vậy Quyết đánh vào đầu nó. Số điện thoại thì nói được cái méo gì mày? Thì em nghĩ chúng nó quen biết nhau và có số điện thoại để liên lạc chứ ạ. Thế ngày xưa các cụ kỵ mày không có số điện thoại, liên lạc bằng cách gì? Tề kia nghe vậy im bặt, đưa tay lên gãi gãi đầu. Quyết nhìn cô, hắn cười nham nhở. Ngon, xinh. Kỳ lạ là cái thằng này, nó cứ giống gu của tao thế nhỉ? Hễ nó thích gì, tao lại thích cái đó mới hay chứ. Nghe thế, thằng em của hắn hỏi. Anh, thế anh bảo đưa nó về đây là để húp nó à? Vừa nghe vậy, Quyết trừng mắt lườm. Mày nói cái gì thế? Tao còn chưa tính sổ nó hại mấy đứa em của tao đang kìm chân trên đồn. Ở đó húp hiếc cái gì? Gọi cho thằng Nam đi mau lên. Thằng em hắn nghe vậy thì vô lấy điện thoại, mở máy đứng chần chừ một lúc rồi nói. Anh ơi, em không nhớ số nó à? Quyết nghe vậy bình thản đọc số. Dường như cái con số đó ghi sẵn trong đầu hắn. Kiều Anh thấy vậy lên tiếng. Có gọi cũng vô ích thôi, tôi với anh ta có quan hệ gì đâu. Tề Quyết nhìn cô cười nhạt. Có hay không cứ đợi sẽ biết em yêu. Thằng em hắn bật loa ngoài lên, từng hồi chuông vang lên rõ một một. Cô đứng đây trong đầu cầu mong không ai bắt máy. Thế mà chỉ vài giây, giọng nói quen thuộc truyền qua. Alo. Tên Quyết nghe thấy giọng Nam thì cười nói. Vinh dự quá, khi mà mày chịu nghe máy nhở. Thằng điên nào đấy? Thằng nào thì bây giờ mày không cần biết. Tao chỉ muốn nói miếng thịt của mày đang ở trong tay tao. Tao bận lắm, không có thời gian chơi chữ với mày. Thôi nhá. Khi đầu dây bên kia định tắt máy, Tên Quyết ra hiệu em nó tát cô một phát. Kiều Anh theo phản xạ kêu lên. Tên Quyết lúc này nói. Ê, nghe giọng quen không? Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đây lên tiếng. Tao không biết mày là thằng nào, nhưng tao biết mày bị điên à? Bảo gia đình đưa đi khám đi. Tề Quyết nghe vậy lại nhìn cô. Em gái ơi, tên gì nhở? Kiều Anh đúng không? Nào, nói gì đó với anh đi. Nào, nói gì đó với anh yêu đi em. Cô nhìn hắn, miệng nín chặt nửa chữ không nói. Cho đến khi Quyết ra hiểu, em của hắn liền đem con dao, đặt cái mũi nhọn dương lên mặt cô. Nói gì đi em yêu. Kiều Anh sợ run cả người. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm con dao. Cho đến khi nhấn mạnh mũi dao xuống, cô vội vàng lên tiếng. Nam, mà kệ lời chúng nó, anh đừng có nghe theo. Tề Quyết nghe vậy cười. Sao, nghe giọng nhận ra giọng chưa? Lần này đối phương không chần chừ nữa mà nói. Mày muốn gì nói đi. Tao muốn một mình mày đến xưởng gỗ Đại Phát. Nhớ một mình thôi. Làm sao ra dáng đàn anh một tí nhá. Đừng có chơi bẩn báo chó săn. Sau câu nói đó, tiếng tút tút vang lên. Kiểu anh không biết được anh có đến không nhưng vẫn lên tiếng. Anh ấy tắt máy như thế là không có đến đâu, phí công vô ích rồi. Có đến hay không đợi là biết thôi cô em. Nói rồi Tê Quyết nhở nhơ đi qua lại người cô, đôi mắt xảo hoạt nhìn cô từ trên xuống dưới, anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Một lúc sau đấy, ngoài xưởng có tiếng xe chạy vào. Tề Quyết cười, đấy, nó đến rồi. Xem ra tao hiểu nó nhất. Một đứa chạy ra xem đi, xem nó đi với ai. Thằng em nghe vậy chạy ra, cô lo sợ dõi mắt nhìn theo. Sau đó thì liền quay vào. Anh ơi, nó đi một mình thật ạ. Vừa nghe vậy Kiều Anh khẽ thở hắt, miệng lẩm bẩm. Tên điên này, nó làm gì không biết. Cùng lúc đó, phía cửa một bóng người bước vào. Thằng Quyết nhìn thấy thì tươi cười vỗ tay bồm bộp. Giỏi quá, tao tặng cho mày trang pháo tay. Nam lúc này đưa mắt nhìn cô, thấy cô từ đầu đến chân còn nguyên vẹn, anh mới lên tiếng. Chuyện giữa hai bên không liên quan đến cô ấy, lôi vào làm gì? Sao lại không liên quan? Vì nó mà đập một phát chai vào đầu em tao. Mấy đứa đang bị dí nhốt trên đồn, liên quan nhiều thứ, sao lại bảo không liên quan? Thế mày muốn gì? Muốn em mày được thả ra đúng không? Tề Quyết bật cười. Ấy hà, không ngờ mày hiểu tao như thế. Nắm lúc tao cứ nghĩ tao với mày là một đôi đấy. Muốn gì thì nói nhanh đi. Thì người tất nhiên phải thả. Nhưng thằng em tao bị mày đập chai bia vào đầu, nó muốn được trả lại đầy đủ cơ. Nghe thế, một tên trong số đàn em của Quyết bước ra. Đúng chính thằng hôm qua bị Nam đập chai bia vào đầu. Tên đấy lúc này cầm theo cái chai thủy tinh đi lại, vốn là định xuống tay với Nam nhưng bị anh đạp cho ngã. Tên đấy tức giận hùng hổ lao vào đánh đấm, nhưng cũng chỉ qua vài đòn bị hạ gục. Quyết thấy cay cú vì thằng em vô dụng, liền dùng chân đạp cô một phát. Kiều Anh có chút đau khom người lại kêu nhẹ một tiếng. Nam nhíu mày, có gái mà mày cũng đụng chân tay à? Ơ hay, tao đụng khắp người nó cơ, chứ tay chân gì chứ. Thả cô ấy ra, tao ở đây, mày muốn làm gì thì tùy mày. Muốn làm gì tùy tao á? Đấy là mày nói đấy nhá, đừng có nuốt lời. Nói rồi tên Quyết ra hiệu cho em hắn. Tên kia nhanh cầm cái chai lao đến, một đường đập mạnh xuống đầu Nam xỏa một phát. Kiều Anh kinh hãi hai mắt đỏ ngầu. Nam! Anh đứng nguyên đó, anh nhíu mày một cái. Máu từ trên thái dương chảy xuống. Thả người được chưa? Quyết lúc này trầm trồ đưa tay vỗ bồm bộp. Cảm động quá. Lần đầu ta chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, cảm động thật. Nhưng chưa đủ đâu. Nói đến đó, một thằng em của tên Quyết tay cầm thanh gỗ đu vào phía sau anh. Cô nhìn thấy vội kêu lớn. Trời Nam, cẩn thận. Lời vừa dứt là lúc tên đó vung mạnh thanh gỗ xuống đập vào vai anh. Cả người anh lảo đảo ngã về phía trước, ngăn mặt lại. Kiều Anh lúc này sợ đến phát khóc rồi. Anh điên à, sao anh không tránh đi? Sao đứng im như thế hả? Cô lúc này bị mấy tên đàn em của Quyết giữ chặt, không cách nào cô vùng vàng thoát khỏi được. Mà Nam có vẻ như bị cú đánh đó động vào vết thương cũ. Anh tái mặt nhưng vẫn gồng lên. Em tao cũng nhắc đến mày vài lần, mà tao còn phải tự hỏi mày rốt cuộc thằng nào. Nay gặp mới biết, không phải anh hùng mà hèn nhát hơn tao tưởng đấy. Nghĩ mày bảo tao đến đây một mình, tưởng là một ăn một với tao. Ai biết mày chỉ dám núp sau một đám đàn em. Tên Quyết nghe vậy cười cợt. Thời buổi này làm anh hùng làm gì, chỉ có thằng ngu như mày mới tự đưa mình vào chỗ chết. Bày một mình đến đây để sĩ với gái à? Tao cho mày hết làm anh hùng luôn. Nói thì hắn hất mặt. Thằng em của Quyết vung thanh gỗ lên định đánh xuống, nhưng lần này Nam bắt gọn, đoạt lấy rồi đánh ngược vào tên đó, khiến tên đó ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó bên ngoài tiếng ga rít lên. Vài giây sau đám đàn em của Nam phi thẳng vào trong kho. Thằng nào thằng đấy tay cầm ống tuyếp, mặt mũi hùng hổ. Anh Nam, bọn em đến rồi. Nam lúc này ném thanh gỗ trên tay về phía thằng Quyết. Người của tao đến rồi, nhưng tao muốn đấu với mày một trận. Mày thua thì thả người, tao thua tao rút đơn kiện. Tặng thêm cho mày một yêu cầu, muốn gì cũng được. Tề Quyết thực ra cũng chùn vì đội của bên anh quá đông. Mặt mày đứa nào cũng hăng máu. Chỉ lán ở trước đàn em của mình cũng không thể mất mặt. Lại nghĩ Nam vừa bị vài đòn thế kia, còn bao nhiêu sức lực đâu chứ. Chơi thì chơi, nhưng mày nhớ giữ lời. Ai ngờ vừa dứt lời, Nam lao nhanh như cơn gió, vung một đấm lên mặt Quyết. Hắn lảo đảo lùi về phía sau, khóe miệng tứa máu. Thằng Quyết lúc này đầu óc choáng váng, một tay ôm bên mặt, một tay chỉ vào Nam. Tao còn chưa kịp chuẩn bị sao mày đã đánh? Trong trò chơi, kẻ nào nhanh tay kẻ đó có lợi thế thôi. Lúc này đàn em của Quyết tiến lại. Anh không sao chứ? Quyết đẩy ra, trong lòng bực bội. Hắn lao đến vung nắm đấm đánh vào mặt anh. Nhưng Nam né được, anh bồi thêm choán một đòn mạnh vào bụng khiến hắn ngã xuống đất. Nam lúc này đứng đó nhìn xuống. Nhận thua thì thả người. Thằng Quyết tức giận đỏ ngầu mắt. Hắn vơ được thanh gỗ bên cạnh, bất ngờ vụt lên người anh. Nam chỉ kịp đưa tay đỡ. Anh ăn ngay một đòn khá mạnh khiến gương mặt nhăn nhó. Đàn em của Nam thấy đội bên chơi bẩn, cả đám kéo nhau hùa lên. Thấy vậy bên thằng Quyết cũng hùa vào. Hai bên thanh toán lẫn nhau. Kiều Anh lúc này được bọn kia thả ra. Cô chạy lại đỡ lấy Nam. Đôi mắt cô vì lo sợ mà ngấn nước. Nam, anh không sao chứ? Nói không sao thì không phải, nhưng thực là anh có chút choáng váng. Gương mặt nhăn nhó khẽ cử động cánh tay. Không sao đâu, chúng ta đi khỏi đây đi. Nói rồi anh nắm tay cô trở ra ngoài, trở lại phía xe rồi ngồi vào lái đi. Kiều Anh nhìn đám hỗn loạn kia thì lên tiếng. Bọn họ thì sao? Hay tôi báo công an nhé? Không cần đâu, thấy tôi đi bọn nó sẽ rút thôi. Cô lúc này nhìn sang anh, sắc mặt tái nhợt, vết thương ở trán còn đang chưa kịp khô, lại thêm cánh tay có vẻ đau, chỉ dùng một tay để lái. Nam, đến bệnh viện đi, anh phải kiểm tra xem thế nào chứ. Nghe vậy nhưng anh vẫn tập trung lái xe. Không sao đâu, mấy vết thương này bôi thuốc băng lại mấy ngày là khỏi thôi. Không, tôi thấy đánh mạnh lắm, anh đến bệnh viện đi, đến đi thì hơn mà. Không cần đâu, tôi nói không sao rồi. Kiều Anh mếu máo nhìn anh, cô bỗng cảm thấy day dứt khủng khiếp. Vì cô mà anh bị liên lụy thế này. Nước mắt chảy dài nước nở nói. Sao không quan tâm bản thân mình thế? Bị thế này không đến bệnh viện, lỡ mà anh nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Nam kinh ngạc nhìn cô đang khóc. Đang yên đang lành sao lại khóc? Cô nghe vậy gắt lên. Là tôi nói không chịu nghe còn gì nữa. Bảo đừng đến rồi thế mà vẫn đến. Bây giờ bảo đi bệnh viện thì không chịu. Sao anh to đầu rồi mà lì lợm thế? Nam thấy cô gào lớn như vậy thì cũng khiếp vía. Rồi rồi, đến bệnh viện. Tôi đừng có khóc nữa. Nước mắt nó văng hết vào mặt tôi rồi đây này. Nghe vậy cô nức nở một chút rồi dịu xuống. Nhìn những tiếng thút thít vẫn vang lên. Vì để chiều cô, Nam lái thẳng xe đến bệnh viện. Anh cũng không biết từ bao giờ bản thân trở nên nghe lời cô như vậy. Chỉ biết là anh không có sức phản kháng với cô. Sau khi ở bệnh viện băng bó sát trùng vết thương, bọn họ cùng trở về nhà của anh. Cô xuống xe đỡ lấy Nam đi vào trong nhà. Lúc này anh lên tiếng. Tôi bảo không sao rồi, tự nhiên đến bệnh viện làm gì cho tốn tiền ra. Cô nghe vậy lườm anh. Sao anh bảo anh nhiều tiền lắm, có tí thôi mà cũng tiếc. Nhiều tiền thì cũng là công sức của tôi bỏ ra, chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống. Mấy cái này ra hiệu thuốc mua, giỏi lắm 30 ngàn, về tự băng bó, có phải đỡ bao nhiêu tiền không? Kiều Anh đỡ cô ngồi xuống ghế. Tôi không biết là anh kẹt xỉ như vậy đấy. Những người kiếm đồng tiền bằng mồ hôi xương máu ấy, họ hay tiếc tiền lắm cô ạ. Cô nghe cái giọng điệu, biết anh mồm mép cợt nhả. Cô khẽ liếc anh một cái. Ngồi yên đi, tôi lấy túi chườm cho anh. Nói rồi cô quay đi. Nam thấy vậy nói với. Ở trên bàn trong phòng tôi ấy. Cô nghe nhưng không nói gì. Cô đi thẳng lên phòng anh. Lúc này thấy cái sơ mi ban sáng nó nằm ngổn ngang dưới đất. Kiều Anh đi lại nhặt gọn che vào tủ rồi lấy túi chườm xuống. Cô bỏ chút đá lạnh vào rồi đi lại phía anh. Cẩn thận nâng cánh tay anh lên rồi chườm chườm xoa nhẹ. Vừa mới đụng vào thêm anh nhăn mặt lên. Nhẹ thôi, đau lắm đấy. Cô nhìn anh. Khi nãy ở bệnh viện y tá đụng vào xem không kêu đau. Nam nghe vậy cợt nhả nói. Y tá người ta xinh đẹp như vậy, tôi mãi nhìn thấy không đau. Cái thói đùa cợt của anh, cô thực muốn tức điên lên. Kiểu anh nhấn mạnh cái túi vào cánh tay. Lần này chắc là đau thật. Đau. Thế muốn như này hay như lúc nãy? Nam nhìn thái độ của cô thì lại cười. Sao? Thấy tôi khai người khác không thích à? Kiều Anh lúc này đầu muốn bốc hơi rồi. Cô bỏ túi chườm rồi đứng dậy. Thôi anh tự làm đi, tôi về nhá. Nam thấy thế túm lấy tay cô. Sao mà tôi tự làm được? Anh bị đau một tay chứ có phải bị hai tay đâu. Ai nói? Tay này của tôi đau không cử động được đây này. Trông cái điệu bộ giả vờ của anh. Nhưng nghe vậy cô ngồi xuống chườm lại cho anh cánh tay. Kiều Anh đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Sao lúc đó anh lại đến? Bỗng nhiên hỏi câu này khiến Nam sững lại vài giây. Có lẽ đối với anh cũng là câu hỏi khó trả lời. Nam cợt nhả đáp. Tôi sợ chúng nó ăn mất miếng thịt của tôi. Cô thì thực lòng lo lắng cho anh, thế mà anh còn đùa giỡn. Kiều Anh tức giận đánh nhẹ vào vai anh. Có giỡn nữa à? Nam nhíu mày lên tiếng. Lúc này cô hốt hoảng nhận ra anh đang bị thương. Thôi chết rồi, xin lỗi anh, không sao chứ? Tôi quên mất đấy. Nam nhìn cô. Tôi nói thật mà. Lúc đấy Nam bất chợt đưa ngón tay chạm vào mũi cô. Chỗ này. Rồi trượt xuống. Chỗ này. Rồi di chuyển đến cái cổ trắng nõn. Chỗ này. Ngón tay kia trượt dài xuống. Cả chỗ này nữa. Tất cả là của tôi. Tôi không thích ai đụng đến cả. Phải nói là mặt mày Kiều Anh đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ. Vũ Hải Nam, anh mặt dày vô sỉ đến thế là cùng đấy. Nói rồi cô đứng dậy toan bỏ đi. Nam lúc này lên tiếng. Tôi trêu thôi, đi đâu đấy? Kiều Anh quay lại nhìn. Muộn rồi, tôi phải về không mẹ tôi lo. Đêm nay anh chịu khó trườm tay, không ai sưng lên đấy nhá. Muốn ăn gì nói tôi, sáng mai tôi mua đem qua. Thấy cô quan tâm thế này, trong lòng Nam thích thú. Nhưng anh không tỏ ra mặt mà lên tiếng. Là gần đây tôi nói. Kiều Anh nghe vậy cúi người xuống. Nhanh lên tôi còn về. Vừa dứt lời anh hôn lên môi cô. Tôi muốn ăn cái này. Kiều Anh đờ người 3 giây. Sau đó gương mặt nóng bừng lên. Tôi không giỡn với anh nữa. Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cổng, Kiều Anh quay lại nhìn. Bàn tay chạm lên bờ môi mình bất giác mỉm cười. Sau đó cũng rời đi. Nam lúc này ở trong nhà, nét mặt hiện rõ sự hả hê. Chẳng có cái vẻ đau đớn gì nữa. Mà cùng lúc đấy điện thoại vang lên. Anh nhìn cái tên trên đó bắt máy. Sao rồi? Anh Nam, anh về nhà chưa? Ừ, về rồi. Mấy đứa thì sao? Xong cả rồi anh ạ, bọn nó rút rồi. Có đứa nào bị thương không? Đánh đấm thì tránh sao được anh. Nhưng ngoài ra thôi ạ, anh không phải lo đâu. Ừ, ngày mai qua nhà anh lấy tiền. Chia cho mấy đứa nhá. Cầm lấy mua thuốc men cho cẩn thận vào. Vâng, cảm ơn anh. Nhưng anh không sao đấy chứ? Ừ, không sao. Úi dồi ôi, em thấy con bé đó nó phiền phức lắm. Anh đừng dây dưa nữa. Chuyện riêng của anh với đứa không cần lo. Thôi muộn rồi, bảo anh em về nghỉ đi nhá. Vâng ạ. Sau câu đó Nam tắt máy. Đôi mắt trở nên xa xăm. Một chút phức tạp dấy lên trong tâm tư. Sáng hôm sau, Kiều Anh dậy đi mua sáng cho mẹ mình. Thằng Đức em trai của cô hôm nay cũng được đi học trở lại. Trước khi đi cô dặn dò. Nhớ đừng có gây chuyện nữa đấy nhá. Nó nhìn cô cười hớn hở. Có lẽ mấy ngày bị cấm túc ở nhà, nó thèm được đến lớp. Nói rồi nó chạy tọt đi. Kiều Anh nhìn cái dáng gầy còm của em trai mình mà thở dài. Cô quay vào phòng bà Thủy. Mẹ ơi con đi đây, trên đây mẹ ăn gì con mua ạ? Mẹ ăn gì chẳng được. Cô cười khẽ rồi gật đầu. Bà Thủy đến tận bây giờ tin con mình ngày ngày đi làm công ăn lương, nên chẳng bao giờ nghi ngờ hay hỏi cô đi đâu cả. Kiều Anh lúc này mang theo cặp lồng đi ra đầu ngõ. Cô mua bát cháo rồi bắt xe đi thẳng đến nhà của Nam. Đứng trước cổng lớn, Kiều Anh đưa tay nhấn chuông. Đến hồi thứ hai cánh cửa mới mở ra. Cô đi thẳng vào trong nhà, đặt cặp lồng xuống bàn rồi ngó lên tầng. Nam, anh dậy chưa? Tôi mua cháo cho anh này. Lúc này ở trên kia vọng xuống tiếng nói. Lấy đây giúp tôi với. Kiều Anh nghe vậy đi lên phòng anh. Thấy anh còn nằm lì trên giường, cô lên tiếng. Dậy rồi sao còn nằm y ra thế? Anh quay sang nhìn cô, sắc mặt khó coi. Tự nhiên ngủ dậy, cả người đau ê ẩm. Tôi cựa mình cũng không nổi cơ, không ngồi lên được ấy. Cô nghe vậy tưởng thật. Cô đi lại đỡ lên ngồi lên. Sao, bị đau chỗ nào? Hôm qua tôi dặn anh chườm đá, anh có chườm không thế? Lúc đó tôi mệt quá, tôi ngủ luôn mà. Đấy, lại không nghe lời tôi. Hôm nay sưng đau là đúng rồi. Để tôi đỡ anh xuống nhà nhé. Tôi còn chưa rửa mặt cơ. Nghe vậy Kiều Anh nhìn phía nhà vệ sinh. Rồi sau đó đi lại đấy, cầm theo một cái chậu nước nhỏ, khăn mặt và cốc nước, bàn chải đánh răng. Anh rửa mặt vào đây đi. Nghe vậy anh khẽ cựa tay rồi nhăn mặt. Đau tay quá, không cử động được luôn. Cô thấy vậy cầm cốc nước đưa lên miệng anh, rồi đưa cái chậu để Nam nhổ nước. Cứ thế, cái việc vệ sinh cá nhân cô lo tất, như kiểu bà mẹ lo cho con nhỏ ấy. Xong xuôi, Kiều Anh lên tiếng. Thôi, xuống nhà ăn cháo nhá. Nhưng tôi phải thay đồ đã. Kiều Anh lúc này mới để ý, anh mặc đúng chiếc quần sót, phần trên để trần. Mà cô cũng không để ý lắm việc này. Cô đi lại phòng thay đồ, vơ đại bộ quần áo đi ra. Anh mặc tạm nhá. Ừ, mặc giúp tôi với. Kiều Anh như con robot làm theo. Trước tiên mặc cái áo, sau đấy đỡ anh ngồi xuống để mặc quần vào. Nhưng lúc này Nam lên tiếng. Khoan, phải cởi cái đồ này ra đã chứ. Kiều Anh tròn mắt nhìn Nam. Mặc luôn vào cũng được mà. Nóng lắm, tôi chịu không được đâu. Kiều Anh chần chừ. Nam thấy vậy nói tiếp. Nhưng nên tôi đói. Cô nghe vậy hít một hơi sâu. sau đó lấy hết dũng cảm đưa tay cởi cái quần sót của anh xuống. Lúc này dĩ nhiên anh chỉ mặc mỗi cái quần kia, mà cái thứ ẩn giấu thì... Kiều Anh cả người nóng ran, hai má đỏ bừng, tay chân có chút lúng túng. Cô nhanh nhanh chóng chóng mặc vào cho anh. Chỉ là mới cho chân vào ống thôi, chưa kịp kéo lên thì một giọng nói vang lên. Nam ơi, đang yên đang lành đi đánh nhau với ai? Mẹ xem bị sao nào. Vừa nghe vậy anh đứng bật dậy. Anh vội cúi người kéo chiếc quần lên cho con mắt ngỡ ngàng của cô. Kiều Anh há hốc mồm kinh ngạc. Sao anh bảo trên tay bị đau không làm được gì cơ mà? Nam nghe vậy nhìn cô cười trừ. Thỉnh thoảng tôi có siêu năng lực, tôi tự khỏe lại trong vài phút được. Mà với lúc đó bà Nhung xuất hiện ngay cửa phòng. Nhưng lúc này bà đi cùng cô gái nữa, mà đến ngay cả cô cũng không biết là ai. Nam nhớ mày. Mẹ, sao mẹ đi với cô này đến đây? Mà lúc này nhìn Nam đang dán băng, bà lo lắng đi lại. Úi dồi ôi, nghe nói mày bị đánh bị thương à? Hả? Mẹ gọi cái Hương qua đây xem có đỡ đần được gì không. Nghe thế gương mặt Nam tối sầm. Mẹ, đây là nhà riêng của con không thích có người lạ đến. Thêm nữa con đang khỏe mạnh lắm, không cần ai chăm sóc. Mẹ đưa cô ta về đi. Bà Nhung nghe thế sững người. Bà hiểu tính con trai mình. Dù anh không thích cái gì, nhưng trước mặt bà cũng miễn cưỡng thuận theo. Chỉ là cái thái độ lần này có chút cương quyết khiến bà bất ngờ. Bà lúc này mới phát hiện ra người đứng bên cạnh anh. Cô... Kiều Anh lúc này nhớ cái thảm cảnh hôm trước. Cô có chút ái ngại cúi đầu. Chào bác ạ. Bà Nhung nhận ra cô. Nhớ ra cô rồi. Sao trước kia mạnh miệng nói với tôi cái gì nhở? Tình một đêm bóc bánh trả tiền, bây giờ đeo bám con tôi à? Cô nghe vậy cứng họng, cô không biết phải trả lời thế nào nữa. Nam lúc này lên tiếng. Mẹ, có gọi cô ấy đến. Mẹ bớt soi mói đi được không? Cái thằng này, sao gắt lên với mẹ thế? Mà sao mẹ biết chuyện của con? Bà Nhung chưa kịp trả lời, giọng thằng bổng từ phía sau. Em nói đi anh Nam ơi, em nghe bác treo nó nói lại, thấy lo quá nên báo cho bác gái biết ạ. Nam nghe vậy trừng mắt. Lại là mày à? Mày muốn vào viện nữa đúng không? Thằng bổng không hiểu ý, nó cười khà khà. Bác sĩ nói em không cần ở lại bệnh viện nữa anh ạ. Nam lúc này mặt mũi xám xịt, đầu bốc khói, nhưng anh cố nén xuống gằn giọng. Mày muốn anh đưa mày vào hay mày tự đi đây? Thằng bổng ngơ ngác. Đi đâu hả anh? Đi vào viện. Nhưng bác sĩ nói mày vào đó nằm cho đến khi nào anh đồng ý thì mày mới được xuất viện, mày hiểu chưa? Nhưng sao phải thế hả anh? Mày không đi nhanh, anh cho mày nằm luôn trong hòm đấy. Thằng bổng nghe vậy lúc này kiêng dè gật đầu. Vâng vâng, em đi ngay ạ. Nói thế thằng bổng quay người chạy vội. Bà Nhung lúc này lên tiếng. Nó khỏe rồi, sao bắt nó nằm viện? Nam nhìn bà có chút mệt mỏi. Mẹ, con không sao rồi, giờ mẹ về đi. Mang theo cả cô ta đi về luôn đi. Bà Nhung nghe vậy đánh vào vai anh. Cái thằng này, cô gái nhà người ta có lòng đến chăm mà mẹ xử sự thế à? Con có phải đứa bé lên ba đâu, đụng cái là cần người chăm. Bà Nhung định nói gì, nhưng lần này Hương lên tiếng trước. Anh Nam, trước em có học qua một khóa huấn luyện sơ cứu vết thương, em có thể xử lý vết thương cho anh ạ. Nghe vậy bà Nhung cười. Đấy, con bé nó thông minh nhanh nhẹn, mẹ yên tâm mới đưa nó đến đây. Chứ con gọi cô ta đến làm gì? Trông cái điệu bộ chỉ giỏi leo giường chứ làm được cái gì. Mẹ! Câu nói của bà Nhung khiến cô nóng mặt, cảm giác nhục nhã đến mức muốn cắn lưỡi. Kiều Anh cố gồng mình, cô nén xuống cảm xúc của mình rồi nói. Bác nói đúng ạ, cháu không làm được gì cả, thế nên bác và chị đến đây cũng đúng lúc quá. Vậy mọi việc để bác và chị lo, cháu xin phép ạ. Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài. Thấy thế Nam vội gọi. Kiều Anh à? Nam toàn đuổi theo cô, nhưng bà Nhung giữ lại. Còn bớt giao du với cái loại con gái rẻ tiền ấy đi. Chơi bời qua đường mẹ không nói, chứ dây dưa qua lại như thế mẹ không đồng ý đâu nghe chưa. Nam nghe vậy gạt tay bà. Tất cả các mối quan hệ của con không thích có người can thiệp. Cả mẹ cũng thế. Năm đó mẹ quyết định tái hôn với ông ta, con không can thiệp. Bây giờ chuyện tình cảm của con, hy vọng mẹ cũng làm như vậy đi. Nói xong anh quay sang Hương. Tôi không muốn để cô mất mặt đâu. Thêm cả tôi kính nể mẹ cô, nên hôm đó miễn cưỡng gặp mặt cô. Nhưng có vẻ như lời hôm đó tôi nói cô không hiểu à? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi với cô không hợp. Nói thẳng ra là tôi không thích cô. Phiền cô có tự trọng một chút, đừng có cố gắng thân thiện nữa. Một khi tôi không thích, những gì cô làm tôi thấy chướng mắt lắm. Cô hiểu chưa? Dứt lời anh bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của bà Nhung và Hương nữa. Anh vội chạy theo Kiều Anh. Cô đang vẫy tay bắt một chiếc xe. Anh đi lại kéo tới. Kiều Anh à? Giây phút quay người, anh bất ngờ thấy cô khóc. Nam có chút sững người, sau đấy ngó trước ngó sau. Sao thế? Cô lúc này tức giận đẩy anh ra. Anh chạy ra đây làm gì? Sao anh không vào nhà để em gái kia chăm sóc cho anh đi? Nam nghe vậy không hiểu. Sao lại giận sang tôi? Cô ta tự đến mà. Cô ta không phải đối tượng xem mắt của anh à? Mẹ anh chấm rồi. Trước sau gì hai người chẳng thế. Chẳng thế là thế nào? Mẹ tôi nói là mẹ tôi là tôi. Trước giờ tôi đâu để ai sắp đặt cuộc sống của mình. Bỗng nhiên cô nổi giận cái gì chứ? Kiều Anh nghe thế lại nhìn anh chăm chăm. Cô cũng không hiểu sao bản thân có cảm giác khó chịu. Có lẽ khi đối diện với cô gái mà mẹ Nam đưa đến, cô cảm thấy bản thân mình kém cỏi thực sự. Nghĩ vậy cô mới nhận ra, từ khi nào cô đem bản thân mình so sánh với người khác thế này? Hay tại vì người đàn ông đứng trước mặt cô quá đỗi xa vời, khi cô cảm thấy mình không đủ sức để với tới? Cô không xong rồi, trái tim không ổn rồi. Hình như đối với anh không còn đơn thuần nữa rồi. Kiều Anh đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt. Cô không nói nữa mà quay người rời đi. Nam thấy thái độ của cô kỳ lạ thì chạy đuổi theo. Rốt cuộc cô sao thế? Giận những lời mẹ tôi nói à? Cô gạt tay anh ra. Nam, tôi nghĩ tôi với anh dừng lại đi. Cái trao đổi gì là bạn giường ấy, tôi không muốn làm nữa đâu. Tôi cảm thấy tôi với anh ở gần nhau có nhiều điều phức tạp lắm. Cuộc sống nó có quá nhiều mệt mỏi rồi. Thế nên chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa. Câu nói ấy khiến Nam sững người. Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy bức bối. Nhưng lý do vì sao thì anh không rõ nữa. Nói như vậy, cô thấy tôi đem đến phiền phức cho cô à? Tùy anh nghĩ sao cũng được. Nam cười giễu. Vậy được rồi, dù sao tôi đã thử chán rồi, khẩu vị cũng nên đổi. Kiểu anh nghe vậy trong lòng chua xót. Cầm tiền của anh nhiều quá tôi cũng ngại. Dù sao cảm ơn anh, vì anh là vị khách hào phóng nhất tôi từng gặp. Vị khách, cái từ này khiến anh càng khó chịu. Là vì cô coi anh giống như những người đàn ông qua đường khác à? Hay vì anh đối với cô không đơn thuần là cuộc tình trao đổi nữa rồi? Hai người bọn họ ai cũng có cái tôi lớn. Để rồi dù bản thân đã không vừa ý, nhưng vẫn cười như chẳng có gì tiếc nuối cả. Khi ấy, Kiều Anh quay người vào chiếc taxi. Ngay khi chiếc taxi lăn bánh, anh cũng quay lưng lại. Bọn họ cứ thế ngược hướng nhau mà xa dần. Tối đấy cô lại son phấn, mặc lên người chiếc váy ôm sát lấy thân hình, bàn chân xỏ vào đôi cao gót. Vẫn đến nơi điểm cũ, nhưng hôm nay tâm trạng mệt mỏi vô cùng. Cô cũng chẳng muốn nói lời ngon ngọt với gã nào cả. Tên giáp chủ quán hát thấy cô thẫn thờ thì hỏi. Ê, hôm nay chê tiền đấy à? Kiều Anh chán nản nhìn gã. Hôm nay chẳng thấy có mùi nào ngon ạ. Mắt mày làm sao chứ? Nhiều khách đại gia thế kia, cứ bơ bơ đi vậy. Hôm nay lạ thế hả? Cô nghe vậy cũng chẳng buồn nói, quay mặt nhìn ra đường. Gã chủ quán thấy vậy lại gần. Này, hôm qua anh Quyết hỏi mày có việc gì không? Cô nghe vậy nhíu mày. Quyết ạ? Sao anh hỏi thế? Thì hôm qua lão ấy qua đây, hỏi cô gái đi với anh Nam. Tao đoán ngay là mày nên nói luôn mà. Kiều Anh lúc này tức điên lên. Cô cầm túi sách đánh vào người gã. Hóa ra là anh à? Em bảo tại sao chúng nó biết nhà em? Là anh nói à? Đúng là cái đồ bội bạc. Sao đánh anh? Anh tưởng lão có nhu cầu lên tìm mày. Nhu cầu cái con khỉ ấy. Hôm qua em suýt bị nó đánh muốn thủng mạng đấy. Sao? Sao đánh mày? Kiều Anh tức giận nhìn chằm chằm gã. Cô chán không buồn nói nữa, cô cầm túi sách đứng dậy. Mà lúc này cô họng kéo đến cơn buồn nôn kịch liệt. Cô khẽ cúi người xuống, tiếng nôn mẹ vang lên. Tề Giáp kinh hãi. Cái con này, sao thế? Mày tức anh quá, định cho một bãi ra đây à? Sau một hồi mất sức mà không nôn ra được, Kiều Anh sắc mặt có phần tái nhợt. Cô chạy vội đến hiệu thuốc gần đấy. Em cảm thấy buồn nôn quá ạ. Chắc do ăn gì lung tung, chị kê cho em ít men tiêu hóa hay thuốc gì đó cho đỡ được không ạ? Cùng lúc đấy, một người phụ nữ đi vào quầy. Em ơi, cho chị hộp thuốc tránh thai nhé, loại hàng ngày ấy. Vâng, đợi em chút. Kiều Anh nghe vậy, cô sững người lại. Thôi xong rồi, thuốc tránh thai, ba cái từ cô quên mãng đi những ngày qua. Khi mà người bán thuốc đưa túi thuốc cho cô rồi nói, cô chị hết 60.000. Cô cầm túi thuốc lại chần chừ. Chị lấy cho em que thử thai nữa à? Vâng, của chị 20k. Kiều Anh trả tiền rồi quay lại quán hát. Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, cả người run lên từng đợt. Và các bạn thân mến, đến đây tập 2 của chuyện kết thúc rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Chúng ta cùng đón đợi tập 3 nhé. Hãy chia sẻ lại cảm xúc của bạn về tập truyện này, cũng như là like, share video và đăng ký kênh nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ quen thuộc của kênh truyện. Và ngay sau đây sẽ là tập 3 của truyện Mai gửi tới mọi người. Hãy chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết nhé, cũng như là like, share video và đăng ký kênh. Xin chúc tất cả mọi người sẽ có phút giây thú vị cùng với Mai khi lắng nghe tập 3 của truyện. Vội vàng bóc hộp que thử thai, sau đấy lấy nước tiểu của mình. Đầu óc cô lúc này căng như dây đàn vậy. Cắm que vào cốc nước rồi nín thở nhìn vạch que thay đổi. Cho đến khi hai vạch đỏ xuất hiện, cả người thất thần. Thôi chết rồi, không đúng, sai rồi à? Sao que thử, người ta bỏ thử vào buổi sáng mới chuẩn. Cái này sai rồi này. Nói thế, Kiều Anh vội vàng ném ngay cái que nhỏ tí ti xuống bồn vệ sinh, xối nước cho nó trôi đi. Kiều Anh vội vàng chỉnh trang quần áo rồi trở ra ngoài. Gã chủ quán thấy vậy hỏi, mày sao thế hả? Kiều Anh đưa tay quẹt ngang miệng. À, em về trước đi ạ. Sao về sớm thế? Hôm nay kiếm được con mồi nào đâu. Cô không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Tềm Giáp đứng đó trông theo nhăn nhó. Cái con này hôm nay nó sao thế nhở? Kiều Anh lúc này đi dọc đường trở về. Cô ghé quầy mua thêm một que khác cất vào túi rồi đi thẳng về nhà. Được hôm về sớm, thằng Đức thấy lạ quá. Chị ơi, sao nên chị về sớm thế hả? Cô nghe vậy hời hợt nói. Hôm nay tao mệt suy nghĩ, mẹ hỏi gì không? Thằng Đức lắc đầu. Kiều Anh đi thẳng về phòng mình. Cô chẳng còn tâm trạng thay đổi nữa, quăng chiếc túi sang một bên rồi thả mình nằm xuống giường. Đôi mắt tròn xoe mang theo bụi bặm cuộc đời, ẩn dưới hàng mi cong chợt lóe lên những tia bấp bênh. Bàn tay bất giác đặt lên bụng mình. Trời ơi, bây giờ có một nỗi lo lắng vô hình bao phủ lấy cô. Kiều Anh hít sâu một hơi rồi thở mạnh. Cô nhắm mắt lại lẩm bẩm. Không sao không sao, chắc dạ dày có vấn đề. Làm sao mà dễ có như vậy được chứ. Cô dặn mình như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi. Tối đó ở nhà Nam, thằng mắt treo ngồi đối diện lên tiếng. Bên phía đội thằng Quyết tạm yên ổn anh ạ. Trận vừa rồi nó thất thoát khá nhiều. Nó muốn chạy cho thằng đầu to thoát án. Nhưng mà thế đưa khác vào, nhưng bên mình cũng tạo áp lực, khi nó vừa mất tiền lại không giải quyết được gì ạ. Nam nghe vậy lại hỏi. Thế gói thầu bên phía Lão Cảnh có động thái gì chưa? Cái đấy anh giao cho thằng Bổng mà, em cũng không rõ. Vậy nó đâu rồi? Ba Trèo nhìn anh khó hiểu. Nó đang ở bệnh viện á? Không phải anh bảo nó vào viện nằm à? Nam nhíu mày. Cái gì? Vết thương có vậy mà lý bệnh viện làm gì? Nói thế, Nam lấy điện thoại bấm gọi. Đầu bên kia nhấc máy. Anh Nam, anh gọi em có chuyện gì đây? Mày đang ở đâu? Em ở bệnh viện anh. Có cái tí cái đó mà mày nằm đến bây giờ á? Nhưng sáng anh bảo là em vào viện nằm nghỉ ngơi cho khỏe cơ mà. Anh bảo mày bây giờ xuất hiện, về ngay bây giờ. Bây giờ tối rồi, làm sao làm thủ tục xuất viện được anh? Anh cho mày 15 phút, 15 phút sau có mặt ở nhà anh. Nói xong câu này, Nam tắt máy. Mày về được rồi đấy, anh mệt quá, đi nghỉ đây. Thằng Bát Treo nghe thấy ngây người. Ơ, em thấy anh gọi thằng Bổng qua mà. Kệ nó. Nói rồi Nam đi thẳng lên tầng. Thằng Bát Treo thì ngồi đấy ngơ ngác nhìn không hiểu gì. Ồ, cái anh Nam này, nay khó ở à? Nói xong nó lắc đầu đứng dậy đi về. Nam lúc này ở trong phòng cảm thấy ngột ngạt bức bối. Anh mở ban công ra, luồng gió mạnh tát thẳng vào mặt. Nam bước ra chống tay lên ban công, đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn ra thành phố buổi tối. Những ánh đèn vàng sáng rực xếp chạy quanh từng các con đường lớn. Ở đâu đó anh bắt đầu tự hỏi, đêm nay cô có ở đó không nhỉ? Nam nhớ lại những lời ban sáng, trong lòng trở nên khó chịu. Anh đưa tay cởi cúc áo của mình, hậm hực nói. Cô ta làm như mình liên quan đến cô ta lắm ấy. Phụ nữ đúng là chúa rắc rối, càng nghĩ càng bực. Mà nói xong câu đó, Nam hậm hực trở lại vào trong. Anh thả mình lên chiếc giường rộng lớn nhắm mắt lại. Mà kỳ lạ, hình ảnh ân ái của đêm hôm trước nó cứ ùa về. Cảm giác mùi hương trên cơ thể cô thoang thoảng đâu đây. Cả người anh cũng nóng rực cả lên. Nam bất chợt ngồi dậy thở mạnh. Dạo này mình thừa tinh lực à? Không được, thôi đi tắm nào. Nói thế Nam đi thẳng vào nhà tắm. Chỉ là anh vừa cởi cái áo xuống, cái hình ảnh hôm trước lại hiện rõ. Nam nhắm mắt lại thở hắt ra, rồi đi lại ra ngoài xuống tầng. Hôm nay bị cái quái gì thế nhở? Chỗ nào trong căn nhà này cũng ngập hình ảnh của anh với cô. Nam gần như phát điên lên đi về phòng. Ừ đúng rồi, hít đất hít đất. Nói thế anh chống tay xuống đất, đếm từng nhịp. Một, 2, 3, cho đến 10, rồi cứ thế đếm. Cho tới khi cả người mệt lử đi, Nam buông thả mà nằm xuống. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, bất giác nói. Kiều Anh, rốt cuộc cô gái tôi vào cái bẫy gì thế này? Ngày hôm sau, khi trời lờ mờ hưởng sáng, không cần một tiếng chuông báo thức, Kiều Anh bật dậy. Việc đầu tiên lấy que thử thai trong túi cô mua tối qua, chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại. Cô làm từng bước một cẩn thận rồi trông chờ kết quả. Đôi mắt mở căng hết cỡ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi một lần nữa, trên cái que hai vạch đậm, Kiều Anh cả người vô lực ngụt thụp xuống. Hai hốc mắt đỏ hoe. Thôi rồi, là thật à? Làm sao bây giờ? Đôi bờ vai bắt đầu run lên. Cô đưa bàn tay đan vào nhau siết chặt lại. Đầu óc rối tung rối mù. Sao bây giờ? Sao bây giờ chứ? Chẳng biết cô ngồi bao lâu, chỉ thấy đôi mắt ướt nhẹp sưng lên. Mà ngoài kia có tiếng gõ cửa. Chị làm gì lâu thế? Em rửa mặt còn đi học mà. Nghe thế cô đứng bật dậy, vội vàng vứt hết mọi thứ xuống bồn vệ sinh rồi xả nước. Xả mấy lần cho nó trôi đi. Sau đó cô rửa sạch mặt rồi mở cửa đi ra ngoài. Thật Đức nhìn cô có chút kỳ lạ. Chị bị sao thế? Sao cái gì mà sao? Mà rửa mặt đi rồi cô đi học. Nói thế Kiều Anh đi về phòng mình. Cô vội vàng lấy điện thoại bấm một số quen thuộc. Ngọc à? Đầu dậy bên kia ngái ngủ. Chuyện gì gọi sớm thế? Mày giúp tao với. Giúp cái gì? Kiều Anh cố nén cảm xúc. Tao có thai rồi. Hả? Cái gì? Tin chấn động khiến cái Ngọc nó tỉnh ngủ. Mày có thai á? Với ai? Mà thôi đi, gặp nhau. Giờ tao dậy, hẹn ở quán cà phê cũ nhá. Nói xong câu đấy, không kịp để Kiều Anh trả lời, Ngọc tắt máy luôn. Cô nghe vậy vội vàng thay quần áo, sau đấy cầm cái túi xách đi ra ngoài. Bà xe đến quán cà phê quen thuộc, cô ngồi đó chờ đợi trong sự căng thẳng khủng khiếp. Một lúc sau bóng người xuất hiện trước mặt cô. Làm sao? Làm sao mà để xảy ra chuyện động trời đấy hả? Cánh Ngọc kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt soi xét nhìn cô. Kiều Anh lúc này hoang mang không kém. Tao không biết nữa. Không biết cái gì? Mày quan hệ với ai con này? Thế không dùng bao à? Thuốc cũng không uống à? Cô bây giờ đầu óc chẳng nghĩ được gì cả. Hai tay ôm lấy đầu mình. Thôi mày đừng hỏi tao nữa. Tao nhớ được thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Cái Ngọc thở dài. Thế nó là của ai? Kiều Anh nghe vậy nghĩ đến Nam. Cô không biết có nên nói ra không. Ngọc thấy cô im lặng như vậy thì tiếp lời. Không lẽ mày đi khách nhiều quá, bây giờ mày không biết bố nó cái thai là ai à? Cô nhìn Ngọc, đôi mắt đỏ gầu. Mày nghĩ tao lăng trạ thế á? Ừ thì rốt cuộc của ai? Bây giờ cái đó không quan trọng. Cái tao cần nhất là nên làm gì bây giờ hả mày? Thì mày phải nói cho tao biết chứ. Sau đó để bắt hắn chịu trách nhiệm chứ gì. Cô nghe vậy lại nhớ đến lời hôm qua nói với anh. Cảm giác lồng ngực quặn lại. Mày biết cái việc tao làm đúng không Ngọc? Mày nghĩ ai sẽ lấy một đứa làm gái về làm vợ? Ngọc nhìn cô ánh mắt ái ngại. Không lấy thì cũng phải giải quyết chứ. Bỏ hay là giữ thì phải cùng giải quyết chứ. Kiều Anh nghe thế giữ người. Bỏ á? Thế không lẽ mày định giữ rồi sinh nó à? Cô nghe vậy lắc đầu. Giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tao không biết nữa. Rồi tao phải lo cho mẹ rồi cả em tao. Bữa ăn còn khó khăn. Bây giờ sinh nó, làm sao nuôi nó nổi? Thì thế, tao mới bảo mày nói với tên kia đi. Nếu nó không cần, thì nó sẽ phải lo chi phí cho cái việc bỏ thai. Còn nếu mày cảm thấy tự quyết định được, tao nói thật nhá. Tuy hơi ác nhưng mà nên bỏ đi. Lời nói của Ngọc vào lúc này trở thành một đòn tác động mạnh, khi cô chênh vênh thực sự giữa hai lựa chọn, bỏ với giữ. Kiều Anh ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Làm vậy liệu có ác không mày? Dù gì cũng là con tao... Nhưng mày nghĩ kỹ đi, trong cái hoàn cảnh này nếu mày sinh nó, liệu có đủ khả năng nuôi nó không? Nếu không, mày định để nó sống khổ sở, có bữa nhịn bữa ăn à? Như vậy mày còn ác nữa, mày làm tội nó còn gì nữa? Cô nghe thế cũng chẳng thấy sai tẹo nào, tâm trí cô như là một chiếc cân, bên bỏ đi, bên nặng xuống. Thấy cô trầm ngâm như vậy, Ngọc nắm lấy tay cô. Kiều Anh, mày nghĩ kỹ đi, sinh ra một đứa con nó không đơn giản chỉ là mang thai rồi đẻ ra đâu. Đó là cả quá trình kiên trì. Mạnh mẽ không phải chỉ để chỗ dựa cho mày, mà cho cả con mày nữa. Tao nghĩ bây giờ nên đi siêu âm xem cái thai được bao nhiêu rồi mới có thể tính cách giải quyết. Kiều Anh nghe vậy gật đầu. Cái Ngọc lúc này nói tiếp. Ta đưa mày đi, chuyện này giải quyết sớm ngày nào thì tốt ngày đó. Nói rồi Ngọc đứng lên. Cô thấy vậy cũng theo sau. Bọn họ cùng rời khỏi quán cà phê. Cái Ngọc chở cô trên con xe đã có phần cũ kỹ, đi đến phòng khám tư nhân cũng không quá lớn. Để gọi xe sang một bên, Ngọc kéo cô vào bên trong. Thấy người phụ nữ mặc áo blue trắng để lên tiếng. Cô ơi, bạn cháu muốn siêu âm thai à? Lại đây, cô ghi phiếu. Siêu âm thường hay 4D nào? Cái Ngọc thay cô trả lời. Thường thôi cô ạ, bạn cháu chỉ muốn biết là thai bao nhiêu tuần đấy ạ? Người phụ nữ gật đầu, rồi cúi xuống ghi viết. Của cháu hết 80.000. Kiều Anh nghe thế mở lấy túi ra, nhưng cái Ngọc nhanh tay đưa trước. Thôi để tao trả. Úi dào, ai trả chẳng được. Nhanh vào siêu âm đi. Kiều Anh nghe vậy đành thôi. Sau đó cô theo người phụ nữ đến một căn phòng. Bà ta bước vào đặt tờ phiếu lên bàn rồi nói với người con trai đấy. Siêu âm 2D nhé. Cậu ta quay lưng lại phía cô, chỉ khẽ gật đầu. Bà ta nhìn cô nói. Nằm lên đây, kéo áo lên cháu. Kiều Anh làm theo. Cô đi lại phía chiếc giường nằm xuống. Sau đấy khẽ kéo áo lên, căng thẳng đến mức hai mắt dán mắt vào trần nhà trắng xóa. Mà lúc này cậu kia tập trung nhìn màn hình máy siêu âm. Em thấy chậm kinh lâu chưa? Cô nghe vậy có chút ngờ ngợ rồi quay đầu nhìn sang. Mà cậu ta vừa lúc nhìn cô, cả hai kinh ngạc. Anh Quân! Kiều Anh! Cô nhận ra Quân thì kéo áo xuống mà ngồi dậy. Sao anh ở đây? Đây là phòng khám của bác anh. Bác có việc ra ngoài nên nhờ anh làm hộ. Còn em sao đến đây? Hỏi xong câu đó, Quân cảm thấy thừa thãi. Anh có chút sững người lại. Em siêu âm thai à? Cô đến nước này đâu phủ nhận được nữa. Cô có chút ái ngại khẽ gật đầu. Sau cử chỉ đó, Quân có chút thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Với ai vậy? Cô nghe thế cười gượng. Dạ anh không biết đâu. Thôi nếu không tiện để em đi phòng khám khác ạ. Nói rồi cô bước xuống, nhưng Quân giữ chặt tay cô. Giọng nói có phần dầu dĩ. Nằm xuống đi, anh siêu âm cho. Kiều Anh nghe vậy trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng cũng đành bị cưỡng nghe theo. Cô kéo áo lên quá bụng, cảm giác có chút xấu hổ mà quay mặt đi. Sau đấy Quân dùng cái máy siêu âm dò dò trên bụng cô. Thai vào ổ, bước sang tuần thứ 5. Tim thai có rồi, trước mắt chưa có gì bất thường. Em muốn hỏi gì nữa không? Kiều Anh nghe vậy lắc đầu. Quân sau đó nhíu mày nhìn cô. Bác Thủy không biết sao, chuyện này đâu phải chuyện có thể giấu được. Rồi bố đứa bé đâu, không lẽ không chịu trách nhiệm với em? Cô nghe vậy cười gượng. Anh chỉ cần giúp em giữ kín chuyện đó, giữ kín chuyện với mẹ và em trai em là được ạ. Nhưng cái thai sẽ là một ngày lớn dần, em nghĩ giấu được bao lâu? Cô nghe thế nhìn anh chăm chăm. Một hồi sau nói, em không có ý định sinh đứa bé ạ. Quân nghe vậy cũng kinh ngạc. Em định bỏ thai à? Bị câu hỏi chất vấn có phần thẳng thừng khiến Kiều Anh khó xử. Cô không trả lời mà chỉ nói. Chuyện của em muốn tự mình giải quyết. Hy vọng anh có thể giúp em giấu đi chuyện này. Em cảm ơn anh ạ. Sau câu nói đó, cô quay người vội ra ngoài. Cái Ngọc vừa nhìn thấy cô thì đứng dậy. Sao rồi? Kiều Anh nhăn mặt nhìn Ngọc. Trời ạ, tao gặp anh Quân ở trong phòng siêu âm. Anh ấy biết chuyện rồi mày. Hả? Anh Quân á? Lời vừa dứt thì Quân đi lại. Kiều Anh, chuyện em suy nghĩ kỹ đi, đừng quyết định vội vàng. Cái Ngọc lúc này há hốc miệng. Anh Quân, sao anh ở đây ạ? Quân lúc này nhìn sang Ngọc. Ngọc, em biết chuyện Kiều Anh muốn bỏ thai đúng không? Ngọc nghe thế có phần gượng gạo. Nhưng mà lúc này nó không thể có con. Ngay cả em cũng nghĩ vậy ư? Thế bố đứa bé đâu? Cái Ngọc lúc này hất mặt sang cô. Cái này phải hỏi nó ạ. Em gặng hỏi mãi nó có chịu nói đâu ạ. Nghe vậy Quân nhìn sang cô. Mà Kiều Anh lúc này càng thêm rối ren. Biết anh ta làm gì chứ? Anh ta không thể cưới em được. Cô không muốn trách nhiệm gì đâu ạ. Quân thấy vậy có chút tức giận tùm lấy vai cô. Rốt cuộc tên nào sao lại vô trách nhiệm như thế? Kiều Anh nhìn Quân ánh mắt đỏ hoe. Quân, xin anh đấy, giữ kín giúp em chuyện này. Còn mọi việc để em tự giải quyết được không? Quân nghe thế càng cương quyết. Chuyện khác thì được, chuyện này không thể để em tự quyết định dại dột được. Cô thấy Quân lì lợm như vậy thì lại thêm rối. Xanh phiền hà thế, liên quan gì đến anh đâu ạ? Cái Ngọc thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nó lên tiếng. Thôi, chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta lại quán cà phê đi. Dù sao anh Quân cũng có chuyên môn về y, nói với anh ấy biết đâu có cách giải quyết mà lại an toàn hơn. Vừa nghe vậy, Quân túm tay cô kéo đi. Đi thôi, để quán cà phê nói chuyện cho rõ đi. Kiều Anh bị kéo đi như vậy. Quân, để em đi với Ngọc được rồi. Em lên xe đi. Cánh Ngọc lúc đó nhìn cô. Thôi, mày đi với anh Quân đi, tao đi theo sau. Nghe vậy cô miễn cưỡng ngồi lên xe máy của Quân. Sau đó cùng đến quán cà phê cách đó không xa. Quân để gọn xe rồi nhìn cô. Vào thôi. Kiều Anh ngó trước ngó sau. Đợi cái Ngọc đã, sao nó đi lâu thế? Vừa nói xong điện thoại vang lên. Tên cái Ngọc hiện trình hình trên máy. Mày đang ở đâu thế? Mẹ tao gọi về có việc. Mày với Quân cứ nói chuyện nhá, xong việc tao qua. Nói đến đây Ngọc không để cô trả lời mà tắt máy. Kiều Anh nhìn sang Quân. Cái Ngọc nó bận việc rồi ạ? Quân khẽ gật đầu. Ừ, mình vào nói chuyện một lát đi. Kiều Anh cảm thấy chuyện không được tiện. Cô ái ngại nói. Hay để hôm khác được không ạ? Em thấy chuyện này... Còn không để cô nói hết, Quân túm tay cô kéo vào. Anh Quân à? Vừa lúc đấy bước chân vào trong quán. Tình cờ thế nào thấy Nam ở đó. Anh đi cùng với cô gái. Tất nhiên vừa nhìn cô liền nhận ra là đối tượng xem mắt mẹ Nam sắp xếp. Cái khoảnh khắc cô bước vào đấy kéo theo sự chú ý của Nam. Bọn họ vô tình đụng trùng ánh mắt nhau. Nhưng cả hai trong tâm tư trở nên khó chịu vô cùng. Lại thấy cô tay trong tay người con trai khác. Nam có chút bức bối nhưng cũng không thể hiện ra mặt mà quay đi. Sau đấy bất chợt nắm tay Hương để trên bàn rồi nói cười gì đó. Kiểu anh không nghe được mà cũng chẳng đoán được. Cô thấy cô nhìn về một phía, anh cũng hướng mắt theo. Sao thế? Em gặp người quen à? Cô nghe vậy vội vàng quay lại rồi rút tay anh ra. Quân, em nghĩ chuyện của em cứ để em tự giải quyết. Chúng ta không cần phải nói chuyện gì đâu ạ. Em về trước đây. Nói rồi cô quay người trở ra. Quân thấy vậy đuổi theo cô. Sao phải vội bỏ đi chứ? Có phải vì cậu ta không? Vừa nói Quân vừa hất mặt vào bên trong hướng bàn của Nam. Cô thấy thế cũng bất giác nhìn theo. Lại vô tình đụng chung ánh mắt của anh ta. Không ạ, em không biết anh ta. Em không cần nói dối. Cậu ta anh nhớ là gặp một lần ở quán nước hôm trước. Trả lời anh đi, cái tha có phải của cậu ta không? Kiều Anh đôi mắt kinh ngạc nhìn Quân. Phán đoán của Quân khiến cô sợ vô cùng. Cô vội vàng chối bay chối biến. Anh điên à? Em nói không biết anh ta mà. Ánh mắt của em không lừa dối được đâu. Lần trước gặp anh ta cùng cô gái đó, rõ ràng em không vừa lòng. Lần này mới gặp đã vội vàng bỏ đi. Rõ ràng có chuyện gì đó giấu giếm. Kiều Anh, là anh ta phụ bạc em đúng không? Quân, những chuyện anh can thiệp quá sâu so với mối quan hệ của chúng ta. Em không muốn tình bạn của chúng ta xấu đi. Thế nên mọi chuyện dừng ở đây đi anh. Nói rồi cô quay người định vẫy một chiếc xe. Mà vừa lúc đó Nam trở ra ngoài. Ai biết Quân khi đó bỗng kéo cô lại, ngang nhiên cúi xuống đặt lên môi cô đụ hôn có phần quả quyết. Kiều Anh mở to mắt. Cô kinh ngạc đến mức bất động vài giây. Quân à, anh... Lúc đấy cô phát hiện Nam đứng đó thấy hết mọi thứ. Anh nhìn chăm chăm cô, sau đó quay mặt đi, vòng tay ôm lấy eo của Hương rồi đi lại phía xe ô tô. Bọn họ cứ thế lướt qua nhau, không ai nói với ai câu nào, cứ như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau rồi là thoáng chốc vậy. Kiều Anh nhìn chiếc xe lăn bánh đi khuất, trong lòng cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. Hai hốc mắt cũng đỏ hoe. Cô quay qua Quân gắt nhẹ. Rốt cuộc anh làm cái gì thế? Quân nghe vậy bình thản nói. Anh chỉ muốn giúp em trả đũa thôi. Cô nhíu mày. Trả đũa? Rốt cuộc anh đang nói cái quái gì vậy? Không phải à? Cậu ta giỡn em chán rồi quay sang người khác. Khi mẹ mang thai trong bụng cái thai của hắn, hắn ở trước mặt em cười đùa nắm tay với người khác. Anh làm thế để chọc tức hắn. Anh bị điên à? Em nói rồi, em với anh ta không liên quan gì cả. Lần này em có thể bỏ qua, nhưng lần sau nếu anh làm cái việc điên rồ này, em nghĩ chúng ta ngay cả tình bạn cũng không thể đâu. Nói xong câu đó, cô quay người đi. Kiều Anh vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào. Cô đứng đó chỉ có thể đưa mắt dõi theo cô. Rồi anh thực lòng muốn đến giữ cô lại. Quân thích cô thì từ lâu rồi. Cái tình yêu nhen nhóm từ khi trông thấy cô trong tà áo trắng trước cổng trường cấp 3. Khi đó cô lớp 10, Quân học đại học năm 3. Ra trường, trường của Quân và trường cô đối diện nhau. Mỗi lần hết tiết học, Quân nán lại cho tới khi cô tan học. Tình cờ quen được cô là khi chiếc xe của Ngọc gặp trục trặc, anh chủ động đi sang sửa giúp. Thế là từ đó ba người họ quen nhau. Cái mối tình kéo dài đến tận bây giờ, Quân chưa thổ lộ rõ. Bởi vì Quân hiểu rõ hoàn cảnh của cô, trong tay anh chẳng có gì đảm bảo cho tương lai. Thế nên Quân dù là thích cô nhiều như vậy nhưng chỉ im lặng, để cuối cùng anh bỏ lỡ người con gái đời mình. Anh khẽ thở dài rồi quay lại dắt xe của mình, sau đó chạy thẳng theo hướng ngược lại. Lúc này ở trong khoang xe nhỏ hẹp, sắc mặt Nam cũng chẳng dễ coi. Anh đánh lái vào bên đường rồi lạnh nhạt nói: xuống đường rồi bắt taxi đi. Cái Hương lúc này cũng khá ngạc nhiên: anh Nam, anh phủi tay sớm thế, mượn em chọc tức cô ấy xong ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, lại còn bỏ em giữa đường à? Nam nghe vậy nhìn cô ta: cô nên nhớ buổi gặp hôm nay có mục đích gì, đừng để tôi nhắc lại. Hương nghe vậy khẽ nhún vai: chúng ta trao đổi hai bên cũng có lợi, anh muốn mẹ anh thay đổi ý định, em là người có vai trò quan trọng đấy. Đó là vì tôi không muốn phải làm lớn chuyện, còn không thì cô đối với tôi chẳng có chút giá trị nào đâu. Hương nghe vậy cảm giác toàn thân bị hạ nhục. Ít nhiều cô ta là con ông cháu cha, xem thường cô như vậy tất nhiên là mức lắm. Nam, anh đừng được nước lấn tới, có giá trị hay không anh không biết được, con này có thể làm được những gì đâu. Nói xong Hương mở cửa bước xuống. Trước khi đóng cửa cô ta lên tiếng: anh nhớ chúng ta trao đổi, một khi không vừa ý thì không có thỏa thuận nào nữa đâu. Nói rồi cô đóng mạnh cửa lại. Nam sau đó cũng không để tâm mà lái xe thẳng đi, để cô ta đứng đó với gương mặt xám xịt. Mà buổi tối đấy Kiều Anh nằm ý trên giường, thằng Đức thấy lạ thì đi qua hỏi: này chị không đi đâu à? Cô nghe vậy chán nản trả lời: này mệt quá, mày đi học bài đi, hỏi nhiều thế. Thằng Đức nghe vậy cũng quay người đi. Mà vừa lúc đó chuông điện thoại vang lên, số lạ khiến Kiều Anh khẽ nhíu mày: alo, Kiều Anh đúng không? Tôi là Hương đây. Cái tên đó đối với cô chẳng mấy quen thuộc, nhưng nghe đến biết là ai rồi. Kiều Anh kinh ngạc: cô có số tôi à? Số người làm dịch vụ đâu phải khó kiếm đâu. Câu nói ấy khiến Kiều Anh có chút khó chịu. Gọi tôi có việc gì nói nhanh đi, chúng ta lại quán cà phê từ từ nói chuyện đi. Không, tôi bận lắm, có gì cô nói luôn qua đây đi. Không cần gấp vậy mà, tôi đang ở gần nhà cô, ở đây có quán nước, nếu mà cô bận không thì tôi vào nhà cô cũng được. Kiều Anh nghe thế trong lòng có chút bực bội, nhưng vẫn miễn cưỡng nói: cô đợi tôi ở quán đi, 5 phút nữa tôi ra. Nói xong câu đó, Kiều Anh tắt máy. Suy tư một hồi, cô bước xuống giường, thay bộ quần áo rồi trở ra ngoài. Thằng Đức thấy cô đi, ngoái đầu nhìn: sao chị bảo mệt cơ mà? Tao ra ngoài mua ít thuốc nhá, mày học đi, sao mày hỏi nhiều thế hả? Cô hậm hực khát nhẹ em trai, sau đó rời đi. Kiều Anh ra đến đầu ngõ, đôi mắt nhìn trước nhìn sau, rồi dừng ở quán nước bên kia đường. Bóng người đó có chút quen quen. Bước chân vào quán, cô thấy ngay Hương ngồi bàn kia. Cô liền đi lại nói: tôi đến rồi, có gì nói luôn đi. Hương nghe vậy điềm đạm: mất công đến rồi thì ngồi uống cốc nước đi mà. Tôi không có thời gian. Sao, khách gọi à? Kiều Anh nghe vậy giận tím mặt, nhưng đây chỗ đông người, cô đành nhìn xuống. Nếu như cô không nói được gì tử tế, tôi xin lỗi, tôi không tiếp chuyện cô được. Nói rồi cô định rời đi, nhưng Hương lúc này lên tiếng: sáng nay như cô thấy đấy, tôi với anh Nam đang trong mối quan hệ hẹn hò để tìm hiểu nhau. Câu nói của Hương khiến đôi chân cô khựng lại, cả người cũng cứng ngắc theo. Lồng ngực khó chịu nhai bóp nghẹt, cả người bức bối muốn giật tung ra. Chuyện này không phải cô không biết, nhưng cảm giác tại sao nó khó thở thế này. Kiều Anh quay người, sắc mặt có phần gượng ép: cô đến gặp tôi chỉ nói chuyện này à? Có gì nữa không? Hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi, chỉ là đợi ý của hai chúng tôi là có thể kính đến chuyện kết hôn. Tâm can cô sau cô nói đó bỗng cồn cào, nó giống như vết thương bị hở sát mũi vào vậy. Kiều Anh thấy vậy nở nụ cười: mày chúc mừng hai người. Thêm nữa giữa tôi và Nam không có bất cứ một quan hệ nào để khiến cô phải đến đây cảnh báo. Thế nên từ nay về sau đừng làm phiền đến tôi bởi những chuyện xàm xí như thế này nữa nhé. Hương nghe vậy đứng lên: tôi cũng hy vọng như cô nói, lần sau đừng nhìn người đàn ông của tôi bằng ánh mắt ban sáng, lúc đó không chỉ là cảnh cáo thôi đâu. Nói xong Hương mở ví lấy một tờ tiền đặt lên bàn: tiền nước tôi trả, xem như là mời cô ly của tôi. Nói rồi cô ta lướt qua cô mà trở ra ngoài. Kiều Anh đứng đó nhìn chằm chằm ly nước với một nửa đôi mắt đỏ hoe, bờ vai run lên vì phải gồng mình đè nén cảm xúc. Một lúc sau cô lấy điện thoại bấm tìm cái tên quen thuộc. Ngọc à, tao nghĩ kỹ rồi, tao muốn bỏ cái thai. Đối phương nghe thế có chút ngỡ ngàng: chắc chưa? Kiều Anh sau câu hỏi đó có chút lung lay, sau đó cương quyết: ừ, chắc rồi. Vậy sáng mai tao qua đón mày nhá, bỏ sớm ngày nào tốt ngày đó mà. Cô nghe vậy cũng không nói gì mà liền tắt máy, sau đấy quay người trở ra ngoài. Đường phố tối nay nhộn nhịp náo nhiệt, người qua lại đông đúc xôn xao, nhưng cô thì cảm thấy cô độc kỳ lạ. Cho đến tận bây giờ, cô không hiểu được cảm giác đối với Nam là gì. Chỉ biết khi anh vì cô không quản tính mạng, cô có thể vì anh mà như thế. Chỉ biết khi thấy anh ở bên cạnh Hương, dù mối quan hệ nào đi nữa, cô cảm thấy không vừa lòng. Cô không xong rồi. Cô không đủ lý trí để khiến trái tim nghe lời, không chắc bản thân mình yêu Nam. Nhưng cô nghĩ cô đã trên cả thích rồi. Sáng ngày hôm sau như đã hẹn, cái Ngọc qua đón cô. Kiều Anh trong tình trạng đôi mắt thâm cuồng, sương húp đi ra khiến Ngọc giật mình. Úi dồi, mày làm sao thế? Quá mất ngủ à? Kiều Anh lắc đầu. Hơi khó ngủ thôi. Nói rồi cô ngồi lên xe. Ngọc thấy vậy cũng nổ máy lái đi. Nghĩ tới chuyện cái thai à? Nghĩ gì, ta quyết từ bỏ rồi mà. Ngọc nghe vậy cũng không nói thêm. Cô đèo nó đến một phòng khám lớn. Ta tìm hiểu chỗ này, an toàn uy tín này. Kiều Anh bước xuống, đưa mắt đi vào bên trong chần chừ. Ngọc thấy vậy nói. Sao, có nghĩ lại không? Cô nhớ lời tối qua của Hương, sau đó cương quyết. Không, mình vào đi. Hai người bọn họ vào trong làm thủ tục. Kiều Anh trong lòng căng thẳng, bàn tay siết chặt đặt trên đùi. Ánh mắt cô đau đớn như cánh cửa phòng, chỉ sợ mở ra và người nào đó đọc tên cô. Mà cùng lúc đấy ở phòng khác, người phụ nữ bước ra với đôi mắt đẫm nước mắt. Người đàn ông đi bên cạnh cô, gương mặt đượm buồn ôm lấy vợ. Thôi em đừng khóc nữa, giữ sức lát nữa làm thủ thuật. Nói rồi anh đỡ vợ mình ngồi xuống ghế. Cô vợ khóc nấc lên. Khó khăn lắm mới có đứa con, là do em không tốt, em không để ý nên thai mới chất lưu thế này. Thôi không phải lỗi của em mà. Giờ phải làm sao đây? Bao giờ chúng ta có con lại chứ? Bác sĩ nói thành tử cung em mỏng, sau lần này sợ là khó có thai ấy. Người chồng nghe thế sắc mặt suy sụp. Mặc dù miệng an ủi vợ, nhưng người ta không giấu được sự thất vọng. Kiều Anh nhìn đôi vợ chồng nọ mà lòng thương cảm. Cô nghĩ cuộc đời nực cười, muốn có không được, người có lại đem bỏ đi. Kiều Anh hít một hơi sâu rồi thở mạnh. Cô quay sang Ngọc. Ngọc ơi, tao không bỏ nữa đâu, tao sẽ sinh nó. Ngọc nghe vậy tròn mắt. Mày chắc chưa? Cô nghe vậy gật đầu. Ngọc lại nói tiếp. Mày định nói với mẹ mày thế nào? Ta chưa nghĩ ra gì, nhìn đến đâu hay đến đó vậy. Ta biết bây giờ cuộc sống khó khăn, nhưng dù thế nào, đưa nó đến với cuộc đời này là do tao. Ta muốn chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Cái Ngọc lần này thấy cô cương quyết thì cũng không hỏi nhiều. Sau này khó khăn gì thì nói với tao đấy, giúp được tao nhất định giúp. Kiều Anh khẽ cười nhìn Ngọc, sau đấy đứng dậy đi về phía quầy. Chị ơi, chị Huy giúp em cao hút thai vừa đăng ký với ạ, em không làm nữa. Cô đơn thuần nghĩ rằng lựa chọn ngày hôm nay của cô chỉ là gánh vác thêm cuộc đời khác. Nhưng chẳng ngờ phía sau là bầu trời đầy giông tố đang đợi. Ngày hôm sau Kiều Anh bắt đầu đi tìm việc. Dù cô mang thai rồi, cô không thể tiếp tục cái công việc lả lướt đáng xấu hổ kia. Bằng cấp không cao, xin việc vất vả, quanh đi quẩn lại chỉ có thể lựa chọn mấy công việc bán hàng bán quán. Lượn lờ gần nửa ngày trời, cô cũng xin được một chân đứng tính tiền của một siêu thị mini. Lương tháng không cao, nhưng sau này bụng cô lớn vẫn có thể làm được. Sau khi xin được, cô làm luôn trong ngày. Cái cảm giác làm một công việc chính đáng, chứ không phải bán lời ngon tiếng ngọt để lừa lọc, Kiều Anh cảm thấy hào hứng hơn hẳn. Cánh cửa kêu tinh một tiếng, cô theo phản xạ lên tiếng, xin chào quý khách. Sau đấy hướng mắt nhìn vừa khách vừa tối, cổ họng tự nhiên cứng ngắc lại. Rốt cuộc ông trời chơi trò gì đây? Sao tới nơi nào cũng đụng mặt anh thế này? Nam có phần kinh ngạc khi thấy cô ở đây. Sao lại làm ở đây? Đổi nghề rồi à? Kiều Anh cố phớt lờ câu hỏi của Nam. Anh muốn mua gì mời chọn, sau đó đem lại quầy tôi sẽ tính tiền. Sao không trả lời câu hỏi của tôi? Cô nghe vậy nhìn anh, nhớ những gì ngày đó hơi hợt đáp. Chúng ta quen nhau à? Nam nghe vậy cười giễu. Cô đâu cần phủ sạch hết như vậy. Giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ trao đổi nhu cầu. Hay cô sợ tôi nói ra những chuyện ban đêm tôi với cô đã làm với tên người yêu mới của cô? Nghe anh nói, trong lòng cô tủi nhục vô cùng. Anh đối với cô trước sau chỉ coi cô như món đồ bỏ tiền ra có thể phát tiết. Kiều Anh hai mắt đỏ hoe. Nếu anh không muốn mua hàng mấy ra ngoài cho, tôi còn phải làm việc. Nam nhìn cô trong lòng bức bối khủng khiếp. Đúng là nói được làm được, bảo dứt khoát là dứt khoát, không liên quan sẽ không liên quan. Mới đó trước mặt anh thân mật với người đàn ông khác, giờ tỏ thái độ như vậy. Nam tiện tay lấy bao thuốc lá rồi quăng lên mặt bàn. Kiều Anh thấy vậy nhìn nó. của anh 26.000. Nam nghe vậy rút ví tờ 500 đưa cho cô. Kiều Anh cũng nhận rồi hoàn lại tiền cho anh. Chỉ là Nam vừa nhận tiền xong liền lấy tiếp một thanh kẹo nhỏ, sau đấy quăng lên bàn. Thái độ sức sửa của anh khiến cô sắp đổi điên rồi, nhưng cô vẫn gồng mình lên. Của anh 5.000. Nghe thế, anh ta rút một tờ 500 khác đưa cho cô. Kiều Anh thực sự muốn bốc hỏa rồi, nhưng phải cố nhịn. Anh có tiền lẻ thì đưa giúp tôi. Nam nghe vậy bình thản nói, không có. Khi nãy tôi vừa trả lại anh mà. Dù nó không có là không có. Kiều Anh trừng mắt nhìn anh, sau đó nhận lấy tờ 500.000. Anh muốn lấy thêm gì nữa không? Không. Nghe vậy, cô lại đếm tiền thừa đưa cho anh. Nam nhận xong không đếm lại, bỏ luôn vào ví. Sau đấy ngó ngó cái quầy hàng, rồi lấy tiếp một kẹo cao su nữa đưa cho cô. Tôi lấy cái này bao tiền? Kiều Anh lúc này đầu như bốc hỏa rồi. Ngày đầu đi làm gặp ngay cái ca khó này, cô tăng sông mất thôi. Của anh 2.000. Mà đúng như những gì cô dự đoán, Nam tiếp tục lấy tờ 500.000 đưa cho cô. Kiều Anh gương mặt tối sầm như cố mỉm cười. Nếu anh không có tiền lẻ, cái này tôi tặng anh. Tôi không thích nhận quà của người khác mà không có lý do. Anh cứ xem như là khách hàng may mắn đi. Không, tôi có bao giờ tin vào điểm may đâu. Cô không thể nói lại anh. Cô hậm hực giật tờ tiền trong tay anh rồi có phần nặng nhọc. Anh xem kỹ xem có muốn lấy thêm gì nữa không ạ? Nam cũng như vậy đảo mắt xung quanh. Không lấy gì nữa. Kiều Anh bực bội thở mạnh, sau đấy lại vào công cuộc đếm tiền trả. Gửi lại anh ạ. Nam nhận lại nó, sau đấy thấy ánh mắt anh bắt đầu có ý định, cô gằn lên. Bên tôi hết tiền lẻ trả lại rồi ạ. Nên anh muốn mua gì mời anh đi đổi tiền giúp tôi đã. Nam nghe vậy nhún vai nhìn cô, sau đó cất tiền vào ví. Đủ rồi. Nghe thế cô bỏ túi đồ cho anh. Của anh đây, anh đi thong thả. Nam nhận lấy, còn đưa mắt nhìn lại một lượt. Thấy cô trừng mắt lên nhìn anh quay người trở ra ngoài. Đợi đến khi anh biến mất dạng, cô lúc này mới thở hắt một hơi. Cái tên điên, mới ngày đầu đi làm bị ám quẻ rồi, tự nhiên thấy không tốt lành gì cả. Nói thế cô quay sang bày biện lại gian hàng. Sau đó tiếng cửa tinh một cái, kéo anh theo phản xạ quay người. Thấy không phải Nam, cô liền cười nói, xin chào quý khách. Tên thanh niên đi lại gian hàng lấy gói mì tôm. Bao nhiêu tiền? Dạ, của anh 6.000 ạ. Nghe thế, tôi ghi lấy một tờ 500.000. Cô lúc này cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn chằm chằm cái tên kia. Nhìn cái gì? Trả tiền đi tôi còn đi. Kiều Anh nghe vậy cúi đầu xuống đếm tiền thừa rồi trả lại hắn. Không lẽ ám quẻ thật à? Ngay khi tên đó đi vài phút, một người khác bước vào. Xin chào quý khách. Vẫn là một tên con trai ăn mặc bặm bụi. Này, có dao cạo râu dùng một lần không nhở? Có, anh lấy mấy cái? Một cái thôi. Kiều Anh lấy con dao rồi đưa cho hắn. Của anh 8.000. Lại tiếp tục một tờ 500.000. Phải nói là Kiều Anh sôi máu rồi. Lần này không hỏi nhiều, cô trả xong đợi hắn đi ra, cô cũng đi theo sau. Kiều Anh đứng ở cửa nhìn theo tên kia, thấy hắn đi lại một chiếc xe ô tô mà nhìn quen mắt quá. Cạnh đó là đám con trai đang đứng bu lại. Lúc đó ở trong cửa, một cánh tay đưa ra tờ 500.000 cho một tên khác. Kiều Anh đoán có chuyện gì đang xảy ra rồi. Cô ẩm hực đi lại phía đó. Mấy tên kia thấy cô thì nhao nhao. Anh Nam. Nam thấy cô đi xa, vội vàng kéo cửa kính xe như giả vờ không biết gì. Kiều Anh đi lại gõ cửa. Nam thấy vậy bày ra vẻ mặt ngây ngô, hạ cửa kính xuống. Có chuyện gì à? Cô nghe vậy nhẹ nhàng nói. Ra ngoài đi, nói chuyện được không? Nam thấy vậy mở cửa bước xuống, điệu bộ hời hợt. Chuyện gì? Kiều Anh nở nụ cười thân thiện, rồi tiến lại gần anh. Sau đó nhanh như gió dùng một chân thúc mạnh vào hạ bộ của anh. Nam lúc này gương mặt tái xanh, ôm lấy phần dưới của mình khom người lại. Anh nhăn nhó kêu lên. Kiều Anh, cô muốn chết à? Đám đàn em của anh xuống và đỡ anh. Còn Kiều Anh lúc này lên tiếng. Lần sau muốn mua gì chuẩn bị tiền lẻ, có không né cái chỗ này của tôi ra. Nói xong câu đó cô quay người rời đi. Mà đàn em của Nam ở phía sau hỏi. Anh ơi, mua gì nữa không? Mua cái đầu mày ấy, đưa anh về đi. Tao sắp đau chết rồi đây này. Kiều Anh nghe vậy bật cười, sau đó bất giác nhận ra hành động của mình. Cô chợt thu lại nụ cười, gương mặt trở nên cứng ngắc. Cô trở về siêu thị, khẽ quay người nhìn ra phía cửa, chiếc xe của anh vụt qua. Bàn tay cô bất giác đặt lên bụng, ánh mắt cũng rũ xuống chút buồn. Buổi tối đó khi đã muộn rồi, Kiều Anh vốn định kiểm tra một chút rồi đóng cửa đi về. Lúc này tinh một tiếng kêu lên. Cô như một thói quen lên tiếng. Xin chào quý khách. Sau câu đó thì lại quay lại nhìn, kinh ngạc lần nữa khi thấy Nam lù lù đi vào. Sao mà cô xám xịt? Nói trước tôi không có tiền lẻ đâu. Nam không nói gì, đi lại gian hàng nhặt mỗi thứ một tí, tích đầy cả giỏ rồi đem lại thanh toán. Thấy anh mua khá nhiều, xem ra lần này không dám chơi cô nữa rồi. Kiều Anh tích đầy một đống đồ, rồi lúc đó nhàn nhã nói, của anh 869 ngàn. Cô nghĩ trong đầu cỡ này có đưa hai tờ 500 ngàn trả lại cũng nhẹ. Chỉ là không ngờ Nam rút ra sấp tiền lẻ từ mệnh giá 10 ngàn đổ xuống đưa cho cô. Đếm đủ hộ tôi cái. Phải nói Kiều Anh tức đến tím mặt. Cô gắt lên, Nam, rốt cuộc anh muốn gì thế hả? Nam nghe vậy vẻ mặt vô tội. Tôi mua đồ. Tôi thấy anh chủ ý mua đồ thì ít, một chiêu tức tôi là nhiều. Cô khó tính thế. Khi sáng đưa tiền to thì kêu đổ tiền lẻ, bây giờ đưa tiền lẻ lại có nói thế nữa. Bán hàng kiểu như cô, tôi nói chủ của cô, chắc là không làm nổi đây nữa đâu. Kiều Anh nghe vậy, trong lòng thực chỉ muốn lao lên đấm chết cái tên điên này. Nhưng suy cho cùng, lời cảnh báo của anh khiến cô nhịn xuống, hậm hực cầm số tiền lẻ rồi bắt đầu đếm cẩn thận. Nam lúc này nhìn cô, sau đấy lại hỏi tiếp, muộn thế này sao chưa về? Kiều Anh vừa đếm vừa hời hợt trả lời, định về thì gặp người khách dị hợm như anh chứ sao. Nam nghe thế cũng chẳng tức giận gì mà hỏi lại, ăn gì chưa? Lát nữa về mới ăn. Muốn ăn gì không? Bị hỏi nhiều quá cũng không nhập tâm đếm được, 10 phút trước đếm, phút sau quên luôn bao nhiêu rồi. Kiều Anh bực mình gắt lên, anh không nói một lúc thì chết à? Anh hỏi nhiều như thế tôi không tập trung đếm được. Nam nghe vậy bỗng nhiên đưa tay kéo cô đứng lên. Thôi không đếm nữa, chỗ đó chắc chỉ có dư chứ không thiếu đâu. Cô cầm cả đi, giờ đóng cửa tôi đưa đi ăn. Nói rồi anh kéo cô đi, nhưng cô đứng lại rút tay về. Nam, giúp cô anh muốn cái gì? Nam nghe thế trả lời, tôi thấy muộn rồi, cô chưa ăn gì nên đưa cô đi ăn chút gì đó. Sao anh cứ nhất quyết liên quan đến tôi thế? Tôi nói rõ rồi, tôi không muốn có bất cứ dính líu gì đến anh. Thời gian anh ở đây làm mấy cái trò vô bổ này, chẳng phải đi hẹn hò với bạn gái của anh đi à? Nam nghe vậy nhíu mày, hẹn hò á? Ai nói cô vậy? Kiều Anh thở hắt một hơi, cô quay lại bỏ hết đồ của anh vào túi rồi đem đưa cho anh. Cầm lấy rồi đi đi, nhanh đi để tôi đóng cửa con đi về. Nam nhìn túi đồ trên tay cô, cô giữ đi, tôi mua cho cô đấy. Kiều Anh có chút sững người, sau đấy rúi lại vào tay anh. Anh cầm về lo cho vợ sắp cưới của mình ấy, tôi đây không cần. Vợ sắp cưới á? Ai nói với cô? Kiều Anh không trả lời, cứ thế đẩy anh ra ngoài. Nam thấy vậy kéo cô giữ lại. Đừng có đẩy nữa, nói rõ tôi xem nào. Cô nghe vậy đỏ hoe mắt nhìn anh. Anh giả vờ giả vịt cái gì nữa? Không phải anh đang hẹn hò với đối tượng xem mắt à? Cô ta đến tìm tôi cảnh cáo, không lẽ không phải à? Nam nhíu mày, xem mắt á? Cô nói Hương à? Là ai thì anh tự biết, hỏi tôi làm cái gì? Nam trong đầu chửi thề một tiếng, muốn định đính chính lại, nhưng nhìn cô thì lại nghĩ đến chuyện hôm trước thấy cô cùng người khác thân mật. Anh lại muốn trêu ngươi cô một tí. Sao, cô không thích à? Tôi thấy cô cùng với tên nó đứng giữa đường hôn nhau cơ mà. Kiều Anh nghe vậy cô họng nghẹn lại. Cô không muốn thanh minh mà khẽ cười gượng. Thế nên tôi mới nói anh được kiếm chuyện với tôi. Anh có vợ sắp cưới, tôi có người đàn ông của tôi. Tôi không muốn có chuyện hiểu lầm đáng tiếc đâu. Người đàn ông của tôi à? Chữ đó khiến cho Nam cảm thấy khó chịu. Vậy người đàn ông của cô có biết cô ở trên giường của tôi thỏa mãn thế nào không? Kiều Anh nghe vậy mặt nóng bừng lên, hàng lệ ở khóe mắt trực trào ra đến nơi rồi. Bàn tay cô siết chặt gồng lên. Đó là cái hồi ức nhơ nhớp nhất của tôi, tôi không muốn nhớ. Nhìn thấy anh muốn nhắc thì cứ việc. Chỉ là tôi thấy so với chuyện này, anh dành thời gian bồi đắp tình cảm với vợ chưa cưới của mình đi. Không nghĩ cô xem đó là sự nhơ nhớp, cô muốn quên đi, còn anh hàng ngày vẫn nhớ. Nam bức bối cười lạnh. Bồi đắp tất nhiên phải bồi đắp rồi, chỉ là với tên y tá quen như hắn, chắc không lo nổi cho cô đâu. Nếu sau này cần tiền, tôi có thể miễn cưỡng bỏ tiền để ngủ với cô vài đêm. Yên tâm, tôi vẫn hào phóng như trước. Ai ngờ vừa dứt lời, cô vùng tay tát anh một cái trong sự tức giận không kìm chế được nữa. Trước khi tôi giữ sự tôn trọng đối với anh mau cút khỏi đây đi. Lần đầu tiên Nam bị người con gái dùng tay tát thẳng vào mặt. Phải nói là cái sức đó khiến bên má anh đau rát, gương mặt nóng bừng lên. Nam tức giận túm lấy tay cô. Cô biết mình vừa làm gì không? Kiều Anh không e dè nữa, cô trừng mắt nhìn anh. Tôi có thể đánh anh thêm cái nữa, nếu anh cố tình làm phiền tôi đấy. Hai người bọn họ cứ thấy đấu mắt với nhau. Một lúc sau bỗng nhiên Nam kéo cô ra xe. Kiều Anh hốt hoảng: "Anh làm gì thế? Buông tôi ra." Nam không nói gì, dùng sức đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại. Kiều Anh tức giận giật cửa: "Mở cửa ra!" Nam lúc này bình thản nói: "Đưa chìa khóa đây." Cô nghe vậy khó hiểu: "Chìa khóa gì? Cô muốn đóng cửa hay cứ để vậy mà đi?" Kiều Anh tức giận nhìn anh: "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Nam nghe vậy không nói gì nữa. Anh đi về bên ghế lái ngồi vào định nổ máy đi. Cô thấy vậy vội giữ lại: "Anh điên đấy à? Tôi phải đóng cửa. Để vậy mất đồ rồi anh chịu được không?" Nam nghe vậy bình thản: "Mua 100 cái siêu thị này cũng không tốn được hết tiền của tôi." "Nhưng đồ của tôi còn ở trong đó. Tôi mua mới cho cô." Kiều Anh thấy Nam lì lợm như vậy thì gắt lên: "Nam!" Anh lúc này quay sang nhìn cô: "Cô có đưa chìa khóa không?" Cô nghe thế nhìn anh bất mãn, nhưng sau đó cũng đành phải miễn cưỡng lấy trong túi quần chùm chìa khóa đưa cho anh. Nam cầm lấy nó, đi vào trong lấy túi sách của cô rồi trở ra ngoài khóa cửa lại. Kiều Anh lúc này lên tiếng: "Mặt anh dày quá rồi đấy, bị đánh như vậy chưa biết xấu hổ à?" Nam quái miệng nhắc lên: "Nó dài hơn cô nghĩ cơ." Nói rồi anh nổ máy lái xe thẳng đi. Kiều Anh vốn nghĩ anh đưa cô đến quán ăn đêm nào đó rồi ép cô ăn, nhưng mà không, anh cho xe chạy thẳng vào nhà. Cô lúc này vội vàng lên tiếng: "Đưa tôi đến nhà anh làm cái gì?" Nam không trả lời, xuống xe rồi đi sang phía bên kia mở cửa kéo cô ra. Kiều Anh vùng vằng giật tay ra nhưng không có được. "Anh muốn làm cái gì hả? Đừng có kéo tôi như thế." Sau lời nói đó, cô bị anh kéo tuột vào nhà. Nam tiện tay đóng cửa lại rồi ép cô ép vào bức tường. Còn anh ở trên kìm kẹp lấy cô, gương mặt áp sát lại. "Không phải nói tôi mặt dày à? Tôi cho cô thấy nó dày cỡ nào luôn." Vừa dứt lời, Nam cúi xuống nuốt trọn môi cô. Kiều Anh có phần kinh ngạc tròn mắt nhìn anh. 30 giây sau cô mới sực tỉnh đẩy anh ra, sau đấy vung tay định tát anh phát nữa. Nhưng lần này Nam giữ được. "Cô nghĩ đánh tôi được một lần, có lần thứ hai à?" Kiều Anh đôi mắt đỏ hoe nhìn Nam: "Anh không những mặt dày mà còn vô sỉ, đê tiện nữa." Ai ngờ vừa nói xong, Nam tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn có phần gắt gao hơn. Kiều Anh một tay bị giữ chặt, tay còn lại đấm mạnh vào ngực anh. Những cái sức ruồi mũi này đối với anh chẳng là cái gì cả. Cô cắn mạnh xuống môi anh. Chỉ thấy Nam khẽ nhíu mày nhưng không chịu buông cô ra. Sau đó mùi máu xộc thẳng vào khoang miệng, cái vị tanh nồng khiến cô nổi da gà. Không hiểu sao đối với người đàn ông này, cô gần như không có khả năng chống đối. Dù bất cứ hình thức nào, cô đều bị anh thao túng như vậy. Không thể phản kháng được, không thể tự giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng, cô đành buông xuôi. Những giọt nước mắt tủi nhục cứ thế trực trào, trượt xuống bờ môi rồi cuốn sâu trong nụ hôn kia. Cái thứ mặn đắng thấm vào đầu lưỡi khiến Nam khẽ nhíu mày. Anh từ từ mở mắt nhìn cô, trong lòng có chút bức bối khi thấy dáng vẻ bất mãn. Anh chậm rãi buông môi cô ra: "Ủy khuất lắm à? Vì tôi đụng vào người cô khiến cô rơi nước mắt à?" Kiều Anh nhìn Nam bằng đôi mắt ngập nước, giọng nói nghẹn lại: "Phải làm thế nào anh mới buông tha tôi? Anh bỏ tiền thì tôi ngủ với anh rồi. Rốt cuộc anh muốn gì nữa chứ?" "Tôi muốn ngủ với cô. Nói đi, cần bao nhiêu?" Cô nghe vậy cười dễu: "Anh nghĩ có tiền là muốn gì cũng được à? Tôi không phủ nhận tiền của anh giúp tôi rất nhiều, nhưng từ ngày gặp anh, cuộc sống của tôi đảo lộn. Thực sự tôi mệt mỏi lắm." "Cô nghĩ chỉ có cuộc sống của cô đảo lộn, còn tôi thì không à?" "Anh thì sao? Anh lúc nào chẳng có cuộc sống của người có tiền, lại thêm vợ sắp cưới. Mà dù không đi nữa, có rất nhiều cô gái vây quanh anh. Còn tôi, suy cho cùng đối với anh cũng là loại con gái thấp kém. Anh cứ bám lấy tôi như vậy, sao tôi lo được tương lai của mình chứ?" "Đừng nói vợ sắp cưới, cô ta với tôi một cái để mắt tôi còn thấy tiếc." Kiều Anh nghe vậy cười dễu: "Anh nói thì nghe hay rồi. Hôm ấy nắm tay nắm chân nhau cười đùa, là ai ôm nhau giữa chốn đông người, giờ còn nói là không để mắt á. Lời từ miệng đàn ông các anh đúng là không thể tin nổi." "Sao, khó chịu à?" "Tôi sao phải khó chịu? Anh muốn yêu ai, ở bên ai, đó là việc của anh. Nhưng tôi thấy khó chịu." Câu nói nửa vời khiến cô khó hiểu. Nam bất chợt đưa tay nâng cằm cô lên. Anh nhìn chằm chằm bờ môi có phần sương mọng. "Tôi khó chịu khi thấy hắn nắm tay cô đi vào. Khó chịu hơn khi anh dám hôn lên môi cô. Nơi này tôi từng nói rồi, nó là của tôi. Tôi không thích người khác đụng vào." Kiều Anh nghe vậy nhìn anh rưng rưng nước mắt. "Từ khi nào là của anh? Anh nghĩ bỏ ra vài đồng tiền có thể tùy ý sử dụng tôi thế nào cũng được à?" Nam nhìn cô hồi lâu, đôi đồng tử sâu hút kia mang vài phần tâm tư phức tạp. Sau đấy hạ giọng nói, tôi chưa từng nghĩ bỏ tiền ra thì muốn làm gì thì làm. Chỉ là nếu em chỉ cần tiền, là bao nhiêu tôi cũng có thể bỏ ra. Không phải coi thường em, mà khi đó tôi không biết ngoài cách đó ra có cách nào khác để giữ em lỡ lại không. Câu nói đó khiến cô sững người. Cái hàm ý ở trong đó cô mơ hồ. Giữ tôi làm cái gì? Giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý à? Nhưng tôi nói không phải. Có lẽ em nghĩ tôi lẻo mép, nhưng cái tôi cần không chỉ dừng ở đó. Thứ tôi muốn là em, chứ không phải là cơ thể của em. Kiều Anh nhìn chằm chằm gương mặt đấy, cô lấy hết dũng cảm hỏi, anh có tình cảm với tôi à? Câu hỏi đó đối với Nam xem như là một đống rối rắm trong tâm trí anh. Nam cũng chẳng rõ bản thân đối với cô là gì, chỉ là anh muốn độc chiếm một mình cô, không muốn ai đụng vào cô dù chỉ cái ánh nhìn. Nam không trả lời, lại cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn không còn thô bạo mà nhẹ nhàng chậm rãi, sau đấy dịu dàng cuốn lấy cô. Cái cách trả lời bằng hành động này khiến cô có chút thất vọng. Có lẽ cô mộng tưởng quá lớn. Anh đối với cô có lẽ là một thứ cảm xúc nhất thời. Làm sao một cô gái tầm thường như cô lại có thể trèo cao đứng ngang cùng anh được. Nam thấy cô không còn cự tuyệt, lại cũng chẳng phải phối hợp, cô như con rối gỗ khiến anh phải lưu tâm. Anh buông cô ra, trong ánh mắt phủ bộ lớp sương mờ đục ngầu. Nếu tôi nói có, em tin không? Một câu đó khiến cô sững người nhìn anh. Liệu lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm tin tưởng được? Trong giây phút đó, bỗng nhiên một âm thanh phát ra ọt ẹt. Kiều Anh cứng người, vội vàng đưa tay ôm lấy bụng. Nam thấy vậy khẽ bật cười. Đó không? Cô có chút đỏ mặt rồi khẽ lắc đầu. Nam thấy vậy kéo cô đi vào trong bếp rồi nhấn cô ngồi xuống ghế. Tôi nấu mì cho em ăn. Kiều Anh nghe vậy đứng dậy. Không cần đâu, lát nữa về tôi sẽ ăn sau. Nam có vẻ không để tâm đến lời cô. Anh quay về phía bếp, lùi húi ở đó một lúc rồi bưng ra một tô mì nóng hổi. Ăn đi, món tủ của tôi đấy. Ngày bên Úc, tháng 30 ngày, đến 20 ngày tôi đều ăn nó. Kinh nghiệm nhiều năm, đảm bảo không thất vọng. Kiều Anh có chút cựa gạo nhìn anh, rồi cầm lấy đũa mà ăn. Có khác thật đấy, vị nó không giống gia vị trong gói mì. Tất nhiên không giống, vị này độc quyền mình tôi có thôi, em là người đầu tiên được ăn thử đấy. Không hiểu sao nghe câu này, trong lòng cô cảm thấy dễ chịu, khóe miệng cũng cong lên nụ cười. Nam lúc này lên tiếng, muộn thế này em định về không? Câu hỏi khiến cô tí thì sặc, không lẽ em định để cô ngủ ở đây à? Nghĩ thế hai má nóng bừng lên. Mẹ tôi đợi ở nhà. Nam nhìn bộ dạng cô vậy thì khẽ cười, về ăn đi tôi đưa em về. Kiều Anh khẽ gật đầu, sau đấy cúi xuống tiếp tục ăn hết bát mì tôm. Sau xuôi rồi, Nam đưa cô về, dặn dò chúc ngủ ngon các thứ làm cô thực sự không quen. Kiều Anh đi vào nhà, vừa thay đồ nằm lên giường thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn cái tên trên đó rồi bắt máy. Tao đây. Khiếp, nghe giọng phấn khởi thế, công việc làm ổn không? À, cũng được, chỉ là kiểm kê với tính tiền nên không có gì khó khăn. Nhớ nhá, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng có động đến cháu tao đấy. Ngọc ơi, mày thấy nếu tao nói chuyện cái thai cho anh ấy, liệu có kết quả tốt không? Hả? Anh nào? Mày biết ai là bố nó rồi hả? Kiều Anh nghe vậy tối sầm mặt. Không lẽ tao ngủ với ai tao không biết à? Nhưng mà là ai? Hắn có còn qua lại với mày không? Tao không biết nữa. Tự nhiên hôm nay anh ấy tìm tao, còn nói mấy lời lạ lắm. Tao không biết có nên nói chuyện này với anh ấy không nữa. Bởi thực ra quan hệ ban đầu của tao với anh ấy đều không muốn xảy ra chuyện này. Nếu mà hắn tử tế với mày ấy, mày lựa thời gian thích hợp mà nói. Hắn đồng ý thì tốt, không thì cứ làm theo quyết định của mày. Dù sao cũng là con hắn, chuyện này nên để hắn biết, hắn có quyền mà. Ừ, tao biết rồi. Thôi ngủ sớm nhá, tao ngủ đây, mai còn đi làm nữa. Sau câu đó cô tắt máy. Kiều Anh đêm nay ôm một thân tâm trạng khá nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thay đồ trở ra ngoài đến chỗ làm, liền thấy xe Nam đỗ ở trước ngõ. Anh bước xuống mở cửa cho cô. Lên đi, tôi đưa em đi. Kiều Anh có chút ái ngại. Sao anh đến đây? Sao tôi lại không đến được? Mau đi. Cô nghe vậy cũng ngồi vào xe. Nam sau đó đi lại bê ghế lái, lái thẳng đi. Hay em nghỉ ở đó đi, tôi kiếm cho em việc khác. Thái độ của Nam lúc này khiến cho cô không quen. Không sao đâu, tôi muốn làm việc ở đó, công việc cũng không có gì vất vả. Nhưng mà... Chưa kịp nói, chuông điện thoại của anh vang lên. Nam liền bắt máy. Alo. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Nam biến đổi. Anh vội vàng tắt máy. Mẹ tôi có chuyện rồi, em có vội không? Kiều Anh nghe vậy liền lắc đầu. Không sao, anh mau về đi. Nam nghe thấy cũng liền quay đầu xe chạy thẳng về nhà của mẹ anh. Xe dừng lại trong khoảng sân lớn. Nam vội vã mở cửa chạy vào trong. Kiều Anh thấy vậy cũng đi theo sau. Bác Doan, mẹ tôi sao thế? Nam gặp người giúp việc liền hỏi. Mà bà ta ngơ ngác. Ơ, bà chủ có sao đâu ạ? Nam nghe vậy nhíu mày. Bà Nhung lúc này đi ra. À mà không sao, tôi đang buồn lắm đây. Bạn bè người ta có cháu chắt rồi, mà mình chừng tuổi này rồi, thế mà ngoài thằng con lớn tướng ra thế này có cái gì nữa đâu. Nam thấy bà không sao thì thở phào. Lần sau mẹ đừng đùa kiểu đó nữa nhá, mẹ thấy vui lắm à? Bà Nhung định nói gì thì lại phát hiện ra cô ở đây. Lại là cô à? Kiều Anh nghe vậy chỉ cười gượng. Dạ cháu chào bác ạ. Lúc này từ trong nhà giọng ông Quang phát ra. Tôi nói bà đừng có cái kiểu đó rồi. Phải tôi cũng tức. Chứ nói gì thằng Nam. Lời vừa dứt